Ta biết mọi người cũng là nghĩ như thế nào, như vậy đi, cái nhà này tạm thời vẫn là cha định đoạt, ta lần này rốt cuộc là nên thưởng hay là nên phạt, vẫn là do hắn tới quyết định xong. Mắt thấy mọi người ngưng ồn ào lên, mập mạp không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói chính là đem ánh mắt nhìn về phía vào tay Bình Khánh Nghĩa. Đọc trái tim đen đú ám chu. Hiện ở phụ thân đại nhân, lời thừa thải, Hài Nhi cũng không muốn nói thêm, nên làm như thế nào quyết định, phụ thân đại nhân xin cứ tự nhiên là được. Mặc dù mọi người ở đây đều ở đây hô hào trừng phạt hắn, nhưng hắn trong lòng cũng không thèm để ý, dưới mắt duy nhất để cho hắn để ý, chỉ có cha mình quyết định. Thở dài. Nghe được mập mạp mở miệng, trên ghế Bình Khánh Nghĩa không khỏi thật dài thở dài một cái, đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia áy náy. Nói lời trong lòng, hắn cũng không có nghĩ tới ở nơi này cùng dưới tình huống lấy xuống đối phương thiếu chủ thân phận, có thể để cho hắn không có biện pháp là, sự việc lại có thể thật vừa vặn đuổi ở nơi này, dưới mắt quần tình công phẫn. Hắn coi như là muốn cho mập mạp lưu một phần mặt mũi cũng không được. Kim Vũ, ngươi lần này đi Thanh Minh Tông rời cứu binh, nói tóm lại coi như có công, nhưng ngươi đích thực chỉ hoãn một ít thời gian, đưa đến Bình gia gặp không có tổn thất, nếu như không trừng phạt ngươi, là cha chân thực không có biện pháp cùng mọi người giao phó, cho nên, bản gia chủ quyết định, thu hồi gia tộc ngươi người thừa kế thân phận, hy vọng ngươi có thể hiểu. Trầm ngâm chốc lát, Bình Khánh Nghĩa cuối cùng vẫn là làm ra cân nhắc quyết định, mà đây cái cân nhắc quyết định. Nhưng thật ra là hắn đang chọn mập mạp làm người thừa kế một khắc kia cũng đã quyết định rồi. Hắn cũng không có khác lựa chọn, mập mạp con rối thân phận, dưới mắt nhất định phải kết thúc, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cho những thứ này người một câu trả lời, còn như mập mạp, hắn phía sau sẽ cho đối phương một ít bồi thường, chí ít sẽ không để cho đối phương không sống nổi là được. Cha Thánh Minh Ba. Gia chủ Thánh Minh Ba. Đến khi Bình Khánh Nghĩa tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây nhất thời ánh mắt sáng lên. Sau đó chính là từng cái hướng về phía Bình Khánh Nghĩa tâng bốc đứng lên, hiển nhiên là đối với Bình Khánh Nghĩa quyết định hết sức hài lòng. Dưới mắt thiếu chủ vị rốt cuộc lần nữa trống không, bọn họ nhưng là rốt cuộc có thể mưu chân sức lực tranh đoạt một phen, còn như mập mạp, hắn sau này sống chết, cùng bọn họ đều không có bất kỳ quan hệ. Ha ha, ha ha ha, tốt, được a. Nghe được Bình Khánh Nghĩa quyết định, nhìn mọi người tại đây từng cái trí đắc ý đầy hình dáng, mập mạp không khỏi lắc đầu một cái. Sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Không hy vọng thấy nhất tình hình, cuối cùng vẫn là xảy ra, thẳng thắn nói, nghe tới Bình Khánh Nghĩa tuyên bố quyết định một khắc kia, hắn cảm giác tim mình cũng lậu nhảy nửa nhịp. Con rối chính là con rối, mặc dù có thật là nhiều lúc này hắn cũng định tự mình nói, cha hắn sở dĩ chọn chúng hắn, chính là đối với hắn ký thác liền kỳ vọng rất lớn, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn thật đúng là ngu ngây thơ. Can dỡ, Bình Kim Vũ, dưới mắt mọi người đang hội nghị thương nghị đại sự. Ngươi như vậy điên cuồng bật cười còn thể thống gì? Cha, Hài Nhi đề nghị đem hắn tạm thời đuổi ra đại điện, tránh cho ảnh hưởng mọi người nghị sự. Nghe được mập mạp điên cuồng cười to, Bình gia con trai trưởng Bình Kim Huyền không khỏi sắc mặt trầm xuống, đại nghĩa lẫm nhiên địa mở miệng nói. Đối với mập mạp trước tố khổ hắn chuyện, hắn nhưng mà tất cả đều nhớ đâu, dưới mắt mập mạp đã không còn là Bình gia thiếu chủ, hắn sau này còn không phải là nghĩ thế nào gây khó dễ liền làm sao gây khó dễ. Cũng tốt, người đâu sao? Đem Kim Vũ tạm thời mang đi ra ngoài, để cho hắn cực kỳ nghỉ ngơi một chút, ngoài ra, phái người đi ra bên ngoài chờ, một khi Thanh Minh Tông cao thủ lộ mặt, thời gian đầu tiên tới thông báo bản gia chủ muốn đích thân đi ra nghênh đón. Nghe được Bình Kim Huyền nói như vậy, Bình Khánh Nghĩa lông mày nhướng lên, sau đó liền là đối trưởng phân phó nói. Hắn cũng biết, mập mạp vào lúc này sợ rằng nhiều ít sẽ có chút khó mà tiếp nhận tình huống dưới mắt, cho nên hay là để cho đối phương một người yên lặng một chút tương đối khá. Tuân lệnh 3. Đến khi Bình Khánh Nghĩa tiếng nói rơi xuống, hai cái đứng ở một bên gia chủ hộ vệ thời gian đầu tiên không người đáp ứng, vừa nói, hai người chính là lắc mình đi tới mập mạp phụ cận, thập tam thiếu gia, xin mời. Vừa nói, hai người trực tiếp hướng về phía mập mạp đưa tay ra dấu mời, cái này thì muốn mời mập mạp đi ra ngoài. Cũng ngay, mắt thấy hai cái gia chủ hộ vệ đi tới phụ cận, vốn là tâm khí khó chịu mập mạp nhất thời sắc mặt trầm xuống, hướng về phía hai tên hộ vệ chính là lớn tiếng mắng. Hả? Mang thập tam thiếu gia đi ra ngoài, để cho hắn một người bình tĩnh bình tĩnh. Nghe được mập mạp lại đối với mình cận vệ lớn tiếng dày, Bình Khánh Nghĩa sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, vừa nói chính là vung tay lên, rõ ràng chính là muốn để cho hai tên hộ vệ dùng sức mạnh. Thuộc hạ tuân lệnh. Đạt được Bình Khánh Nghĩa chỉ thị, hai tên hộ vệ đều là ánh mắt sáng lên, vừa nói thì phải cưỡng chế ra tay, đem mập mạp đuổi ra đại điện. Hừ, ta xem ai dám động. Nhưng mà... Ngay tại hai người vừa muốn có động tác lúc đó, vẫn đứng ở mập mạp bên cạnh Vân Tiêu, lúc này đột nhiên tiến lên một bước, giọng lạnh như băng quát lên. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1331, dạy bảo. Vân Tiêu đã quan sát thật lâu, đối với trong đại điện tâm tư của mọi người, hắn đã lòng biết rõ. Rất rõ ràng, những người này lợi dụng xong mập mạp, đây là muốn qua cầu rút ván, mặc dù như vậy tình huống ở một ít siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn chính giữa không hề hiếm thấy, thậm chí nếu là phát sinh ở trên người những người khác mà nói, hắn cũng chưa chắc sẽ có cảm giác gì, chỉ biết lắc đầu thở dài, cảm khái một chút nhược nhục cường thực thôi. Có thể dưới mắt vấn đề là, loại chuyện này lại phát sinh ở mình huynh đệ trên mình, cái này thì để cho hắn không thể nào coi thường. Bình ra gia tộc đại kế cũng tốt, an định đoàn kết cũng được, những thứ này cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, hắn muốn nhìn thấy, là mập mạp có thể ở trong gia tộc nói 102, nếu như có người muốn khi dễ mập mạp, đó chính là cùng hắn là địch. Bình gia chủ, đây chính là ngươi đối đãi một cái người có công thái độ sao? Mập mạp rõ ràng là ngươi Bình gia lập được công lớn, ngươi không thưởng thì thôi, lại còn muốn bắt hết hắn thiếu chủ vị, dám hỏi Bình gia chủ, các người Bình gia đều là như vậy làm việc sao? Nếu là như vậy mà nói, gia tộc này còn có ý nghĩa gì tồn tại? Quát lui hai cái gia chủ thị vệ, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi lãnh đạm nhìn về phía vào tay Bình Khánh Nghĩa, sắc mặt trầm thấp nói. Nhắc tới, trước mắt Bình Khánh Nghĩa thành tiểu phụ thân của mập mạp, hắn vốn là hẳn cung cung kính kính kêu một tiếng bắt trai, nhưng đối phương làm, thật để cho hắn vừa tức giận lại lòng nguội lạnh, đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, nếu như hắn là lời của mập mạp, như vậy giờ khắc này, thật có thể so với chết còn khó chịu hơn đi. Can dỡ, thằng nhóc, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Lại dám không vâng lời gia chủ đại nhân. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, trên ghế Bình Khánh Nghĩa nhất thời nhíu mày, bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, đại điện hạ phương, Bình gia con trai trưởng Bình Kim Huyền chính là bỗng dưng đứng dậy, lớn tiếng mắng. Đối với Vân Tiêu, mọi người ở đây tự nhiên sớm liền thấy, bất quá, Vân Tiêu xem ra tuổi tác không lớn, hơn nữa cả người trên dưới năng lượng ba động cũng cực kỳ yếu ớt, cái này làm cho mọi người căn bản không làm sao để ý hắn. Giờ phút này, Vân Tiêu lại vừa mở miệng liền tức giận gia chủ Bình gia. Cái này tự nhiên để cho mọi người ở đây muốn không chú ý đến đều khó. Hừ, gia chủ Bình gia. Bực này người vô tình vô nghĩa, căn bản cũng không xứng đáng làm đứng đầu một nhà. Nghe được Bình Kim Huyền nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía đối phương, còn có ngươi, ngươi hẳn là Bình gia con trai trưởng đi, mập mạp nói thế nào đi nữa cũng là anh em ngươi, ngươi lại có thể ở nơi này cùng thời điểm sẽ đối hắn ra tay, giống như ngươi bực này người, đời này cũng không khả năng có thành tựu. Huynh đệ tranh nhau, đây vốn là dễ hiểu sự việc, nhưng ở mập mạp lập công lúc trở về đối với mập mạp ra tay, cái này thật quá mức tàn nhẫn. Có thể nói, những người trước mắt này cách làm, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. To gan, tiểu tạp chủng, ngươi coi như là thứ gì, lại dám ở chỗ này nói hầu nói tả, người đâu, đem hắn cho ta bắt giữ, đánh nát hắn miệng. Nghe được Vân Tiêu lại tệ hại hơn, nhưng là liền hắn cũng cùng nhau mắng, Bình Kim Huyền thật là giận không kèm được, phải biết, lớn như vậy. Cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Vèo ba. Theo lời của hắn rơi xuống, ở hắn sau lưng, hai cái người đàn ông bộ dáng trung niên bỗng dưng lắc mình ra, không nói hai lời, chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu cấp tới, lại có thể thật phải đem Vân Tiêu bắt. Cái này hai người rõ ràng đều là Bình Kim Huyền cận vệ, theo bọn họ cái này ra tay một cái, ý tương cảnh cường giả hơi thở nhất thời hiện ra hết trọn vẹn, mà ý tương cảnh cao thủ, cái này ở Bình gia bên này cũng coi là thực lực bất phàm cường giả. Tự tìm cái chết ba. Mắt thấy cái này hai người hướng về phía mình trộm tới, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi lạnh lẽo, cũng không gặp hắn có động tác gì. Một giây kế tiếp, hai cái ý tương cảnh cao thủ, chính là rối rít thân hình hơi chậm lại, sau đó chính là trực tiếp té xuống, liền một chút tiếng vang cũng không có phát ra. Cái gì? Cái này? Mắt thấy hai cái người đàn ông trung niên trong lúc nói chuyện liền ngã trên đất, toàn bộ đại điện đều là vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, chẳng ai nghĩ tới. Vân Tiêu cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, hai cái ý tương cảnh cao thủ, lại có thể liền trực tiếp ngã xuống, cái này ở giữa kết quả chuyện gì xảy ra, căn bản không có người thấy. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không thoải mái, thằng nhóc này là cao thủ. T, hình như là người tới không tốt kia. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, mọi người lúc này mới đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này đi theo mập mạp cùng nhau tới trước chàng trai trẻ. Dường như cũng không giống như là bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Thằng nhóc, ngươi lại dám đả thương người của ta. Lúc này, Bình Kim Huyền thanh âm lần nữa vang lên, chỉ bất quá, cùng mới vừa rồi so sánh, vào lúc này hắn rõ ràng cũng bị Vân Tiêu biểu hiện dọa sợ, giọng chính giữa rõ ràng nhiều vẻ kiên kỵ. Đối với mình hai cái cận vệ, hắn vẫn tương đối hiểu, cái này hai người đều là hắn tinh thiêu tế tuyển siêu cấp cao thủ, trong ngày thường ở Bình gia cũng là khó gặp gỡ đối thủ, có thể chính là như vậy hai người cao thủ. lại có thể bị Vân Tiêu quát khẽ một tiếng trực tiếp chấn động choáng váng, thực khó khăn tưởng tượng, trước mắt Vân Tiêu đến tuột cùng là lợi hại bực nào tồn tại. Người đánh ngươi, ta còn muốn liền ngươi cùng nhau đánh, tới đây cho ta. Nghe được Bình Kim Huyền mở miệng, Vân Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa nói, hắn thân hình chính là bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nguyên bản đứng ở một bên Bình Kim Huyền, nhưng là đã bị hắn bắt ở trong tay. Quỳ xuống cho ta ba. Đem Bình Kim Huyền chộp vào trong tay, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương khách khí, run tay một cái, đối phương chính là hai chân mềm nhũn, trực tiếp ở trước mặt mập mạp quỳ ngã xuống. Ba. Bình Kim Huyền cũng còn không biết phát sinh cái gì, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc đó, hắn đã quỳ xuống ở mập mạp dưới chân, vừa vặn tiến lên đón mập mạp trên cao nhìn xuống lạnh như băng ánh mắt. Sao làm sao có thể? Theo bản năng nhìn trước mặt mập mạp, Bình Kim Huyền nhất thời trợn to cặp mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đáng chết, các người lại dám để cho bổn thiếu gia quỳ xuống. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Bình Kim Huyền thật là răng thử sắp nứt, bởi vì là hắn lúc này mới nhìn thấy, vào lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên mình, nói cách khác, hắn lại có thể ngay trước mặt của mọi người mà cho mập mạp được rồi quỳ bái đại lễ. Vành ba. Khí tức mạnh mẽ chợt từ hắn trên mình nộn nhạo lên, lại cũng đạt tới ý tương cảnh cảnh giới, hơn nữa nếu so với mới vừa rồi hai tên hộ vệ mạnh lớn không ít. Hừ, không biết sống chết. Bà ba. Nhưng mà, ngay tại Bình Kim Huyền khí thế mới vừa phóng thích mở, nhưng là còn không chờ hắn làm ra tiến một bước động tác lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang khắp mở, vừa nói, hắn chính là hung hãn bức cho đối phương một cái miệng, lập tức đem đối phương khí thế đánh tan, lại là đem một miệng phiến ngã xuống đất. Phớp ba. Nhìn như hết sức bình thường một cái tát, có thể Bình Kim Huyền nhưng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, hồi lâu đều không có thể đứng lên, cả người trên dưới khí tức kinh khủng, cũng là trực tiếp tiêu tán ở vô hình. Bành ba. Hừ, để cho ngươi quỳ ngươi không quỳ, đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta nằm tốt lắm. Đem Bình Kim Huyền một trường phiến ngã, Vân Tiêu không kiềm được hừ lạnh một tiếng, vừa nói, hắn chính là một cước dậm ở đối phương trên lưng, để cho đối phương ngay cả động cũng nhúc nhích không thể. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1332, hối hận đã muộn rồi. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, từ trước đến giờ liền không có gì tranh tà, thiện ác, thật là xấu khác nhau, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường đại, như vậy ngươi liền có thể chúa tể hết thảy, còn như là đúng hay sai, lại có ai sẽ đi quan tâm. Giống như dưới mắt, toàn bộ trong đại điện người đều hiểu, mập mạp lần này đích xác là lập được công lớn, có thể làm tất cả mọi người đều nói hắn là ta hứa sai lầm lớn lúc đó, như vậy hắn chính là phạm sai lầm, coi như hắn như thế nào đi nữa giải thích rõ cũng không dùng. Mà nếu đang ngồi đều là không nói phải trái người, như vậy Vân Tiêu dĩ nhiên cũng thì không cần cùng những người này khách khí. Đem Bình Kim Huyền dẫm ở dưới chân, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm quét qua mỗi một người tại chỗ, mà đối với những người này trên mặt vẻ khiếp sợ, hắn lúc này lại có như vậy một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm. Bình gia chủ, ngươi cái này con trai trưởng miệng đầy phun phân, liền câu tiếng người cũng sẽ không nói, ta bây giờ giúp ngươi dạy bảo hắn, không biết ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Nhìn chung quanh một vòng, Vân Tiêu cũng lười để ý tới chung quanh những cái kia ánh mắt khiếp sợ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vào tay Bình Khánh Nghĩa, mặt tươi cười nói. Nếu đối phương không nói tình cảm, như vậy hắn dĩ nhiên cũng không cần phải cho đối phương mặt mũi, chính là một cái bình gia. Hắn thật vẫn không thế nào nhìn chúng mắt, ngoài ra, nếu như hắn muốn để cho mập mạp tiếp quản Bình gia mà nói, dường như không dùng tới chút thủ đoạn mà nói, cũng căn bản không có thể đạt tới mục đích. Ngươi ngươi! Trên ngai vàng, Bình Khánh Nghĩa hai tay chợt nắm chắc ghế ngồi tay vịn, sắc mặt đã sớm trở nên vô cùng âm trầm, chẳng qua là, ngay tại hắn muốn bùng nổ trong nháy mắt, hắn nhưng là đột nhiên vẻ mặt chấn động một cái, rốt cuộc có chút tỉnh hồn lại. Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay, hắn đầy đủ đều thấy ở trong mắt, có thể trên thực tế. Đối với Vân Tiêu mới vừa rồi đến tột cùng là như thế nào ra tay, hắn căn bản không có thấy rõ, cái này ý vị như thế nào, hắn so người bất kỳ đều biết. Phải biết, hắn tự mình nhưng mà một cái nhỏ thiên vị cảnh cường giả, mà liền hắn cũng không có thấy rõ Vân Tiêu ra tay, nói cách khác, Vân Tiêu thực lực, chí ít đạt tới trong thiên vị cảnh, thậm chí có thể sẽ cao hơn. Một cái nhìn như trẻ tuổi như vậy thiên vị cảnh cao thủ, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào là người bình thường chính là. Buồn cười hắn mới vừa rồi lại nhìn không ra. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đứa nhỏ không hiểu chuyện, lên tiếng chống đối liền các hạ, xin các hạ nương tay cho, chớ có cùng hắn vậy kiến thức. Hít sâu một hơi, hắn không khỏi đè xuống tức giận ở đáy lòng, trên mặt lại là lộ ra một tia ấy náy vẻ, giọng vô hình chính giữa nhiều một tia kính ý. Ha ha, ta là người nào, Bình gia chủ sợ rằng còn không có tư cách biết được, ngoài ra, tên này đối với ta không tiếc lời, ta vì sao phải nương tay cho không cùng hắn vậy kiến thức. Ta người này từ trước đến giờ không thích bị người làm đục, nếu như không phải là xem ở mập mạp phân thượng, ta đã sớm một cái tát đập chết hắn. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ trào phúng, vừa nói, hắn nhưng là chợt dậm chân một cái, hơn nữa dùng sức đạp Bình Kim Huyền một cước. À, phụ thân đại nhân cứu ta, phụ thân đại nhân mau cứu ta à. Bị Vân Tiêu như vậy đạp một cái, Bình Kim Huyền nhất thời bị đau, theo bản năng lớn tiếng hét dầm lên, giọng chính giữa nhưng là lại cũng không có trước vậy đẳng cấp cao cao tại thượng mùi vị, còn dư lại chỉ có kinh hoàng cùng không rút. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bên người mập mạp cái này nhìn như rất tầm thường người tuổi trẻ, vậy mà sẽ là một cái ẩn nút như vậy sâu siêu cấp cường giả, nếu là sớm biết như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy lỗ mãng. Kim Huyền 3. Nghe được Bình Kim Huyền kêu thảm thiết, Bình Khánh Nghĩa trong mắt không khỏi hơi co rút một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ lo lắng. Còn như những người khác, vào lúc này đã sớm bị đột nhiên này xuất hiện biến cố sợ choáng váng, từng cái tất cả đều đứng dậy hướng đại điện hai bên tối lui, căn bản không có người dám tiến lên một bước. Kim Vũ, mau để cho bạn ngươi dừng tay, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, chúng ta có lời tốt không dám. Sắc mặt thay đổi liên tục, Bình Khánh Nghĩa phản ứng ngược lại cũng không chậm, tâm tư động một cái bây giờ, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên mập mạp, nửa cầu xin nửa ra lệnh địa mở miệng nói. Trước mắt Vân Tiêu là mập mạp mang về, hơn nữa vẫn luôn đi theo mập mạp bên phía sau, rõ ràng cho thấy cùng mập mạp hết sức giao hảo, nếu không tuyệt đối sẽ không cam tâm đứng ở mập mạp phía sau. Cho nên, dưới mắt duy nhất có thể ngăn cản Vân Tiêu, chắc chỉ có mập mạp. Hù hù hù, phụ thân đại nhân minh giám, ta cái này người anh em nóng nảy thối rất, phụ thân đại nhân có chỗ không biết, trước đại trưởng lao Thanh Minh Tông đối với ta nói chuyện quá lớn thanh, đều bị hắn hung hãn dạy dỗ một trận, hắn muốn làm gì, ta có thể không có biện pháp khuyên trở. Nghe được Bình Khánh Nghĩa nói như vậy, ra tay mập mạp không khỏi ho nhẹ một tiếng, lúc này mới tiến lên một bước nói. Vân Tiêu trước đã cùng hắn nói, về đến gia tộc sau đó, hắn nghĩ thế nào thổi liền làm sao thổi, muốn dày dò thế nào liền làm sao dày vò, coi như hắn muốn đem thiên thọt một cái lỗ thủng, Vân Tiêu cũng biết giúp hắn chặn kịp. Vào giờ phút này, mắt thấy cả ngày đối với mình bên mặt hất hàm sai khiến Bình Kim Huyền bị Vân Tiêu dẫm ở dưới chân, hắn nhất định chính là phát ra từ nội tâm cảm thấy sảng khoái, thậm chí hận không được từ mình cũng lên trước đạp lên mấy đá, lại làm sao có thể sẽ khuyên Vân Tiêu thu tay lại. Cái gì? Khiển trách đại trưởng lão Thanh Minh Tông. Đến khi lời của mập mạp thâm rơi xuống, nguyên vốn là trong bụng kinh nghi Bình Khánh Nghĩa cùng với mọi người ở đây, nhưng là tất cả đều vẻ mặt đại chấn, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy khó tin thần sắc. Lời của mập mạp là thật là giả, bọn họ tạm thời bây giờ cũng không có cách nào chắc chắn, có thể nếu như mập mạp nói là sự thật, sự tình kia chỉ sợ cũng thật muốn chuyện lớn. Hỏi do, trên đời này lại có bao nhiêu người dám khiển trách Thanh Minh Tông đại trưởng lão? Nếu như Vân Tiêu thật dám làm như vậy mà nói, vậy Vân Tiêu thân phận, có thể thì thật quá mức kinh khủng. Tạm thời bây giờ, trên mặt mọi người đều có chút đờ đẫn, những cái kia nguyên bản còn rêu rao phải xử phạt mập mạp người, lúc này cũng tất cả đều ngoan ngoãn co lên cổ, sợ bị Vân Tiêu cho chọn chúng. Cái này. Bình Khánh Nghĩa lúc này cũng có chút ngây ngẩn, đối với lời của mập mạp, hắn giống vậy không có biện pháp chắc chắn thật giả, nhưng có một chút hắn có thể xác định chính là, Vân Tiêu 80-90 hẳn là Thanh Minh Tông đệ tử, hơn nữa còn tuyệt đối là trong Thanh Minh Tông địa vị cực cao đệ tử, đắc tội một vị Thanh Minh Tông cao đồ, cái này vốn là một người vô cùng hắn quyết định ngu xuẩn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn mới vừa rồi thật quá mức lỗ mãng, tại chưa có nhận rõ hình thế dưới tình huống, hắn liền vội vàng làm ra trừng phạt mập mạp quyết định, có lẽ hắn cái quyết định này, chính là hắn đời này làm điểm chết người là quyết định. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, hắn lúc này nhất định chính là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng hối hận, bởi vì là ở hắn trong mắt, Vân Tiêu thật là giống như là một mảnh sâu thẳm vũ trụ tinh không vậy, để cho hắn căn bản không nhìn ra Vân Tiêu ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Một cái người tuổi trẻ kinh khủng như vậy, không cần phải nói, hắn lần này tuyệt đối là chọc phiền phải lớn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1333, sẽ rách mặt. Trong đại điện bầu không khí thật là đạt tới băng điểm, đang nghe mập mạp một phen sau khi giải thích, tất cả mọi người đối với Vân Tiêu thân phận đều là tràn đầy kiêng kỵ, mà để cho bọn họ trong bụng lạnh run chính là, Bình gia đại thiếu gia Bình Kim Huyền, vào lúc này còn bị Vân Tiêu dẫm ở dưới lòng bàn chân đâu. Vị này anh bạn trẻ, tại hạ mới vừa rồi đích xác có chút lỗ mãng, xin anh bạn trẻ tha thứ tắc cá, còn như khuyển tử, hắn cũng là bị ta chịu hư, anh bạn trẻ ra tay giúp ta dạy bảo với hắn, tại hạ vô cùng cảm kích. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Bình Khánh Nghĩa đầu vẫn là xoay chuyển rất nhanh, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, hắn chính là đã có suy tính, vừa nói, hắn nhưng là từ trên ghế mặt đứng lên, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay xin lỗi nói. Đại trượng phu có thể có giãn, dưới mắt cũng không phải là hắn đựng kiên cường lúc này, nếu như Vân Tiêu thật sự là Thanh Minh Tông cao tầng mà nói, như vậy tuyệt đối là hắn không thể tùy tiện đắc tội, lúc này, hắn nên nhượng bộ phải nhượng bộ mới được. Chắc chắc, Bình gia chủ mấy câu nói này nói coi như xuôi tai, ngài nếu là sớm cứ như vậy nói, sự việc không cũng sẽ không phát triển đến bây giờ bực này cục diện sao. Nghe được Bình Khánh Nghĩa nói như vậy, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, trên mặt cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Là ta sai, người đâu, còn không nhanh lên cho vị này anh bạn trẻ dọn chỗ. Cùng cười một tiếng, Bình Khánh Nghĩa nhưng là chút nào không dám thờ ơ, vội vàng hướng về phía một bên hộ vệ hô. Không cần, dưới mắt sự việc còn không có giải quyết, chúng ta trước hay là giải quyết vấn đề đi. Bình Khánh Nghĩa lời của mới vừa rơi xuống, Vân Tiêu chính là bỗng dưng khoát tay chặn lại, tỏ ý đối phương không cần cùng mình làm quen, chúng ta từng món tới, trước tiên là nói về người này chuyện đi, Bình gia chủ cảm thấy, hắn lên tiếng làm nhục ta, hẳn bị như thế nào trừng phạt. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu không khỏi nhìn lướt qua bị mình dẫm ở dưới chân Bình Kim Huyền, giọng lãnh đạm nói. Trừng phạt? Đúng, nhất định phải trừng phạt, ta xem không bằng như vậy, anh bạn trẻ đem hắn giao cho ta, ta sau này nhất định sẽ quan hắn giam, để cho hắn trong vòng một năm không cho phép ra phòng, nhận thức chân thật hối cải. Nghe được Vân Tiêu còn phải trừng phạt Bình Kim Huyền, Bình Khánh Nghĩa không kiềm được hơi sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Ở hắn vốn là muốn tới, Vân Tiêu đánh cũng đánh, làm nhục cũng làm nhục, cũng không sai biệt lắm hết giận mới là, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại cũng không có lúc này ý buông tha. Giam lại. Ha ha, Bình gia chủ là đang cùng ta làm trò đùa sao? Giam lại chẳng lẽ cũng có thể coi như là trừng phạt? Nghe được Bình Khánh Nghĩa nói ra trừng phạt phương thức, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là cười dài một tiếng nói, hiển nhiên là đối với Bình Khánh Nghĩa đề nghị không thế nào đồng ý. Cái này vậy các hạ ngược lại là nói một chút, hẳn làm sao trừng phạt hắn. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Bình Khánh Nghĩa chân mày không khỏi hơi nhíu, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế tức giận, hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Hôm nay coi như là Bình gia xui xẻo, lại trêu chọc như vậy một cái không nên trêu chọc người. Nếu như Vân Tiêu nếu không phải là nói lên một ít yêu cầu mà nói, hắn cũng chỉ có thể là hết khả năng thỏa mãn đối phương, chỉ cần có thể dàn xếp ổn thỏa là được. Cái này nếu Bình gia chủ để cho ta quyết định, vậy ta xem không bằng tốt như vậy, dù sao người này tu vi cũng chưa ra hình dáng gì, có cùng không có, khác biệt căn bản không đại, đã như vậy, ta liền phế hắn tu vi, để cho hắn làm một người bình thường tốt lắm. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu tựa hồ thật sự là nghiêm túc suy tư một chút, rồi mới hướng Bình Khánh Nghĩa nói. Cái gì? Phế trừ tu vi? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bình Khánh Nghĩa nhất thời cả người run lên, thật là không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hắn có thể không nghĩ tới, Vân Tiêu cái gọi là trừng phạt, lại là muốn phế hết con trai mình tu vi. Không sai, chính là phế trừ tu vi, xem ra Bình gia chủ cũng không có dị nghị, đã như vậy, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu tựa hồ đối với bực này trừng phạt phương thức hết sức hài lòng, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đột nhiên giơ chân lên, sau đó hung hãn hướng Bình Kim Huyền đan điền vị trí đặt xuống. Không, các hạ chấm đã. Mắt thấy Vân Tiêu lại nói chuyện bây giờ liền muốn ra tay, Bình Khánh Nghĩa thật là cả kinh thất sắc, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu cao giọng hô. Bành ba. Phước ba. Nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói xong, Vân Tiêu một cước, đã kết kết thật thật dậm ở Bình Kim Huyền trên đan điền. Sau đó, vị này Bình gia đại thiếu gia chính là trợn to cả mắt, cả người hơi thở lập tức tiêu tản ra, giống như là quả cầu da xì hơi vậy. Không ba. Tà tu vi ba. Chợt phun ra một ngụm máu tươi, Bình Kim Huyền hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại thật dám phế bỏ hắn tu vi, nguyên bản, hắn còn lấy là Vân Tiêu là nói đùa đâu. Cảm nhận được trong đan điền đã trống trơn như vậy, hắn thật sự là có chút không có biện pháp tiếp nhận như vậy thực tế, nghiêng đầu một cái, hắn chính là trực tiếp hôn mê đi. Tốt lắm, lần này cuối cùng là huề nhau. Một cước cho rất Bình Kim Huyền tu vi, Vân Tiêu không khỏi hài lòng vỗ tay một cái, vừa nói chính là vừa nhấc chân, trực tiếp đem Bình Kim Huyền đá qua một bên, giống như là đang đá một con chó chết. Cái này Bình Kim Huyền hiển nhiên cùng mập mạp không thế nào đối phó, có thể dự muốn lấy được, nếu như không đem đối phương phế bỏ mà nói, như vậy đối phương nhất định sẽ ở sau này tiếp tục tìm mập mạp phiền toái. Đã như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp đem đối phương phế bỏ, tới một cái làm một mẹ, khỏe suốt đời. Hắn tin tưởng, không có võ lực trong người, vị này Bình gia đại thiếu gia, hắn rất nhanh sẽ loang ra mọi người tầm mắt, chí ít, gia chủ Bình gia chỗ ngồi, đối phương là tuyệt đối không cần suy nghĩ. Không. Kim Huyền. Tà Kim Huyền ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể động thủ thật phế bỏ mình con trai trưởng, Bình Khánh Nghĩa hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng mình ánh mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại thật ngay trước hắn mặt mà, như vậy hời hợt phế bỏ hắn con trai trưởng. Tê cái này, toàn bộ đại điện đều là vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này đều là nhìn Bình Kim Huyền, mỗi người đáy mắt, đều là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Bọn họ cũng có thể cảm thụ được, Bình Kim Huyền lúc này là thật bị phế, mà hết thảy các thứ này đối với bọn họ mà nói, thật là giống như là nằm mơ vậy. À, người đâu, đem người này bắt lại cho ta. Ta muốn giết hắn là con ta trả thù ba. Tức giận dâng trào, hắn lại cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn đem Vân Tiêu bắt, sau đó ngay trước mặt của mọi người mà, đem Vân Tiêu ngàn đao lăng chỉ, để tiết mối hận trong lòng. Giờ ba, ngay tại Bình Khánh Nghĩa tiếng gào mới vừa rơi xuống, một đạo hư ảnh chính là bỗng dưng từ chỗ tối tránh hiện ra, thân ảnh này trước vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, cho đến Bình Khánh Nghĩa hạ lệnh, hắn rồi mới từ chỗ tối hiện thân đi ra, mà mới vừa hiện thân, hắn chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu tới, người còn chưa tới, một chuôi đen nhánh trường kiếm, đã đâm thẳng Vân Tiêu cổ họng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1334, một lời đường. Kiếm mang kinh khủng hơi chớp mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu phụ cận, tốc độ nhanh, thật là có thể dùng ngay lập tức cho đến để hình dung. Lúc này, cho dù là một cái đại thiên vị cảnh cao thủ, sợ cũng chưa chắc là có thể tránh phải mở kiếm mang tập kích. Ha ha, còn không ỷ lại sao, không nghĩ tới Bình gia còn ẩn tàng cái này nhóm cường giả. Mắt thấy kiếm mang đánh tới, Vân Tiêu nhưng là không có chút nào bất ngờ có thể nói. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã phát hiện, Bình Khánh Nghĩa sau lưng vẫn ẩn núp trước một vị cao thủ, chỉ bất quá chỉ là vẫn không có hiện thân thôi. Rất rõ ràng, đây là một cái hết sức tinh thông che giấu siêu cấp cao thủ, từ hắn quan sát tới xem, đối phương hẳn là một cái trong thiên vị cảnh cường giả, nhưng mơ hồ đã có một tia đại thiên vị võ giả khí chất, đoán chừng là cách đột phá không xa. Dĩ nhiên, tu vi mạnh mẽ chỉ là một mặt, trọng yếu nhất chính là đối phương ám sát trình độ, có thể nói không khoa trương chút nào. Người này vô luận là che giấu vẫn là kiếm pháp, cũng có thể vị đạt tới một loại trình độ cao nhất, nói là đạt tới hóa cảnh cũng không quá đáng. Tránh rời thuật 3. Mắt thấy kiếm mang đánh tới, Vân Tiêu không hoảng hốt không đội vàng, cơ hồ ngay tại kiếm mang thì phải chém ở trên cổ trong nháy mắt, hắn thân hình hơi chớp mắt, ngay tức thì chính là biến mất ở tại chỗ. Không thời gian cùng ngươi chơi, cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Một cái lóe lên thời gian, hắn thân hình đã lần nữa hiện hiện ra, mà hắn lúc này đã xuất hiện ở người ám sát sau lưng. Bành ba. Thân hình hiện ra, hắn trực tiếp đứng lên bàn tay, hướng về phía đối phương nơi gáy chính là trợn chém xuống. Một trưởng này hết sức bình thường, giống như là tiện tay một kích vậy, nhưng chính là cái này đơn giản một kích, cái này kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ người ám sát, chính là thân thể cứng đờ, trực tiếp té xuống đất. Lực lượng, phong ấn ba. Đem đối phương đánh ngã xuống đất, Vân Tiêu vì để đạt được an toàn, lại sau đó hướng thân thể của đối phương chính giữa đánh vào mấy đạo chân khí, cứ như vậy, đối phương tất cả lực lượng đều bị hắn phong ấn, coi như đối phương lúc này tỉnh lại, nhưng cũng một chút lực lượng cũng không có. Giải quyết, Bình gia chủ, có còn hay không giống như dạng chút? Cái này thật sự là quá yêu à. Tiện tay phong ấn đối phương lực lượng, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, trực tiếp đưa mắt lần nữa nhìn về phía vào tay Bình Khánh Nghĩa, tràn đầy cười nhạo nói. Một cái trong thiên vị cảnh người ám sát, cái này cùng hắn giữa chênh lệch thật sự là quá lớn một chút, trên thực tế, coi như không dùng tới tránh rời thuật, hắn muốn tiêu diệt đối phương, cũng không phi chính là loáng một cái bây giờ thôi. Ngươi làm sao có thể? Điều này sao có thể? 3. Bình Khánh Nghĩa vào lúc này còn không có từ tức giận chính giữa phục hồi tinh thần lại, nhưng vào lúc này, hắn lúc này mới phát hiện, mình cho tới nay ỷ trượng lớn nhất, thì đã bị Vân Tiêu đánh ngã. Người khác không biết, có thể hắn rành rẽ nhất phía sau mình vị này thực lực và thủ đoạn, nhắc tới. Có rất nhiều lần trải qua nguy hiểm, đều là đối phương xuất thủ cứu phải hắn, ở hắn xem ra, chỉ cần có đối phương ở đây, như vậy thì coi như là gặp phải đại thiên vị cảnh cao thủ, hắn cũng hoàn toàn có thể trở lui toàn thân. Nhưng mà, chính là như vậy một cái siêu cấp cường giả, lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Vân Tiêu thu thập, giờ khắc này, hắn con tim rung động, đã không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Bình gia chủ, nói xong ta giúp ngươi dạy bảo con trai, ngươi làm sao trở mặt không nhận người. Làm sao, chẳng lẽ Bình gia chủ là chê ta ra tay quá nặng sao? Lãnh đạm cười một tiếng, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, liền như vậy hướng về phía Bình Khánh Nghĩa cười nói, ngược lại cũng không có tiếp tục ý xuất thủ. Đối với vị này gia chủ Bình gia, hắn ngược lại là chưa từng nghĩ đem đối phương như thế nào, dẫu sao, đối phương nói cho cùng đều là phụ thân của mập mạp, hắn có thể đem Bình Kim Huyền phế bỏ, nhưng hiển nhiên không thể nào đem vị này cũng phế đi, nếu như hắn thật làm như vậy. Sợ rằng mập mạp cũng không cần ở Bình gia tiếp tục lẫn vào. ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi thực lực làm sao có thể cường đại đến bực này đến nước? Hít sâu một hơi, Bình Khánh Nghĩa giờ khắc này là hoàn toàn thanh tỉnh, mới vừa rồi trơ mắt nhìn mình con trai trưởng bị Vân Tiêu phế bỏ tu vi, hắn tạm thời bây giờ có chút bị tức giận làm đầu góc mê muội, có thể theo hắn người sau lưng ngã xuống, hắn lúc này mới ý thức được trong đó quan hệ lợi hại. Vân Tiêu mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng lực hiểu, nói thật, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Vân Tiêu kinh khủng như vậy nhân vật, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, Vân Tiêu ở trong Thanh Minh Tông, cũng nhất định là liền nhân vật rất lớn. Chẳng qua là, để cho hắn khó hiểu là, bực này kinh khủng nhân vật, làm sao sẽ cùng trước mình một tên phế vật con trai cùng nhau trở lại, hơn nữa rõ ràng cùng mình đứa con trai này đi rất gần. Vẫn là câu nói kia, ta là người nào, ngươi bây giờ vẫn không có tư cách biết được, ta xem không bằng như vậy đi, nếu như Bình gia chủ cảm thấy còn chưa đủ tận hứng mà nói, vậy liền đem Bình gia chỗ sâu siêu cấp cường giả gọi ra, vừa vặn ta gần đây có chút ngứa tay, có thể cùng Bình gia lão tiền bối so tài mấy chiêu. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, đáy mắt đều là một mảnh mãnh liệt chiến ý. Nhắc tới, hắn tinh thần lực đã ở Bình gia chỗ sâu cấm địa dò xét qua, hắn phát hiện, cái này Bình gia chỗ sâu, đúng là có siêu cấp cường giả trấn giữ, mặc dù đối phương hơi thở hết sức mịt mờ, hơn nữa chung quanh dường như còn có thủ đoạn đặc thù tiến hành che giấu, nhưng cái này chút cũng không chạy khỏi hắn dò xét cùng cảm giác. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, Bình gia cấm địa chính giữa, 80-90 thì có tạo hóa cảnh cường giả tồn tại, còn như đại thiên vị cảnh cường giả, số lượng hẳn không thấp hơn 3-4 cái, mà như vậy thực lực, nói đến xác thực hết sức kinh khủng. Ngươi, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bình Khánh Nghĩa nhất thời sắc mặt trắng nhợt, nhưng là lại cũng không nói ra một câu lời độc ác. Người khác không biết, có thể hắn nhưng là rõ ràng Vân Tiêu nói là ý gì, Bình gia có siêu cấp cường giả tồn tại cùng một, chỉ có nhiều lần đảm nhiệm gia chủ Bình gia mới có thể biết được, có thể Vân Tiêu lại có thể cảm giác được, đây rõ ràng chính là nói cho hắn, Vân Tiêu thực lực, sợ rằng đã đạt đến sánh vai Bình gia lão tổ tông đến nước. Mặc dù cái này nghe để cho người rất khó tin, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, nhưng lại do không thể hắn không tin. Các hạ rốt cuộc muốn thế nào? Hít sâu một hơi, Bình Khánh Nghĩa nhìn một cái nằm ở cách đó không xa Bình Kim Huyền, lại nhìn lướt qua trong đại điện chưa tỉnh hồn những người khác, cuối cùng chỉ có thể là không biết làm sao thở dài, nhưng là hoàn toàn uống. Ha ha, ta vẫn luôn chưa từng nghĩ muốn thế nào, dường như là Bình gia chủ ngài muốn làm gì ta chứ? Nghe được Bình Khánh Nghĩa nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, vừa nói chính là nhìn lướt qua bị mình đánh ngã người ám sát, tràn đầy cười nhạo nói. Cái này thấy Vân Tiêu ánh mắt, Bình Khánh Nghĩa không khỏi hơi thở hơi chậm lại, mới vừa rồi là tại hạ sai, không quá ta cũng là tạm thời tình thế cấp bách, mong rằng các hạ xin đừng trách. Mặc dù từ đầu chí cuối, bị chen ép đều là hắn bên này, nhưng lúc này, hắn nhưng cũng không khỏi không ngoan ngoãn cùng Vân Tiêu nhượng bộ. Được rồi, Bình gia chủ yếu là ban đầu liền như vậy ôn hòa nhã nhặn mà nói, như vậy cũng sẽ không có như bây giờ vậy phiền toái à. Nghe được Bình Khánh Nghĩa nhượng bộ, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm. Nếu lời nói đều đã nói ra, vậy ta hãy nói một chút ta mục đích đi, vừa vặn Bình gia cao tầng trên căn bản đều ở đây, ta đề nghị, các người Bình gia gia chủ tương lai, liền do Mập Mạp làm, còn như những người khác, các người liền an tâm phụ tá hắn, không biết chư vị ý như thế nào. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ánh mắt trực tiếp chuyển hướng mọi người ở đây, sau đó chính là cười lên tiếng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1335, phương án giải quyết. Vân Tiêu lần này tới Bình gia mục đích rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, đó chính là muốn cho Mập Mạp tọa thực tương lai gia chủ người thừa kế ngai vàng, không cho phép người bất kỳ cùng hắn tranh cái chỗ ngồi này. Dưới mắt, Bình gia có năng lực cùng Mập Mạp tranh đoạt tương lai chức gia chủ đều ở đây, đây quả thực là một cái cơ hội tốt trời ban, hắn tự nhiên không thể nào biết bỏ qua. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Mập Mạp ở Bình gia cũng không có lớn núi dựa, đã như vậy, hắn thì tới làm Mập Mạp núi dựa, nếu là có cái nào dám không đồng ý, hắn đánh liền đến đối phương đồng ý là được. Như thế nào? Chư vị ngồi ở đây, không biết mọi người đối với ta đề nghị nhưng có ý kiến khác. Nếu như có ý kiến, bây giờ liền nói ra, nếu như không có, như vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Ánh mắt ở tất cả mọi người trên mình quét qua, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, tại chỗ những người này chính giữa, cơ hồ hơn phân nửa người đối với đề nghị của hắn đều là sắc mặt lóe lên, hiển nhiên là không quá đồng ý hắn đề nghị này. Chỉ bất quá, những người này hiển nhiên là thấy được Bình Kim Huyền kết quả, cho nên mỗi một người đều không dám lên tiếng. Còn như vào tay Bình Khánh Nghĩa, lúc này đồng dạng là ánh mắt lóe lên, chậm chạp không có phát biểu bất kỳ ý kiến, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Làm sao cũng không lên tiếng. Chẳng lẽ đều là ngầm cho phép sao? Nếu là như vậy mà nói, vậy chuyện này có thể cứ quyết định như vậy, mà ta phải đem xấu xí nói trước, sau này nếu là có người can đảm dám đối với mập mạp có bất kỳ bất kính, ta đến lúc đó nhất định sẽ lột hắn ra, phế bỏ hắn tu vi, sau đó ném đi ra bên ngoài làm ăn mày. Mắt thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng, Vân Tiêu cũng không thời gian cùng những người này hao tổn nữa, trực tiếp chính là cao giọng tuyên bố. Dù sao những người này tất cả đều là không nói phải trái người, hắn tự nhiên cũng không cần phải cùng những người này nói cái gì đạo lý, nói trắng ra, quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn, đây cũng là những người này một mực tuân theo nguyên tắc. Hù hù hù, các hạ làm như vậy, có phải hay không hơi quá bá đạo? Nói thế nào đi nữa, gia chủ người thừa kế chuyện, đều là ta Bình gia chuyện của mình, nên làm như thế nào, lẽ ra phải do ta người Bình gia tới quyết định mới được. Yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là gia chủ Bình gia Bình Khánh Nghĩa đứng dậy, lấy hết dũng khí hướng về phía Vân Tiêu nói. Cục diện hôm nay phát triển đến bây giờ, đã có chút vượt ra khỏi hắn nắm trong tay, nhưng vấn đề là, nếu như hắn cái gì cũng không nói, cứ mặc cho bằng Vân Tiêu đem Bình gia gia chủ người thừa kế trực tiếp quyết định, như vậy từ nay về sau, hắn người gia chủ này ở Bình gia, lại nơi nào còn có lời gì tiếng nói quyền. Cho nên, cho dù là kiêng kỵ Vân Tiêu thực lực, hắn còn chưa phải không đứng ra, khiêu chiến một chút Vân Tiêu uy tín. Ha ha, Bình gia chủ lời ấy sai rồi, ta bây giờ không phải là để cho ngươi người Bình gia tới quyết định sao. Việc này không nên chậm trễ, dưới mắt thú triều tàn phá, nói không chừng lúc nào liền lại sẽ chạy tới, cho nên, mọi người mượn lần này tụ tập cơ hội, nhanh lên quyết định là được. Nghe được Bình Khánh Nghĩa nói như vậy, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương cãi lại, mà là bắt được trong lời nói của đối phương chỗ sơ hở, lần nữa cười lên tiếng. Cái này. Nghe vậy, Bình Khánh Nghĩa không khỏi hơi thở hơi chậm lại, nhưng là căn bản không biết làm sao phản bác. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu hôm nay chỉ sợ là quyết tâm muốn cho sự việc có một cái kết quả, hắn muốn lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra, căn bản là không quá có thể sự việc. Nhưng vấn đề là, đem Bình gia giao cho mập mạp, Bình gia tương lai lại muốn phát triển như thế nào? Hắn ngược lại là có thể tiếp nhận như vậy an bài, dẫu sao, mập mạp nói cho cùng cũng là hắn con trai ruột, do mập mạp làm người gia chủ này đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng hắn có thể tiếp thụ, cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể, mặc dù lúc này tất cả mọi người tránh ở một bên không dám lên tiếng, có thể đến khi Vân Tiêu không có ở đây lúc này những người này làm sao sẽ cam tâm khuất phục mập mạp dưới. Đến lúc đó, Bình gia sợ rằng lại phải rơi vào không ngừng không nghỉ tranh đấu ngay giữa. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng liền càng lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra một cái tốt biện pháp giải quyết. Huynh đệ, nếu không vẫn là được rồi, cái này cái gì gia chủ người thừa kế, ta không làm cũng được, dù sao hôm nay đã rất vui vẻ. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu bên người, một mực không nói lời nào mập mạp, lúc này không khỏi tuét miệng cười một tiếng, vỗ một cái Vân Tiêu bả vai nói. Nhắc tới, hắn hôm nay thật đã rất sảng khoái, bất quá, sự việc phát triển đến bây giờ, hắn cũng rõ ràng. Mình cha nhất định sẽ hết sức làm khó, mà nhìn đối phương quấn quýt hình dáng, hắn cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng. Nói cho cùng, phía trên chàng trai đều là hắn cha, đối phương có thể đối với hắn bất nhân, có thể hắn thật không có biện pháp đối với đối phương bất nghĩa, ai để cho đối phương là bố mình, mà hắn là đối phương con trai đâu. Mập mạp, lúc này, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta trong lòng rõ ràng, ngươi đối với người gia chủ này, người thừa kế chỗ ngồi vẫn là rất xem trọng, cho nên, hôm nay bất luận như thế nào, ta đều phải đem cái chỗ ngồi này cho ngươi bắt được. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, sau đó chính là cười lên tiếng. Hắn đối với mập mạp vẫn tương đối hiểu, cũng nhìn ra được mập mạp cùng Bình Khánh Nghĩa làng khó, bất quá, hắn lần này nếu lựa chọn ra tay, dĩ nhiên sớm liền nghĩ đến trước mắt tình huống. Thùy Mạc Thiên Hoàn, khởi ba. Nói chuyện bây giờ, hắn bỗng nhiên ở giữa khoát tay, nhưng là đem Thùy Mạc Thiên Hoàn thanh toán đi ra, đầu thủ ở giữa ném đến đại điện nóc nhà. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Ông ba. Dầm dầm dầm ba. Thùy Mạc Thiên Hoàn xuất hiện, hắn mọi người tinh thần lực hơi trước mắt, liền đem hắn hoàn toàn kích hoạt. Sau đó, toàn bộ đại điện bao gồm bên trong tất cả mọi người, chính là tất cả đều bị từng đạo màn sáng bao vây lại. Đây là. Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở chung quanh màn sáng, không ngừng để cho trong đại điện tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngẩn ra, đáy mắt khó mà ức chế thoáng qua vẻ hoảng sợ. Bọn họ đã sớm lãnh giáo Vân Tiêu người thủ đoạn. Dưới mắt Vân Tiêu rốt cuộc lại sử dụng bực này quỷ dị thần binh, cái này tự nhiên do không thể bọn họ không sợ. Huynh đệ, ngươi đây là... Mắt thấy Vân Tiêu sử dụng thần binh, mập mạp cũng hơi có chút ngần ra, nhưng hắn đối với Vân Tiêu coi như có lòng tin, ngược lại cũng không sợ Vân Tiêu sẽ hại mình, nhưng lại thật là tò mò Vân Tiêu muốn làm gì. Hi hi, giúp ngươi đem gia tộc vấn đề đơn giản hóa, cũng tốt để cho ngươi quản lý hơn nữa ung dung. Nghe được mập mạp hỏi mình, Vân Tiêu thuận miệng giải thích một câu. Sau đó, hắn thân hình chính là lần nữa một cái lóe lên, trực tiếp biến mất không gặp. Tất cả đều đem miệng cho ta dương ra ba. Thân hình trước mắt, Vân Tiêu đã tới những cái kia bình gia cao tầng phụ cận, quát khẽ một tiếng bây giờ, chân khí khổng lồ trực tiếp đem miệng của mọi người tất cả đều khiêu liền mở. Ngay sau đó, một viên lại một viên đang ăn dược, chính là bị hắn tiện tay vứt ra ngoài, vừa vặn rơi vào tại chỗ những người này trong miệng. Hắn tốc độ cực nhanh, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, tại chỗ người bình gia, bất kể là bình gia trực hệ vẫn là bình gia hộ vệ, nhưng là toàn bộ nuốt vào một viên đặc thù đang ăn dược, sau đó rồi rít trợn to cả mắt, càng thêm không nói ra lời. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1336, Đại Nhất Thống. À, ai có thể nói cho ta, ta mới vừa ăn thứ quỷ gì? Ai có thể nói cho ta à? Xong rồi, nhất định là độc dược, ta nhất định là bị người đổ độc dược, làm thế nào à? Thật khó chịu, ta cảm giác toàn thân cũng thật khó chịu, ta có phải hay không phải chết? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, toàn bộ đại điện nhất thời biến thành chợ bán thức ăn, mỗi một người đều là điên cuồng kêu gào to lên, từng cái giống như là nổi điên vậy. Ngay vừa mới rồi, Vân Tiêu lại có thể lấy sức một mình, đem tất cả mọi người bọn họ hành động tất cả đều giam cầm ở, hơn nữa cho mỗi người bọn họ cũng đút một viên đan dược. Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, Vân Tiêu này bọn họ ăn, tuyệt đối không thể nào là thứ tốt gì, mà vừa nghĩ tới mình có thể đã trúng độc, một ít cái tư chất tâm lý tương đối kém người bình ra, vào lúc này thật là bị sợ không đứng nổi, thật giống như mình đã ngày giờ không nhiều liền vậy. Đáng chết à ba. Trên đại điện tay, gia chủ bình gia Bình Khánh Nghĩa giống vậy không có chạy khỏi bị rót thuốc kết quả, hơn nữa, thành tựu gia chủ bình gia, tu vi đạt tới thiên vị cảnh cao thủ, Vân Tiêu còn đặc thủ chiếu cố hắn, nhưng là cho hắn đổ gấp đôi tính, mặc dù hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không thoải mái, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình mới vừa ăn tiếp đổ, tuyệt đối không phải là linh đan rượu dược là được. Tất cả đều im miệng cho ta. Thiêu đốt lửa giận ở hắn đáy mắt bay lên, giờ khắc này, hắn trong lòng nhất định chính là vừa vội vừa giận. Đông Dương hét lớn một tiếng nói, mà theo hắn một tiếng gầm này, đang ồn ào cho mọi người đều là cả người run lên, từng cái tất cả đều theo bản năng ngừng lại. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Đến khi mọi người ngưng gầm to, Bình Khánh Nghĩa lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới Vân Tiêu, khàn cả giọng hét. Chậc, Bình gia chủ đây không phải là biết còn hỏi sao? Ta đút các ngươi ăn, đương nhiên là độc dược. Nghe được Bình Khánh Nghĩa nói như vậy, ra tay Vân Tiêu không khỏi gạt khoe miệng, hết sức tùy ý trả lời. Độc dược. Thật sự là độc dược. Xong rồi, ta trúng độc à? Ta là không phải chết. Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết à? Nghe được Vân Tiêu chính miệng thừa nhận, mới vừa an tĩnh lại mọi người một lần nữa điên cuồng ồn ào cho đứng lên, lại có một sấp dày người bình ra tê liệt ngã trên đất, một bộ nửa chết nửa sống hình dáng. Yên lặng. Đầy đủ tất cả yên lặng cho ta. Bình Khánh Nghĩa sắc mặt cũng là không kiềm được hơi trắng nhợt, đáy mắt giống vậy thoáng qua một chút vẻ bối rối. Mặc dù hắn đã đoán được, nhưng giờ phút này đạt được Vân Tiêu đúng là nhận, hắn vẫn là cảm thấy phát ra từ nội tâm lo âu. Cắt, một đám đồ vô dụng. Mắt thấy từng cái người bình ra lại có thể rối rít ngã xuống đất, Vân Tiêu quả thực đối với những người này tư chất tâm lý cảm thấy không nói. Phải biết, mặc dù hắn này bọn họ ăn đích xác là độc dược, nhưng vật này thật giống như sẽ không để cho người có cái gì khó chịu, cho dù có, vậy cũng nhất định không phải bây giờ vậy đúng rồi. Tốt lắm, chớ cùng ta giả chết. Vật này tạm thời vẫn không đủ lấy các ngươi tánh mạng. Bĩu môi, Vân Tiêu thân hình động một cái, nhưng là đi thẳng tới trên đại điện phương, đứng ở Bình Khánh Nghĩa bên người, trên cao nhìn xuống xem xuống phía dưới mọi người. Không cần tánh mạng. Có ý gì? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, hoảng sợ đám người đều là rối rít ngần ra, theo bản năng đưa mắt về phía Vân Tiêu, chờ đợi Vân Tiêu nói tiếp. Nói thật nói cho các người đi, các người ăn tiếp chính là độc dược không giả, bất quá, độc này thuốc là bạn thần sư của ta đặc chế vật. Độc tính sẽ ở một năm sau đó phát tác, trong vòng một năm, các người cũng sẽ không có bất kỳ không ổn nào. Dĩ nhiên, nếu như một năm sau đó không có tạm thời thuốc giải, vậy ngươi cửa thì thật chỉ có một con đường chết. Nay tất cả mọi người ăn độc dược, đây cũng là hắn chuyện không có cách nào khác, hắn muốn để cho mập mạp làm tương lai gia chủ. Dưới mắt những người này tất nhiên sẽ không đồng ý, coi như bề ngoài đồng ý, trong tối sợ cũng nhất định sẽ cho mập mạp khiến cho xấu xa. Đã như vậy, hắn còn không bằng đem những người này tất cả đều dùng thủ đoạn khống chế được, cứ như vậy, coi như trong lòng bọn họ không phục, nhưng cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ dư thừa ý tưởng, đến khi mập mạp tương lai đứng vững vàng gót chân, đến lúc đó sẽ giúp những người này hoàn toàn giải độc cũng không muộn. Có lẽ như vậy cách làm có chút bất cận nhân tình, nhưng cũng tuyệt đối là hữu hiệu nhất biện pháp. Ngoài ra, hắn dưới mắt cũng không biết Bình gia nội bộ phải chăng có bị man tộc khống chế người, nếu như có, như vậy đang bị hắn độc dược khống chế sau đó, đối phương ắt phải lại nhiều một chút cố kỵ, đến lúc đó hai tương cân nhắc dưới, những người này hẳn sẽ không lại đối với Bình gia ra tay là được. Dẫu sao, coi như bọn họ bất đắc dĩ còn đối với người Bình gia ra tay, cuối cùng lại lấy được man tộc ban cho giải dược, cũng không có hắn giải dược, đối phương trốn tới chỗ nào cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi lại thật cho chúng ta ăn độc dược. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, một bên Bình Khánh Nghĩa hung hãn cắn răng, gàn từng chữ hướng về phía Vân Tiêu nói. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói tức giận, nhưng trên thực tế, vào lúc này hắn, trong lòng thật ra thì vẫn là thoáng an ổn một chút, dẫu sao, chỉ cần không phải ăn sẽ chết độc dược, vậy thì đồng nghĩa với sự việc còn có chuyển cơ. Bình gia chủ, ta khuyên ngươi vẫn là biết đủ đi, nếu như không phải là xem ở ngươi là mập mạp cha phân thượng, ta nói không chừng sẽ trực tiếp giết ngươi. Thấy Bình Khánh Nghĩa phản ứng, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, đáy mắt đông dưng thoáng qua một đạo hàn mang. Ngươi nghe vậy, Bình Khánh Nghĩa hơi thở đông dưng hơi chậm lại, nhưng là lại cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn tới. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu là thật là đối với mình động sát tâm, ngoài ra, Vân Tiêu nếu là muốn giết hắn mà nói, thật giống như thật sự là một kiện lại đơn giản bất quá sự việc. Tất cả đều nghe kỹ cho ta, từ nay về sau, các người tất cả mọi người đều nhất định phải tuyệt đối phục tòng mập mạp, mà sau này mỗi một năm, mập mạp cũng biết cho các người phân phát tạm thời giải dược, nếu như mập mạp có chuyện không may, như vậy các người tất cả mọi người đều cấp cho hắn trốn theo, biết chưa? Liếc Bình Khánh Nghĩa một cái, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương nói nhiều, mà là xoay đầu lại hướng trước tất cả mọi người nói. Ta Bình Khánh Lễ nguyện ý giúp đỡ Kim Vũ Hiển Chất làm gia chủ, từ nay về sau nhất định tan xương nát thịt, chết vạn lần không chối từ. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống, trong đám người, Bình gia Tam gia Bình Khánh Lễ chính là người thứ nhất đứng ra, mặt đầy cung kính hướng về phía mập mạp không người xuống, tràn đầy kích ngang hô. Ta Bình Khánh Chi sau này nguyện là Kim Vũ Hiển Chất làm thủ lãnh, từ nay về sau chỉ phục Kim Vũ Hiển Chất một người. Ta cũng nguyện ý thành tâm ra sức Kim Vũ Hiển Chất, sau này tuyệt không hài lòng. Còn có ta cũng nguyện ý thành tâm ra sức. Theo có người cái đầu tiên đứng ra, những người khác nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng rối rít đứng dậy, hướng về phía mập mạp đơn nổi lên trung thành. Mấy hơi thở thời gian, mập mạp chung quanh chính là đứng một vòng người, nhưng lại không có một cái dám thẳng lưng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1337, đạt được đồng ý. Cái này. Trong đại điện, tất cả mọi người đầy đủ đều tụ tập đến mập mạp chung quanh, bất kể là Bình gia Khánh chữ lót, vẫn là Bình gia chữ vàng bối, mỗi một người cũng là đối mập mạp không người xuống, chỉ thiếu chút nữa cho mập mạp quỳ xuống. Mà mắt nhìn mình chung quanh đứng như thế một đám người, mập mạp tạm thời bây giờ không khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại, tựa như mình tựa như là đang nằm mơ vậy. Hi hi, mập mạp, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không cho mọi người trả lời. Thấy mập mạp kinh ngạc ngẩn người diễn cảm, vào tay Vân Tiêu không khỏi hắc nhiên cười một tiếng, hướng về phía đối phương nhắc nhở. Hắn biết, mập mạp vào lúc này chỉ sợ sẽ có chút không phản ứng kịp, dẫu sao, đột nhiên ở giữa trở thành tuyệt đối nồng cốt, muốn đến bất kể là ai, cũng nhất định sẽ có chút thất thần chính là. À, hù hù hù, chư vị tất cả đều đứng lên nói chuyện đi, các người như vậy, ta còn rất không thói quen. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, mập mạp cái này mới đột nhiên tỉnh hồn, theo bản năng ho nhẹ một tiếng nói. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, hắn vào lúc này thật sự có chút chưa tỉnh hồn lại, hắn trở thành Bình gia thiếu chủ lâu như vậy, cho tới bây giờ không có cái nào Bình gia cao tầng đối với hắn hành lễ xong, coi như là ngang vai với người cũng không có. Mà dưới mắt, tất cả Bình gia cao tầng lại có thể tất cả đều bái ngã xuống trước mặt hắn, bực này tương phản to lớn, thật cùng nằm mơ không có gì khác biệt. Đa tạ thiếu chủ. Tạ thiếu chủ ba. Nghe được mập mạp mở miệng, hàng trước nhất Bình Khánh Lễ các người thời gian đầu tiên cao giọng hô, mà có bọn họ dẫn đầu, những người khác rối rít cũng bắt trước, mỗi một người đều là cùng kêu lên hô to lên. Cái này thấy mọi người cung thuận hình dáng, mập mạp ra mặt run lên, sau đó chính là đem ánh mắt nhìn về phía trên Vân Tiêu, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng thoáng qua một tia không biết làm sao vẻ mặt. Thẳng thắn nói, hắn thật vẫn luôn mơ ước trở thành chân chính Bình gia thiếu chủ, có thể làm cái ngày này thật sự đến lúc đó. Hắn khó tránh khỏi có loại không nói ra được cảm giác khẩn trương, thật giống như sợ mình cái này thiếu chủ không làm tốt vậy. Còn như Vân Tiêu sử dụng thủ đoạn, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dẫu sao, đối với Bình gia những người này, nếu như không cần một ít thủ đoạn đặc biệt, bọn họ là rất khó ngoan ngoãn nghe lời. Rất tốt, xem ra mọi người đều là người thông minh, cái này thì không thể tốt hơn nữa. Thấy mập mạp quăng tới ánh mắt, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trở về đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này mới lần nữa hướng về phía tất cả mọi người cười nói, vừa nói, hắn trực tiếp giơ tay lên thu hồi phía trên thủy mạc thiên hoàn, rút lui hết chung quanh thủy mạc kết giới. Bình gia chủ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Xoay chuyển ánh mắt, Vân Tiêu lần nữa nhìn về phía một bên Bình Khánh Nghĩa, cặp mắt híp lại nói. Ta không việc gì có thể nói, các người vui vẻ là được rồi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bình Khánh Nghĩa không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là căn bản không dám phát biểu bất kỳ ý kiến. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói gì? Hắn thậm chí tin tưởng, vào lúc này, chỉ cần Vân Tiêu một câu nói, như vậy phía dưới những người này, nhất định sẽ không chút do dự bị hắn từ chức gia chủ ở trên chạy xuống, mà trên thực tế, nếu như Vân Tiêu để cho hắn thối vị mà nói, hắn thật vẫn không dám không nghe theo, ai bảo hắn vào lúc này cũng trúng độc đâu. Bất quá như đã nói qua, do Mập Mạp tiếp tục làm Bình gia thiếu chủ, đây đối với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất, từ Mập Mạp khoảng thời gian này biểu hiện tới xem, đối phương nhưng thật ra là đảm nhiệm cái chỗ ngồi này, thiếu sót duy nhất, chính là gia tộc căn cơ mà thôi. Cái này không liền kết liễu sao? Tốt lắm, mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, chúng ta tiếp tục thương nghị thú triều chuyện, Mập Mạp, đừng ở phía dưới ngớ ra, đi lên cùng bác trai cùng nhau chủ trì đại cuộc đi. Đến khi Bình Khánh Nghĩa bày tỏ, Vân Tiêu không khỏi hài lòng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Mập Mạp chào hỏi. Ha ha ha, tới. Nghe được Vân Tiêu gọi, Mập Mạp đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, ngay tức thì xuất hiện ở Bình Khánh Nghĩa phụ cận. Hả? Đây là... Mắt thấy Mập Mạp trong lúc nói chuyện đã đến cạnh mình, Bình Khánh Nghĩa ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua rung động vẻ. Pháp tướng cảnh. Lại là pháp tướng cảnh. Cái này điều này sao có thể? Hắn còn nhớ rõ, Mập Mạp trước rời đi lúc đó, nhưng mà chỉ có phá kiếp cảnh tu vi, có thể lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, đối phương lại có thể lên cấp pháp tướng cảnh, bực này lên cấp tốc độ, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Trên thực tế, ở hắn trong lòng, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới mình đứa con trai này có thể lên cấp pháp tướng cảnh cảnh giới. Hi hi, phụ thân đại nhân, do Hải Nhi cùng ngươi cùng nhau chủ trì đại cuộc, cha hẳn không có ý kiến khác chứ. Mắt thấy Bình Khánh Nghĩa khiếp sợ diễn cảm, Mập Mạp trong lòng không khỏi có chút đắc ý, lúc này mới mặt tươi cười nói. Không ý kiến khác, dĩ nhiên không ý kiến khác, sau này Bình gia chính là ngươi, từ nay về sau, là cha sẽ từ từ đem chuyện gia tộc tất cả đều giao lại cho ngươi. Nghe được Mập Mạp mở miệng, Bình Khánh Nghĩa cái này mới đột nhiên tình hồn, sau đó chính là thành tâm thành ý nói. Nếu như nói trước khi hắn đối với Mập Mạp tiếp tục làm thiếu chủ còn có như vậy một tia mâu thuẫn mà nói, như vậy vào giờ phút này, cuối cùng này một chút mâu thuẫn cũng mất. Hắn trước không hy vọng Mập Mạp làm tương lai gia chủ, thật ra thì chủ yếu nhất một chút nguyên nhân, chính là Mập Mạp tu vi và tư chất. Nhắc tới, mặc dù Bình gia là buôn bán thế gia, nhưng gia chủ thực lực cũng tuyệt đối là không cho coi nhẹ, dẫu sao, nếu như không có mạnh mẽ thực lực, căn bản rất khó chấn áp những người khác. Có thể dưới mắt Mập Mạp lại có thể lên cấp pháp tướng cảnh, cái này ở Bình gia tuổi trẻ một đời chính giữa, đã là xếp ở hàng đầu tồn tại, cộng thêm Mập Mạp có Vân Tiêu như vậy một cái cực kỳ kinh khủng bạn, do Mập Mạp làm gia chủ, dường như muốn so với người khác thích hợp nhiều. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn trong bụng nhất định chính là sáng tỏ thông suốt, ngay cả mình chúng độc mang tới che lấp cũng lập tức ít rất nhiều. Nhiều cảm ơn cha tác thành, Hải Nhi nhất định sẽ nghiêm túc đi làm. Nghe được Bình Khánh Nghĩa nói như vậy, nhất là thấy đối phương đáy mắt đồng ý vẻ, Mập Mạp cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ, dẫu sao, hắn cũng không muốn mình chẳng qua là bởi vì là bạo lực mới ngồi vững vàng thiếu chủ vị, đạt được người khác đồng ý, xa so cưỡng bách người khác thần phục muốn khôn khó hơn nhiều. Báo gia chủ đại nhân, Lục gia mang Thanh Minh Tông viện quân, đã vào thành ba. Ngay tại lúc này, đại điện gia đột nhiên truyền đến Bình gia đệ tử báo cao tiếng, nhưng là Thanh Minh Tông viện quân, đã ở Bình gia Lục gia Bình Khánh Dương dưới sự hướng dẫn, đi tới thành cổ chính giữa. À, viện quân tới. Nghe được đệ tử báo cáo, Bình Khánh Nghĩa không kiềm được ánh mắt sáng lên, nhưng lại thời gian đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Tiêu cùng Mập Mạp, cũng không có mình phát hiệu lệnh. Ha ha, tới đã tới rồi, để cho bọn họ trực tiếp tới đại điện bên này đi, còn như cấp cho bọn họ an bài chút nhiệm vụ gì, đến lúc đó mọi người thương lượng đi. Mắt thấy Bình Khánh Nghĩa nhìn về phía mình, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, mặt đầy lãnh đạm nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1338, phân phối nhiệm vụ. Trong đại điện, Bình gia mọi người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, ngược lại là tỏ ra khá là chính thức, mà cùng trước bất đồng chính là, vào lúc này, Bình Khánh Nghĩa một bên đã nhiều hai cái ghế, khác nhau ngồi Vân Tiêu cùng Mập Mạp hai người. Đối với bây giờ Bình gia mà nói, Mập Mạp địa vị đã lại không cần phải nói, bởi vì là tại chỗ tánh mạng của tất cả mọi người, vào lúc này đều bị Mập Mạp bóp ở trong tay, có thể tưởng tượng, từ nay về sau, coi như là bình khánh nghĩa mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không có lời của mập mạp có lực độ là được. Còn như Vân Tiêu, mọi người đang ngồi người đều hiểu, đây là một cái cùng bọn họ không hề thuộc về cùng một thế giới người, mặc dù Vân Tiêu cũng không cao lớn, có thể làm Vân Tiêu ngồi ở chỗ đó lúc đó, tất cả mọi người đều cảm giác được Vân Tiêu giống như là một ngọn núi, một tòa để cho bọn họ liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có núi to. Bình bá phụ, nói một chút bình ra tình huống dưới mắt đi, ta lần này mang tới 10 thiên vị cảnh cao thủ, 50 ý tương cảnh cao thủ, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn họ làm là người bình ra vậy mà đối đãi. Bình ra nơi nào thiếu nhân viên, ngươi trực tiếp đem bọn họ làm đã qua chính là, muốn đến hẳn không có người sẽ cãi lại ngươi chỉ thị. Thừa dịp Thanh Minh Tông mọi người còn chưa tới, Vân Tiêu không khỏi cùng Bình Khánh Nghĩa đơn giản hỏi ý kiến mấy câu, cũng tốt để cho hắn đối với dưới mắt Bình ra có cái càng là cụ thể biết rõ. Hắn trong lòng rõ ràng, ở trải qua mới vừa rồi sự việc sau đó, đối phương nhất định không dám vượt qua mình cửa ải này, giống như thường ngày như vậy tới hành xử gia chủ Bình ra quyền lợi, cho nên, chờ lát nữa Thanh Minh Tông mọi người tới, nói không thể còn muốn hắn tới tiến hành nhiệm vụ phân phối. Dưới mắt mập mạp xác định tương lai gia chủ chỗ ngồi, gia tộc này, sớm muộn cũng phải do mập mạp tới tiếp quản, cho nên, hắn tự nhiên phải giúp mập mạp, hết khả năng giữ được cái này siêu cấp gia tộc lớn. Như đã nói qua, mập mạp trông coi Bình ra, đây đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, dẫu sao, Bình ra mua bán làm lớn như vậy, hắn sau này cần các loại tài liệu, Bình ra chính là một cái lấy hoài không hết dùng không hết bảo khố. Cho nên, về công về tư, hắn đều phải vì bảo vệ Bình ra mà nhiều bán chút khí lực. Không dối gạt hiền chất, dưới mắt Bình ra tình huống coi như ổn định, bất quá bên ngoài thú triều một lần so một lần mãnh liệt, sợ rằng sớm muộn sẽ có kinh khủng hơn thú triều đánh tới, cho nên, ta kế hoạch lúc trước là để cho Thanh Minh Tông thiên vị cảnh cao thủ toàn ở chủ nhà bên này trấn thủ, còn lại 50 vị ý tương cảnh cường giả, chính là khác nhau đi tương đối trọng yếu cửa hàng, hết khả năng giảm thiếu Bình ra tổn thất. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Bình Khánh Nghĩa không dám thờ ơ, vội vàng đem mình kế hoạch lúc trước nói ra, nhưng là không chút nào giấu giếm. Có thể, Bình ra chủ nhà nơi này xác thực tương đối trọng yếu, vậy cứ dựa theo bác trai kế hoạch tới đi. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu đối với Bình Khánh Nghĩa cách làm ngược lại cũng không việc gì ý kiến khác. Hắn mặc dù không biết Bình gia gia sản kết quả dọc theo bao xa, bất quá nói cho cùng, nơi này mới là Bình gia căn cơ chỗ ở đây, dù là những địa phương khác tất cả đều bị thú triều phá hư, đối với Bình gia mà nói cũng chưa tính là có thể chết người. Cha, con xem không bằng như vậy, chủ nhà bên này, thực lực nhắc tới vẫn tương đối mạnh, ta cảm thấy, 10 thiên vị cảnh Thanh Minh Tông cường giả, chủ nhà bên này lưu lại 6, còn lại 4 cái, liền khác nhau cùng chú 3 chú 4 chú 5 cùng với chú 6 đi đi. Mấy vị thuốc phụ trong tay sản nghiệp cũng tương đối trọng yếu, nhiều một cái thiên vị cảnh cao thủ chấn giữ, đối phó khởi thú chiều tới, nhưng là có thể hơn nữa chủ động một ít. Ngay tại Bình Khánh Nghĩa cùng Vân Tiêu vừa dứt lời, một bên, mập mạp chân mày không khỏi cau một cái, đột nhiên đứng ra mở miệng nói. Mập mạp mới vừa rồi vẫn luôn đang suy tư, vào lúc này hiển nhiên là muốn đến một ít gì, cho nên mới chạy đến đề nghị. Cái này còn là con ta nghĩ chú đáo, đã như vậy, vậy cứ dựa theo con ta ý tưởng tới đi. Nghe được mập mạp nói như vậy, Bình Khánh Nghĩa nhất thời hơi thở hơi chậm lại, con ngươi mà ngay tức thì vòng vo mấy vòng, đồng thời trộm trộm nhìn một cái một bên Vân Tiêu, lúc này mới cười nhận lời. Đối với mập mạp tâm tư, hắn tự nhiên ngay tức thì cũng đã biết rõ, hiển nhiên, mập mạp đây là muốn lôi kéo lòng người, tuy nói có độc đan không chế, nhưng một gia tộc phát triển, không thể nào một mực bằng vào cái này các thủ đoạn, mình đứa con trai này, rõ ràng chính là ở vì tương lai lót đường đâu. Nếu cha không ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy. Đạt được Bình Khánh Nghĩa gật đầu đồng ý, mập mạp không khỏi hài lòng cười một tiếng, trong bụng quả thực mừng rỡ không thôi. Bình Khánh Nghĩa đoán ngược lại là không sai, hắn sở dĩ phải làm như vậy quyết định, đích xác là muốn lôi kéo lòng người, chỉ bất quá, trừ lôi kéo lòng người ra, hắn còn muốn xem mình dưới mắt rốt cuộc có bao nhiêu lớn quyền lực, nói trắng ra liền chính là xem mình lời nói kết quả có dùng được hay không. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió tiếp liền từ bên ngoài chuyển tới. Ngay sau đó, từng cổ một khí tức mạnh mẽ, chính là tiếp liền xuất hiện ở đại điện ra ngay giữa sân. Ha ha, người tới. Nghe phía bên ngoài thanh âm, chỗ ngồi Vân Tiêu không khỏi cười đứng lên, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem cửa đại điện mở ra, sau đó, dòng dã mấy chục bóng người, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này mấy chục người lấy một cái yêu dị chàng trai cầm đầu, bên cạnh còn đứng Bình gia Lục gia Bình Khánh Dương, chính là Thanh Minh Tông viện quân đến. Thanh Chí, đem người tất cả đều mang vào đi. Ánh mắt hướng đại điện ra mọi người nhìn lướt qua, Vân Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp hướng về phía bên ngoài cao giọng hô. Thanh Chí. Nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, Bình Khánh Nghĩa ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, trong bụng chính là hơi rét một cái, bởi vì là đối với Thanh Trí danh tự này, hắn là một chút cũng không xa lạ gì. Chẳng qua là, hắn cũng không nghĩ tới, lần này hướng Thanh Minh Tông cầu viện, vị này đại trưởng lão bên người thân tín lại có thể sẽ đến, hơn nữa từ Vân Tiêu biểu hiện tới xem, dường như cũng không có đem đối phương coi ra gì. Vèo vèo vèo. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thanh Minh Tông thập đại thiên vị cảnh cao thủ, trực tiếp từ bên ngoài lắc mình đi vào, còn như những cái kia cái ý tương cảnh Thanh Minh Tông cao thủ, chính là ngoan ngoãn sống ở đại địa ra. Lệnh sử đại nhân 3. 10 thiên vị cảnh cao thủ tiến vào đại điện, nhưng là thời gian đầu tiên đồng loạt không người xuống, hướng về phía trên đại điện tay Vân Tiêu cúi người hành lễ, mỗi một người đều là tràn đầy kính ý, mà đối với trong đại điện những người khác, 10 người này giống như là căn bản không thấy được vậy, căn bản cũng không có nhìn thẳng đi liếc mắt nhìn. Chư vị không cần đa lễ, tới tới tới, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là gia chủ Bình gia, ta cũng không biết mọi người phải chăng nhận được, bất quá bây giờ có thể nhận thức một chút. Thấy 10 thiên vị cảnh cao thủ hướng về phía mình làm lễ, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó khoát tay áo nói. Trước khi tới, hắn từ đại trưởng lão nơi đó đem đại trưởng lão lệnh bài mang ở trên mình, cho mình lấy một cái lệnh sử thân phận, cũng tốt để cho mình chỉ huy khởi những người khác tới có thể hơn nữa thuận lợi. Không thể không nói, trước mắt những thứ này Thanh Minh Tông cao thủ, đối với đại trưởng lão vẫn là hết sức kính sợ, hơn nữa Thanh Chi đối với mình cung thuận thái độ, những người khác liền càng thêm không dám đối với hắn bất kính. Chư vị, tại hạ gia chủ Bình gia Bình Khánh Nghĩa, chư vị lễ độ. Lúc này, trên ghế Bình Khánh Nghĩa cũng sớm đã đứng dậy, chủ động hướng phía dưới thập đại thiên vị cảnh cao thủ nên đón, thái độ ngược lại là khá là cung kính. Bình gia chủ không cần khách khí. Thấy Bình Khánh Nghĩa tiến lên, đội ngũ chính giữa Thanh Chi không khỏi tiến lên một bước, đại biểu những người khác đáp lại một tiếng. Bình gia chủ, chúng ta lần này phụng mệnh tới Bình gia tăng viện, hết thể hành động đều nghe từ lệnh sử đại nhân chỉ huy, Bình gia chủ có gì phân phó, hãy cùng lệnh sử đại nhân nói đi. Ha ha, đã nói xong, chư vị, thời gian kế tiếp, trong các ngươi phải có 6 người ở lại chỗ này trấn giữ, còn có 4 người, chính là tách ra tới lui Bình gia mấy chỗ chi nhánh, bây giờ, mọi người bắt đầu chia phối hợp đi. Thanh Chí tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Bình Khánh Nghĩa nói nhiều, phía trên Vân Tiêu chính là lần nữa chen lời vào. Hướng về phía tất cả mọi người phân phó nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1339, bí pháp. Ở Vân Tiêu an bài dưới, Thanh Minh Tông mọi người rất nhanh chính là hoàn thành nhiệm vụ phân phối. Dựa theo mập mạp ý, Bình gia chủ nhà bên này để lại đầy đủ nhân viên bảo đảm. Còn lại người chính là phân tán đến các nơi chi nhánh, tăng cường trước các nơi chi nhánh lực lượng phòng vệ. Có thể nói, có cái này mấy chục Thanh Minh Tông cao thủ đến, Bình gia lực lượng phòng vệ, tuyệt đối nếu so với trước kia cường đại quá nhiều. Nghị sự kết thúc, Bình gia mọi người rối rít tản đi, chỉ bất quá, bên cạnh tới nghị sự lúc so sánh, vào lúc này mọi người rõ ràng đều có chút tâm trạng không cao, có vài người thậm chí hoàn toàn chính là lòng không bình tĩnh, muốn đến sợ là cần một đoạn thời gian mới có thể thích ứng. Bất quá, đối với những thứ này, Vân Tiêu cùng Mập Mạp tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, làm nghị sự kết thúc sau đó, bọn họ hai cái chính là trốn tới Mập Mạp nhà nhỏ chính giữa, thật vui vẻ uống thỏa thích đứng lên. Ha ha ha, huynh đệ. Không nói gì cả, ta đời này có thể giao đến ngươi người bạn như vậy, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận, tới tới tới, chúng ta ngày hôm nay nhất định phải không say không về. Liền. Rượu qua 3 tuần, Mập Mạp đã sớm có chút men say hơi say, cả người đều là không nói ra được hưng phấn. Nhiều năm qua như vậy, hắn ở Bình Gia vẫn luôn là chịu hết lật đổ, cho dù là bị chọn là thiếu chủ, hắn cũng như cũng bị người nơi khi dễ, cho tới bây giờ chưa từng có một ngày vui vẻ cuộc sống. Nhưng mà, ngày hôm nay, toàn bộ Bình gia tất cả cao tầng, tất cả đều đối với hắn túi đầu cao ngạo xuống lô, mỗi một người đều phải cho hắn thi lễ, hắn thậm chí tin tưởng, coi như để cho những người đó cho mình dập đầu quỳ xuống, bọn họ cũng nhất định không dám vi phạm. Có thể nói, sống lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy vui vẻ qua. Mập mạp, chúng ta huynh đệ bây giờ liền đừng bảo là những thứ này, lần này có thể đến giúp ngươi, ta cũng là thật rất vui vẻ. Thấy Mập Mạp bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu cũng là phát ra từ nội tâm là đối phương cảm thấy vui sướng. Hắn có thể tưởng tượng được, Mập Mạp trước kia nhất định chịu không ít khổ, bị không ít ủy khuất, nhưng cái này chút cũng đã qua, dưới mắt có hắn tồn tại, Mập Mạp tương lai nhất định càng ngày sẽ càng tốt chính là. Mập Mạp, dưới mắt Bình gia mọi người hẳn không dám nữa đối với ngươi có bất kỳ bất kính, bất quá, ngươi muốn để cho tất cả mọi người phát ra từ nội tâm kính phục ngươi, đầu tiên vẫn là phải làm tốt mình, thời gian kế tiếp, ngươi vẫn là đem thời gian nhiều dùng vào tu luyện. Tranh thủ sớm ngày tiến hơn một bước, đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Vân Tiêu sắc mặt thoáng nghiêm túc một ít, hướng về phía Mập Mạp nhắc nhở. Nói tóm lại, Mập Mạp thực lực vẫn còn quá yếu, muốn nắm trong tay Bình gia như vậy một cái siêu cấp gia tộc lớn, thiên vị cảnh tu vi là nhất định phải có, nếu không, coi như những cái kia người Bình gia ngoài miệng tin phục, nhưng trong lòng sợ là giống vậy sẽ không tin phục. Thêm nữa nói, dưới mắt nguy cơ tứ phía, lấy mập mạp bây giờ pháp tướng cảnh cảnh giới, thật ra thì liền tự vệ cũng rất khó làm được. Thiên vị cảnh cảnh giới. Vân Tiêu, ngươi cảm thấy ta thật có thể đạt tới vậy chờ cảnh giới sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp nụ cười trên mặt không khỏi hơi đông lại một cái, sau đó chính là buông xuống ly rượu, hơi có vẻ hoài nghi nói. Tu luyện đến cảnh giới bây giờ, hắn thật ra thì thật rất thỏa mãn, còn như thiên vị cảnh, hắn thật cho tới bây giờ không có nghĩ qua, dẫu sao, vậy chờ cảnh giới cũng không phải là người nào cũng có thể đạt tới. Nói thật, bằng ngươi tư chất, lên cấp thiên vị cảnh thật vẫn có chút khó khăn, chí ít ở trong thời gian ngắn là không quá có thể. Nghe được mập mạp hồi hỏi, Vân Tiêu chân mày không khỏi cau một cái, sau đó chính là lắc đầu nói. Hắn trong lòng rõ ràng, mập mạp thiên phú tu luyện quả thực kém một ít, cho dù là có sự giúp đỡ của hắn, đối phương muốn lên cấp thiên vị cảnh, chỉ sợ cũng xa xa trung thân sự việc, huống chi hắn có thể cảm giác đến, mập mạp đối với tu luyện cũng không phải là rất nóng trung, muốn để cho đối phương tính hạ tâm lai bế quan mấy tháng, đối phương chưa chắc sẽ có vậy trở tính nhẫn lại. Ách cái này. Nghe Vân Tiêu trả lời, mập mạp ra mặt nhất thời run lên. Tức giận liếc Vân Tiêu một cái, ta nói huynh đệ, ngươi đều cảm thấy ta không quá có thể lên cấp thiên vị cảnh, vậy còn để cho ta tu luyện cái gì sức lực à? Ngươi đừng nội, ta ý là để cho ngươi đem lực lượng đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc, cũng không phải là để cho ngươi tu luyện tới thiên vị cảnh cảnh giới, đây hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau mà. Thấy mập mạp diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, hướng về phía đối phương trừng mắt nhìn nói. Đem lực lượng đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc. Có ý gì? Nghe vậy. Mập mạp nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một đạo vầng sáng. Nói thật với ngươi đi, trên người ta ngược lại là có một loại có thể làm cho ngươi nhanh chóng tăng lên lực lượng pháp môn. Loại này pháp môn chỉ ở kích thích người thân thể lực lượng, khiến cho ngươi thân xác trở nên vô cùng cường hãn. Đến lúc đó, coi như ngươi chỉ có pháp tướng cảnh thật cảnh giới nguyên lực, vậy do cho mượn thân xác lực, giống vậy có thể bộc phát ra có thể so với thiên vị cảnh cường giả năng lượng. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu hơi chần chờ, rồi mới hướng mập mạp giải thích nói. Cái gì? Vẫn còn có bực này pháp môn. Nghe Vân Tiêu giải thích, mập mạp nhảy một chút đứng lên, miệng há hoàn toàn có thể nuốt vào chỉ một quả đấm. Hắn sống lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cái này các thủ đoạn. Nếu như Vân Tiêu thật sự có cái này các thủ đoạn mà nói, hắn vô luận như thế nào đều yêu cầu Vân Tiêu giúp hắn một phen. Ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta loại phương pháp này, hai hại vẫn là rất nhiều. Đầu tiên một chút, muốn thành tiểu kim thân, ngươi nhất định phải trải qua to lớn thống khổ. Còn như rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, ta cũng có chút không thể nói. Một điểm khác, ta loại phương pháp này, chỉ có thể để cho ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng sau này muốn tiến hơn một bước, sợ rằng sẽ hết sức khó khăn, ngươi nhất định phải làm xong thời gian rất dài cũng khó đi nữa tiến bộ chuẩn bị tâm lý. Ở tinh thần lực đạt tới vương phẩm thần sư cảnh, hắn trong thần phủ liền thức tỉnh cái này một pháp môn, hắn không biết cái này một pháp môn là vị kia đan dương tử tiền bối tự nghĩ ra, hay là đối phương từ những địa phương khác học được, nhưng có thể khẳng định là cái này một pháp môn thật rất nghịch thiên. Nguyên bản, hắn cũng không có đối với cái này một pháp môn quá nhiều nghiên cứu, nhưng lần trước trợ giúp mập mạp tăng lên tu vi lúc đó, hắn liền nghĩ đến cái này một pháp môn, cũng chỉ thuận tiện sắp xếp một phen, khoan hay nói, cái này một pháp môn đối với mập mạp mà nói, thật ra thì vẫn là rất thích hợp. Lấy mập mạp thiên phú mà nói, cuộc đời này có thể đạt tới cao độ, chỉ sợ cũng chính là thiên vị cảnh cảnh giới, nhưng nếu là sử dụng hắn pháp môn, như vậy hắn tin tưởng, mập mạp ít nhất có thể đủ đạt tới có thể so với trong thiên vị cảnh lực lượng cấp bậc, vận khí tốt, coi như là đạt tới có thể so với đại thiên vị cảnh cảnh giới đều không khả năng. Chủ yếu nhất là, loại phương pháp này chính là phương pháp tốc thành, mặc dù sau này có thể khó đi nữa tiến bộ, nhưng chí ít, mập mạp dưới mắt có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, chí ít có thể ung dung tự vệ. Hoa ha ha, huynh đệ, bao lớn thống khổ ta cũng có thể chịu đựng, còn như sau này phải chăng có thể trở nên mạnh hơn, cái này ta cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc, ta cũng đã đủ hài lòng, mau, nhanh lên giúp ta. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mập mạp đã sớm hưng phấn sắc mặt đỏ lên, hận không thể bây giờ sẽ để cho Vân Tiêu giúp hắn thi triển pháp môn, giúp hắn thành tiểu thiên vị cảnh lực lượng. Hắn đối với mình tình huống rành rẽ nhất, thiên vị cảnh cảnh giới, hắn sợ rằng thật không có vậy chờ tín niệm tu luyện tới, coi như có thể, vậy cũng tất nhiên là hắn cực hạn, đã như vậy, hắn còn không bằng bây giờ chịu đựng một ít thống khổ, lập tức đạt tới vậy chờ cảnh giới. Mập mạp, ngươi cần phải biết. Rõ ràng đến không thể lại biết, huynh đệ, cần ta chuẩn bị cái gì, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Hung hãn gật đầu một cái, mập mạp căn bản không có chút nào do dự, chỉ có đầy mặt không kịp chờ đợi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1340, vạn sự đã sẵn sàng. Bóng đêm đang nồng, bình ra trong phủ đệ, từng cái bóng người không ngừng ra ra vào vào, dáng vẻ đều là hết sức vội vàng, mà những bóng người này từ bên ngoài trở về sau đó, cuối cùng cũng biết tiến vào bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ trong gian phòng, sau đó sẽ rối rít rời đi. Cũng không biết qua bao lâu, phương xa chân trời dần dần nhiều hơn một màn màu trắng bạc, cho tới giờ khắc này, bình gia phủ đệ mới rốt cục khôi phục bình tĩnh. Huynh đệ, ngươi để cho ta chuẩn bị linh thảo, đã tất cả đều chính xác chuẩn bị đầy đủ, bây giờ, chúng ta là không phải có thể bắt đầu. Trong phòng, mập mạp đang đem một quả nhẫn không gian bên trong tất cả linh thảo lấy ra cửa hàng ở trên mặt đất, sau đó chính là cười đối với một bên Vân Tiêu nói. Vào lúc này, cả căn phòng trên mặt đất, khắp nơi đều là chất đầy các loại các dạng linh thảo, những linh thảo này chủng loại nhiều, hơn nữa niên đại đều là hết sức rất xưa, kém nhất sợ rằng đều phải đạt tới ngàn năm năm tháng, còn có một chút tương đối chân quý, sợ rằng đã vượt qua 4-5 ngàn năm niên đại. Lợi hại, không nghĩ tới bình gia nội tình lại như vậy khủng bố, kỳ quái không thể có thể ở thành cổ cái này các nơi sừng sững lâu như vậy mà không ngã, thật là mở rộng tầm mắt liền à. Nhìn trước mắt chất đống thành núi vô số linh thảo, Vân Tiêu không kiềm được hít sâu một hơi, trong bụng quả thực có chút rung động. Đang quyết định trợ giúp mập mạp sử dụng bí pháp tăng lên thực lực sau đó, hắn chính là cho mập mạp nhóm một phần danh sách, để cho hắn bắt tay chuẩn bị bí pháp cần linh thảo. Bí pháp của hắn không phải chuyện đùa, yêu cầu linh thảo tự nhiên chủng loại bất phàm, dựa theo hắn thống kê, lần này bí pháp cần linh thảo, dòng giá có 1900 loại nhiều, ở hắn muốn đến, mập mạp phải đem những linh thảo này chuẩn bị đầy đủ hết mà nói. Chí ít cũng phải 5-3 ngày thời gian mới có thể. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, ở hắn đem danh sách giao cho mập mạp sau đó, mập mạp lại có thể cả đêm liền bắt đầu chuẩn bị, mà dưới mắt thiên mới vừa sáng lên, đối phương liền đem tất cả linh thảo chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa phân lượng thật là không thể lại đủ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là rõ ràng liền bình ra nội tình rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Dưới mắt những linh thảo này, trong đó có mấy loại đều là cực kỳ vật hiếm thấy. Hắn thậm chí đã làm xong dùng đồng loại phổ thông linh thảo để thay thế chuẩn bị tâm tư, có thể không nghĩ tới mập mạp lại có thể đầy đủ đều đưa đến. Mập mạp, thật có ngươi, xem ra ngươi cái này bình gia thiếu chủ quả nhiên không phải làm không à. Đem tất cả linh thảo kiểm tra một lần, Vân Tiêu lúc này mới xoay đầu lại, cười đối với mập mạp thở dài nói. Hi hi, nói cho cùng còn không phải là ngươi công lao. Nếu như là trước kia ta, coi như là mệnh chết cũng không khả năng góp đủ những bảo bối này, giống như bụi cây này đến cánh. Đây chính là ta lão kia cha cất giấu vật quý giá mấy năm bà bối, nghe nói niên đại đã vượt qua 5.000 năm, liền một bộ này, chỉ sợ sẽ là giá trị liên thành à. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hơi có vẻ cảm khái nói. Nếu như là đặt ở hôm qua trước, hắn đừng nói là thu thập nhiều như vậy luyện tài, coi như là 10%, hắn cũng căn bản không có thể làm cho đến, phải biết, những thứ này luyện tài, nhưng mà hắn từ bình ra các nơi thu góp tới, đây nếu là đặt ở trước kia. Lại có ai sẽ cho hắn mặt mũi này? Những linh thảo này đúng là vô cùng chân quý, bất quá, với ngươi thực lực tăng lên so sánh, những thứ này quả thực coi là không thể cái gì. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu dĩ nhiên cũng rõ ràng cái ở giữa đạo lý, mà lúc này, hắn đối với nâng đỡ mập mạp làm ra chủ bình ra cách làm, nhưng là càng cảm thấy may mắn. Có thể dự thấy đến, sau này hắn nếu là lại thiếu thiếu tài liệu luyện đan mà nói, đến lúc đó chỉ cần cùng mập mạp nói một tiếng, muốn đến là có thể đầy đủ đều giải quyết đi. Huynh đệ, những linh thảo này, thật có thể giúp ta tăng lên thực lực sao? Mập mạp đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ hồ nghi, theo hắn biết, thiên tài địa bảo mặc dù đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi, nhất là luyện chế thành đan dược, lại là hiệu quả rõ rệt, nhưng vấn đề là, trước mắt Vân Tiêu cũng không phải là thần sư, dường như không thể nào luyện chế ra cái gì thần đan linh dược tới đi. Người khác dĩ nhiên không được, nhưng ta liền có thể. Thấy mập mạp vẻ mặt, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trên mặt đều là một mảnh vẻ tự tin. Nhắc tới. Dưới mắt những linh thảo này đúng là không thể để cho mập mạp trở thành cao thủ hàng đầu. Trên thực tế, những linh thảo này chỉ bất quá chỉ là một số nguyên liệu thôi. Muốn để cho mập mạp thực lực đại tăng, tự nhiên còn cần một ít thủ đoạn khác. Giờ 3. Nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng khoát tay, đem mình thủy mạc thiên hoàn lấy ra ngoài, trực tiếp vứt cho nóc nhà, khiến cho toàn bộ gian phòng lần nữa cùng ngăn cách ngoại giới. Ngay sau đó, hắn lại là run tay một cái, nhưng là đem mình lò luyện đan lấy ra ngoài, đặt ở giữa phòng. Thế đây là lò luyện đan. Mắt thấy Vân Tiêu lấy ra lò luyện đan, mập mạp nhất thời trợn to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Hắn mặc dù không phải là thần sư, nhưng đối với thần sư lò luyện đan, tự nhiên vẫn là nhận được, hắn có thể không nghĩ tới, Vân Tiêu lại còn có cái này các thứ. Vân Tiêu, ngươi sẽ không làm muốn luyện đan chứ? Theo bản năng nuốt nước miếng, mập mạp cảm giác đầu mình đều có chút không chuyển qua con tới. T. Doẹ nụ ạ toài luyện đan. Hi hi, đó là thần sư người thủ đoạn, ta cũng sẽ không. Nghe vậy, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, tiếp tục nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải thần sư, tự nhiên không hiểu được luyện đan. Lò luyện đan này chính là học viện một vị trưởng bối tặng cho, vừa vặn ta kế tiếp bí pháp có thể dùng đến, cho nên tạm thời cầm tới dùng. Đối với mình thần sư thân phận, hắn không hề muốn lúc này bại lộ, mà muốn đến chỉ cần hắn giải thích mấy câu, mập mạp chắc sẽ không hoài nghi. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Vân Tiêu giải thích, mập mạp tự nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Nhắc tới, Vân Tiêu là võ giả chuyện, đó là tuyệt đối không nghi ngờ chút nào, mà một cái võ giả là không thể nào biến thành thần sư. Ngươi trước tạm thời đứng ở một bên, ta muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói, hắn chính là bắt đầu đem trên đất các loại linh thảo phân môn biệt loại địa chọn lựa ra, vậy tiếp vậy vứt xuống trong lò luyện đan. Gần 2000 loại linh thảo, nhưng là dòng dã chứa đầy cả lò luyện đan, đến khi tất cả linh thảo tất cả đều gia nhập lò luyện đan, Vân Tiêu lại đem còn dư lại linh thảo tạm thời chất đến một bên gác lại dự bị, sau đó, hắn chính là lấy ra ngọn lửa thần văn trận cơ thần binh, trực tiếp đặt ở lò luyện đan phía dưới dẫn hỏa đứng lên. Ách, còn nói không phải luyện đan. Liên trận cơ thần binh đều đem ra hết. Thấy Vân Tiêu thúc giục ngọn lửa thần binh, mập mạp lần nữa trợn to cả mắt, theo bản năng kinh hô. Mặc dù hắn chắc chắn Vân Tiêu không phải thần sư, có thể Vân Tiêu trước mắt cách làm, rõ ràng chính là thần sư luyện đan chương trình. Đừng để ý những thứ này, đem những thứ này thần đan tất cả đều nuốt, sau đó bắt đầu điều tức, sau này, ta thì phải đối với ngươi sử dụng bí pháp, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt trầm xuống, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, vừa nói, hắn chính là lấy ra một đống lớn thần đan linh dược, tỏ ý mập mạp tất cả đều nuốt xuống, cũng tốt là kế tiếp bí pháp chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều như vậy bảo bối thần đan. Thấy Vân Tiêu lấy ra chai chai lọ lọ, mập mạp thật là ánh mắt sáng choang, hắn thành tiểu bình gia thiếu chủ, tự nhiên nhìn ra được những thứ này thần đan chân quý tới, bất quá, hắn lúc này cũng không thời gian đi hỏi, nếu Vân Tiêu để cho hắn phục đan, hắn chỉ để ý ngoan ngoãn nghe lệnh chính là. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi yên, sau đó chính là điên cuồng uống đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1341, chính là muốn luyện ngươi. Trong phòng, mập mạp đã nuốt vào Vân Tiêu cho hắn tất cả thần đan, vào lúc này, hắn cả người trên dưới đều là nhộn nhạo một cổ kinh khủng hơi thở, sắc mặt lại là một mảnh đỏ bừng, giống như là muốn bốc cháy vậy. Mà ở hắn một bên, Vân Tiêu giờ phút này hai tay sau lưng, đang ở lặng lặng nhìn mập mạp biến hóa, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, lần này cách làm không thể bảo là không mạo hiểm, bất quá vì lâu dài cân nhắc, như vậy mạo hiểm vẫn là đáng giá, liền xem kế tiếp là hay không có thể thuận lợi ạ. Nhìn lướt qua mập mạp tình huống lúc này, nhìn ra được, mập mạp dùng đan dược đang dần dần phát huy dược liệu, mà đây đối với sắp bắt đầu bí pháp, tuyệt đối có to lớn chỗ tốt. Hắn để cho mập mạp dùng đan dược, đều là hắn trước luyện chế cực kỳ chân quý thần đan, nếu đổi lại là những người khác, hắn thật không thể bỏ dùng, nhưng mập mạp là hắn sớm nhất biết bạn, coi như không bỏ được, hắn cũng phải lấy ra. Trước hay là đem cái này một lò luyện tài làm xong nói sau. Ánh mắt từ mập mạp trên mình lấy ra, Vân Tiêu không khỏi nhìn một cái trong phòng lò luyện đan, vào lúc này, lò luyện đan màu sắc thoáng xảy ra một chút biến hóa, nhưng biến hóa cũng không rõ ràng, hiển nhiên là lò luyện đan phía dưới ngọn lửa thần binh nhiệt độ chưa tới mức. Dược cháy viêm thần trận, ngưng ba. Một cái đặc thù thần trận đã ở lò luyện đan phía dưới ngưng tụ thành hình, nhưng là hắn trước mới vừa luyện thành không lâu dược cháy viêm thần trận. Dược cháy viêm thần trận chính là ngọn lửa thần trận bản thăng cấp, mới vừa một bố trí xong, lò luyện đan phía dưới ngọn lửa chính là hừng hực bốc cháy. Đem nửa lò luyện đan cũng lập tức bao gồm trong đó, nhiệt độ hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu trước đó dùng thủy mạc thiên hoàn ngăn cách gian phòng, sợ rằng toàn bộ nhà đều đã bị nhiệt độ cao dẫn hỏa. Bí pháp phía trên ghi lại, muốn chế tạo kim thân, nhất định phải đem cứng rắn kim loại dung nhập vào trong thân thể, từ đan dương tử tiền bối chi nhớ tới xem, hắn ban đầu dùng chính là ô kim, bất quá, ô kim cường độ mặc dù không phạm, nhưng vẫn là phải hơi kém một chút một tia, đã như vậy. Ta sẽ dùng tốt hơn kim loại để thay thế. Ánh mắt lóe lên, hắn bỗng dưng run tay một cái, nhất thời, một khối mà đen nhánh kim loại liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là hắn ban đầu vô tình ở giữa lấy được ngoài bầu trời thần thiết. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị dùng cái khối này ngoài bầu trời thần thiết chế tạo một chuôi thần binh lợi khí, nhưng dưới mắt nếu mập mạp cần, hắn cũng chỉ có thể là lấy ra cho đối phương dùng. An mòn thần văn ba. Đem ngoài bầu trời thần thiết cầm ở trong tay, hắn tâm niệm vừa động, chính là ở thần thiết phía trên khắc vẽ một tổ ăn mòn thần văn, để đem thần thạch ngoài bầu trời ăn mòn phân giải, khiến cho biến thành nhỏ hơi thần thiết năng lượng, cũng tốt hơn nữa dễ dàng bị mập mạp hấp thu. Hắn trước chém giết một cái thiên thần sư, khống chế một cái thiên thần sư, lấy được thần văn thần trận nhất định chính là đủ mẫu mã, cái này ăn mòn thần văn, chỉ bất quá chỉ là trong đó bình thường nhất một loại thôi. Đi ba. Đến khi đem ăn mòn thần văn khắc vẽ ở liền thần thiết phía trên, Vân Tiêu tâm tư động một cái, liền đem hắn ném nhập lò luyện đan chính giữa, cùng những thiên tài địa bảo kia cùng nhau tiến hành dung luyện. Quá trình này vẫn tương đối lâu, dẫu sao, như thế một đại lò luyện tài cùng thần thiết, muốn hoàn toàn dung luyện thành nước thuốc, hơn nữa hoàn mỹ dung hợp lẫn nhau, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hô hô hô ba. Dực cháy viêm thần trận thả ra ngọn lửa đột nhiên trở nên hơn nữa kịch liệt, lò luyện đan phía dưới, nguyên bản vẫn là ngọn lửa màu đỏ thẫm, lúc này đã biến thành màu xanh nhạt, sau đó biến thành màu xanh đậm, nhưng là Vân Tiêu thúc dục mình tinh thần lực, đem tinh thần lực coi thành nhiên liệu tới dùng. Suy suy suy ba. Tổ đột đột bốn. Cũng không biết qua bao lâu, lò luyện đan chính giữa không ngừng có thanh âm truyền ra ngoài, một cổ thấm vào lòng người mùi thơm, tràn ngập gian phòng mỗi một xó xỉnh. Lúc này nếu là có một người bình thường ở chỗ này mà nói, như vậy chỉ cần hút mấy cái trong phòng không khí, cũng có thể khiến cho thân thể rắn chắc vô cùng, bách bệnh không sinh. Toa thuốc này quả nhiên bá đạo, thật không biết đến tột cùng là người nào nghiên cứu chế ra, xem ra, coi như lần này cuối cùng thất bại, mập mạp thực lực cũng nhất định sẽ đạt được to lớn tăng lên chính là. Tinh thần lực dò nhập lò luyện đan chính giữa, hắn phát hiện, lúc này trong lò luyện đan mặt, các loại linh thảo đều đã biến thành nước thuốc. Duy chỉ có khối kia mà ngoài bầu trời thần thiết vẫn chưa có hoàn toàn hòa tan, nhưng theo ăn mòn thần văn phát lực, thần thiết đã chưa đủ hóa ra một nửa lớn nhỏ, lại cũng có một nửa năng lượng đã dung nhập vào nước thuốc chính giữa. Còn kém một chút mà hòa hầu, nhất định phải để cho những linh thảo này năng lượng hoàn toàn hòa làm một thể, mới có thể đem thân thể của mập mạp tiềm năng trình độ lớn nhất địa kích thích ra, thành tựu bất diệt kim thân. Cái này một lò nước thuốc, chính là mập mạp thành tựu kim thân mấu chốt, chỉ có cái này một lò nước thuốc đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Mập mạp có thể có được chỗ tốt mới có thể đạt tới lớn nhất, cho nên một tia cũng lơ là không thể. Chỉ như vậy, không sai biệt lắm lại qua thời gian cỡ 15 phút, Vân Tiêu phát hiện, lò luyện đan chính giữa ngoài bầu trời thần thiết, đều đã hoàn toàn hòa tan ở nước thuốc chính giữa, hơn nữa cùng nước thuốc hình thành hoàn mỹ dung hợp. Hang qua hóa dở, chính là hiện tại ba. Cảm nhận được trong lò luyện đan mặt trạng thái, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, trực tiếp nhìn về phía trên đất mập mạp, ngươi nên đăng chẳng ba. Giờ ba. Mập mạp giờ phút này đang cố gắng luyện hóa đan dược năng lượng, giờ phút này nghe được Vân Tiêu kêu mình, hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, nhất thời, hai đạo hỏa quang chính là ở hắn đấy mắt chớp mắt rồi biến mất. Vân Tiêu, cần ta làm gì? Mở hai mắt ra, hắn vội vàng thời gian đầu tiên nhìn về phía Vân Tiêu, chờ đợi Vân Tiêu chỉ thị. Thoát y kìa, vào lò luyện đan. Thấy mập mạp tỉnh lại, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, sau đó chính là cười lên tiếng. Được rồi, ta cái này thì đợi một chút, ngươi nói gì? Nghe Vân Tiêu chỉ thị, mập mạp theo bản năng thì phải làm theo, chẳng qua là, một giây kế tiếp, hắn cặp mắt chính là bỗng dưng trợn tròn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Ngươi không có nghe lầm, thoát y đi, vào lò luyện đan, mau. Thấy mập mạp bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu sắc mặt hơi căng, lần nữa trầm giọng nói, giọng chính giữa tràn đầy không cho phép nghi ngờ kiên định. Cái này huynh đệ, ngươi sẽ không là muốn đem ta cho luyện chứ? Đạt được Vân Tiêu đúng là đạt. Mập mạp không khỏi nhìn một cái lò luyện đan phía dưới lửa cháy hừng hực thiêu đốt, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh. Hắn có thể cảm nhận được, lò luyện đan phía dưới ngọn lửa thật là cực kỳ kinh khủng, có thể tưởng tượng trong lò luyện đan mặt nhiệt độ cao bao nhiêu, nếu để cho hắn ở bên trong thật cái một phần nửa phút tạm được, nếu là lại lâu một chút, hắn nhất định sẽ bị hòa tan. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn luyện ngươi, nhanh lên đi vào, không được trì hoãn nữa. Thấy mập mạp còn đang chần chờ, Vân Tiêu giọng không khỏi có chút tăng thêm, vừa nói hắn lại là bỗng dưng run tay một cái, trực tiếp đem lò luyện đan nắp bóc mở, tỏ ý mập mạp nhanh chóng đi vào. Thở dài, làm. Nghe ngươi chính là ba. Thấy Vân Tiêu như có không vui, mập mạp nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói, hắn chính là thân hình chấn động một cái, trực tiếp đem quần áo trên người chấn vỡ, sau đó chợt cắn răng một cái, trực tiếp hướng trong lò luyện đan mặt nhảy vào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1342, liều mạng. Đối với Vân Tiêu, mập mạp vẫn là hết sức tín nhiệm. Mặc dù hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi trong lò luyện đan mặt nhiệt độ cao, nhưng nếu Vân Tiêu để cho hắn như vậy làm, hắn chỉ cần làm theo chính là, dù sao hắn tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không để cho hắn không chịu chết chính là. Mập mạp, tiếp theo sợ rằng sẽ rất thống khổ, bất quá thống khổ sau này, ngươi sẽ nên đón thuộc về mình học sinh mới, cho nên, ngươi có thể nhất định phải cố chịu ba. Đến khi mập mạp vào lò luyện đan, Vân Tiêu không khỏi hướng về phía mập mạp dặn dò một tiếng, đồng thời đậy kín lò luyện đan nắp. tiếng nói rơi xuống, hắn chính là trực tiếp ở lò luyện đan một bên ngồi xếp bằng ngồi yên, đột nhiên ở giữa đem mình ngũ hành chân nguyên hướng trong lò luyện đan mặt thua đưa. Phàm là luyện chế đẳng cấp cao đan dược, đều cần ngũ hành lực phụ trợ, mà dưới mắt, hắn mặc dù cũng không phải là đang luyện đan, nhưng lại giống vậy cần ngũ hành lực trợ giúp. Trên thực tế, hắn lần này thi triển bí pháp, trọng yếu nhất một vòng chính là ngũ hành lực, hơn nữa phải là 5 loại ngũ hành lực. Những cái kia luyện tài cùng thân thiết, chính là mập mạp tạo nên kim thân cơ bản nguyên liệu, mà ngũ hành lực, chính là mập mạp trọng tố thân thể trọng yếu nhất, cũng là mập mạp có thể ở trong lò luyện đan mặt mạng sống căn bản. Hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù mập mạp dùng đan dược có thể chống cự nhiệt độ cao, nhưng trong lò luyện đan mặt nhiệt độ đi qua lò luyện đan phía trên những thần kia văn tăng cường, căn bản cũng không phải là mập mạp có thể chống cự, chỉ có 5 loại ngũ hành lực gia nhập mới có thể làm cho trong lò luyện đan mặt mập mạp tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, cuối cùng giữ được tánh mạng. Ở đan dương tử trí nhớ chính giữa, thì có giúp người tạo nên kim thân trí nhớ mảnh vụn, hơn nữa còn không chỉ một lần, trong đó có một lần chính là bởi vì là 5 loại ngũ hành lực mất thăng bằng, cuối cùng đưa đến trong lò luyện đan mặt võ giả bị nhiệt độ cao hòa tan, cuối cùng một mạng ô hô. Cho nên, hắn vào lúc này phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể chút nào phân tâm. Ồ, làm sao không nóng như vậy? Trong lò luyện đan, mới vừa rồi còn vô cùng khó chịu mập mạp, lúc này đột nhiên tâm thần động một cái, nhưng là cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng không có cao như vậy, mặc dù như cũ có chút đốt cảm giác đau, nhưng lại căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Ha ha, ta liền nói sao, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không thật đem ta dung chính là, xem ra ta cái này người anh em, thật đúng là thủ đoạn thông thiên à. Hắn cũng sớm đã biết Vân Tiêu sâu không lường được, nhưng lại không nghĩ rằng Vân Tiêu lại như vậy không gì không thể, vào lúc này, Vân Tiêu ở hắn trong lòng, nhất định chính là thần giống vậy tồn tại. Ông ba, ngay tại lúc này, lò luyện đan thuốc bên trong chấp đông dưng chấn động một cái, sau đó, tất cả nước thuốc chính là kịch liệt sôi trào, mà nước thuốc chính giữa năng lượng, vào lúc này giống như là sống lại vậy, chợt hướng thân thể của mập mạp chính giữa thấm vào. A ba, thật là đau ba. Trong lúc bất chợt biến hóa, không ngừng để cho mập mạp cả người run rẩy dữ dội, theo bản năng kinh hô lên, chẳng qua là, hắn giờ phút này ngâm ở nước thuốc bên trong, căn bản không biện pháp la lên, mới vừa há miệng, hắn chính là chợt đổ mấy hớp nước thuốc, vậy thì lại cũng không dám há miệng. Thật là đau, đau chết ta, chẳng lẽ đây chính là ta nơi phải gánh vác thống khổ sao? Thật là mất mạng ba. Theo rất nhiều bó lớn năng lượng tràn vào thân thể, hắn cảm giác mình giờ phút này giống như là bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt toàn thân vậy, cả người trên dưới, từ đầu đến chân, căn bản không có một nơi là không đau. Cốt két ba. Ngay tại lúc này, càng nhiều hơn năng lượng bắt đầu thấm vào hắn thân thể, mà theo những năng lượng này tràn vào, hắn tựa như ngay tức thì có dũng khí bị tê liệt cảm giác. À, không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được đau nhức, để cho hắn trực tiếp chính là hôn mê đi, chẳng qua là, một giây kế tiếp, đau đớn kịch liệt nhưng là để cho hắn ngay lập tức tỉnh lại, liền liền đã hôn mê đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Phải chết thật ba. Cắn chặt hàm răng, hắn giờ khắc này thật rất muốn lao ra lò luyện đan, nói cho Vân Tiêu mình không chơi, bởi vì là trên thân thể thống khổ, thật để cho hắn có chút không có biện pháp chịu đựng. Lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không biết, nguyên lai đau đớn lại vẫn có thể đạt đến loại này, thẳng thắn nói, nếu như sớm biết sẽ như vậy khó chịu mà nói, hắn thậm chí sẽ không chọn để cho Vân Tiêu giúp mình chuyện này. Không được, ta nhất định phải cố chịu, vì trở nên mạnh hơn, coi như là thống khổ lớn hơn nữa, ta cũng nhất định phải chịu đựng, nếu không, ta có cái gì tư cách làm bình gia đứng đầu? Có cái gì tư cách làm Vân Tiêu bạn? Ba. Cả người cuộn thành một đoàn, hắn cố gắng đem buông tha ý niệm ném sang một bên, trong ý nghĩ chỉ có một thanh âm, đó chính là kiên trì. Nếu như lúc này lựa chọn buông tha mà nói, hắn đích xác có thể lại nữa chịu đựng bực này thống khổ, có thể làm hắn sau khi đi ra ngoài, hắn chân thực không muốn biết như thế nào đối mặt Vân Tiêu. Mặc dù Vân Tiêu ngoài miệng không nói, có thể hắn có thể đoán được, Vân Tiêu vì hắn lần này tu hành, nhất định bỏ ra giá không nhỏ, bỏ ra những thứ khác không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu mới vừa rồi cho hắn dùng những thần kia đan linh thuốc, chỉ sợ cũng muốn giá trị liên thành. Cho nên, coi như là vì Vân Tiêu bỏ ra, hắn cũng tuyệt đối không thể buông tha. À, tới đi, coi như là thống khổ lớn hơn nữa, ta cũng nhất định có thể cố chịu ba. Trong lòng có kiên trì lý do, giờ khắc này, hắn thậm chí đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, mà một người nếu như liền chết còn không sợ, vậy liền thật không có cái gì là không kiên trì được. Rất tốt, xem ra mập mạp ý chí đã chiến thắng thống khổ, như vậy, tiếp theo thì phải xem ta à. Lo luyện đan một bên, Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn đang quan sát mập mạp, mặc dù hắn không có biện pháp thấy mập mạp trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng từ mập mạp biểu hiện chính giữa, hắn tự nhiên có thể đoán được đối phương tâm tư. Thật ra thì, hắn đối với mập mạp cũng không phải là hoàn toàn có lòng tin, nếu như mập mạp lựa chọn buông tha mà nói, hắn thật ra thì cũng không khó mà tiếp nhận, dẫu sao, đường là đối phương tự chọn, đối phương phải lấy một loại như thế nào phương thức đi hết, vậy thì không phải là hắn nơi có thể thao túng. Mập mạp, chịu đựng, sẽ trôi qua rất nhanh. Hít sâu một hơi, hắn tinh thần lực đống dưng gia tăng tần số, nhất thời, trong lò luyện đan nước thuốc chính là càng điên cuồng lên, vô tận năng lượng hòa lẫn ngũ hành lực, bắt đầu đối với mập mạp thân thể tăng nhanh sửa đổi tốc độ. Nếu như lúc này có người có thể đủ thấy trong lò luyện đan mặt tình huống, nhất định sẽ bị dọa đến không nói ra lời, bởi vì lúc này giờ phút này, thân thể của mập mạp giống như là biến thành một bãi bùn nát, không ngừng biến ảo hình dáng, cơ hồ đã không còn hình người. Thời gian lưu chuyển, mập mạp thừa nhận thống khổ vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là, làm thống khổ đạt tới nhất định trình độ, thật ra thì rất khó cảm nhận được. Đến tột cùng là thất bại trong gang tấc, vẫn là lộng lẫy lột xác, hết thể cũng còn là không biết số, bởi vì là coi như là vân tiêu đây, cũng không thể nào bảo đảm 100% thành công. Trong này, thật ra thì còn cần như vậy một chút vận khí thành phần. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1343, khó tin lột xác. Mấy ngày nay thành cổ ngược lại là khá là bình tĩnh, trong khoảng cách một lần thú triều tập kích, đã qua dòng dã 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày trong thời gian, thành cổ hiếm có một tia ung dung bầu không khí, một ít đóng chặt cửa tiệm, dưới mắt cũng rối rít mở, nguyên bản trốn thành cổ người, cuối cùng có thể đi ra gian phòng hóng mát một chút, hô bằng hoán hưu uống mấy ly. Bất quá, lòng của mọi người bên trong đều biết, như vậy bình tĩnh tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu, nói không chừng một ngày nào đó, một vòng mới thú triều thì sẽ tấn công tới. Đến lúc đó, thành cổ vẫn là phải người ngưỡng mã phiên, lần nữa rơi vào khẩn trương không khí trong. Bình gia cái này mấy ngày giống vậy hết sức yên lặng, đối với ngày đó ở Bình gia trong đại điện mặt sự tình phát sinh, Bình gia đệ tử bình thường tự nhiên sẽ không biết được. Bất quá, người cố ý đã phát hiện, từ ngày đó hội nghị sau này, Bình gia tất cả chi nhánh động tác rõ ràng cũng nhỏ đi, lẫn nhau bây giờ tựa hồ cũng càng thêm đoàn kết. Đối với lần này, rất nhiều người Bình gia đều cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ. Bất quá nhưng cũng vui vẻ như vậy, dẫu sao, không có ai hy vọng gia tộc luôn là hỗn loạn bất an, như vậy đối với người nào cũng không có lợi. Còn như Bình gia đại thiếu gia Bình Kim Huyền bị Vân Tiêu phế bỏ tu vi chuyện, chuyện này tạm thời nhưng là bị Bình Khánh Nghĩa đè ép xuống, dưới mắt bực này lúc này nếu để cho người biết Bình gia đại thiếu gia bị người phế tu vi, sợ rằng đối với Bình gia mà nói, ảnh hưởng sẽ thật không tốt. Ở nơi này cùng bình tĩnh không khí dưới, không có ai biết, lúc này Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ đang nên đón thuộc về hắn học sinh mới. Hô hô hô ba. Trong gian phòng, hừng hực màu xanh da trời ngọn lửa cháy mạnh như cũ đang kịch liệt thiêu đốt, lò luyện đan một bên, Vân Tiêu chính là một khắc không ngừng ở chuyển vận mình ngũ hành chân nguyên, mà vào lúc này khoảng cách mập mạp tiến vào lò luyện đan rèn luyện kim thân, đã qua dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày liền à, cái này thật đúng là quá sức lực, ta chân nguyên lực đã tiêu hao không dưới 30%, tinh thần lực cũng đã có chút trống không, xem ra bực này chuyện nghịch tiên. Sau này thật đúng là muốn bất làm một ít mới được. Ở dòng dã chuyển vận 3 ngày chân nguyên lực sau đó, Vân Tiêu sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, hiển nhiên, coi như là cường đại như hắn, giống như vậy không ngủ không nghỉ thu phát chân nguyên lực, cũng không khả năng sẽ không mệt. 3 ngày thời gian, hắn nơi thâu xuất chân nguyên lực, hoàn toàn có thể đuổi kịp một cái tạo hóa cảnh cường giả tất cả chân nguyên dự trữ, nhất là hắn chân nguyên lực chính là ngũ hành chân nguyên, nếu như từ chất pháp cùng tính tổng hợp mà nói, hắn chuyển vận đến trong lò luyện đan mặt chân nguyên lực đủ để sáng tạo ra mấy cái tạo hóa cảnh cao nhất cường giả. Tại sao còn không ra kết quả? Lò luyện đan thuốc bên trong chấp cùng thần thiết năng lượng đều phải bị hấp thu không còn, nếu là lại không thành công mà nói, tình huống có thể thì thật phải có chút phiền toái à. Ở trong hắn quan sát, vào lúc này trong lò luyện đan mặt, nguyên bản đậm đà vô cùng nước thuốc, lúc này đã cơ hồ biến thành trong suốt vẻ, năng lượng trong đó, trên căn bản đã bị mập mạp chiếm đoạt không còn một ngống. Còn như mập mạp, lúc này chính là như cũ duy trì co rúm trạng thái. Liền liền hắn cũng không nói rõ ràng đối phương lúc này đến tột cùng là một loại tình huống gì. Bất quá, có thể khẳng định là, đối phương vào lúc này nhất định còn sống, nếu không phải là hình dung hắn thời khắc này trạng thái mà nói, ngược lại có chút tương tự với một ít ma thú ngủ đông. Hấp thu nhiều như vậy dược thảo lực, lại dòng dã sáp nhập vào một mảng lớn thần thạch ngoài bầu trời, cộng thêm ta cung cấp bảng đại ngũ hành chân nguyên, nếu như mập mạp có thể thuận lợi quá quan, hắn thực lực, nhất định sẽ đạt tới một loại cực kỳ kinh khủng cảnh giới. Đối với mập mạp lực lượng, hắn thật tràn đầy vô tận mong đợi, nhưng vấn đề là, đối phương giờ phút này chậm chạp không tỉnh lại, cái này làm cho hắn căn bản không biện pháp cân nhắc đối phương lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cà ken kết ba. Hả? Có động tĩnh ba. Ngay tại lúc này, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vang đột nhiên từ trong lò luyện đan mặt chuyển tới, thanh âm hết sức nhẹ, nhưng lại cũng không có thể tránh được hắn cảm giác. Ken két ca. Rào rào rào rào ba. Còn không đợi hắn cẩn thận nghe, một hồi hơn nữa kịch liệt tiếng vang chính là vang lên, một giây kế tiếp, lò luyện đan nắp đông dưng bị lò luyện đan chất lỏng bên trong giải khai, sau đó, một đạo ánh sáng bắt đầu từ trong lò luyện đan mặt chạy trốn chuyển tới, ngay lập tức bây giờ cũng đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. T, cái này. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho Vân Tiêu có chút chưa tỉnh hồn lại, làm hắn lần nữa nhìn chăm chăm đi xem lúc đó, mập mạp thân hình liền đứng trước mặt của hắn, nở nụ cười nhìn chăm chăm hắn, trên mặt đều là một mảnh vẻ tự tin, mà đối phương mới vừa rồi tốc độ nhanh, lại có thể đều phải đuổi kịp không dùng tới tránh rời thuật hắn. Ha ha ha, huynh đệ, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi đây là không nhận được ta sao? Ha ha ha ba. Ngay tại Vân Tiêu ngẩn ra bây giờ, mập mạp tiếng cười lớn đột nhiên vang khắp ở toàn bộ gian phòng, nghe được, hắn tiếng cười bên trong thật là tràn đầy thoải mái, mơ hồ còn có một tia kim loại cảm nhận. Thành thành công. Nghe mập mạp tiếng cười, Vân Tiêu tạm thời bây giờ như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, bởi vì là hắn làm thật không nghĩ tới, lần này rèn luyện kim thân, mập mạp lại có thể sẽ cường đại đến như vậy đến nước. Trước mắt mập mạp bề ngoài cũng không có quá biến hóa lớn, nếu không phải là nói biến hóa mà nói, dường như ra hắn nếu so với trước kia sâu như vậy một tia. Bất quá, hắn nơi chú ý cũng không phải là những thứ này, chân chính để cho hắn trong bụng khiếp sợ, là trên người đối phương nơi thả ra năng lượng kinh khủng chập chờn. Hắn có thể cảm giác đến, mập mạp vào lúc này chân nguyên lực, trên căn bản vẫn là pháp tướng cảnh sơ kỳ, nhiều nhất cũng chính là pháp tướng cảnh trung kỳ, có thể từ trên người đối phương phóng thích mở năng lượng uy áp, nhưng là đã sớm vượt qua thiên vị cảnh cực hạn. Nói cách khác, nếu như chỉ một từ năng lượng ba động mà nói, mập mạp lúc này, sợ rằng đã có thể cùng tạo hóa cảnh cường giả sánh vai. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Dựa theo đan dương tử tiền bối chi nhớ, rèn luyện kim thân lý tưởng nhất trạng thái, không phải là thiên vị cảnh đỉnh cấp sao? Có thể mập mạp làm sao? Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn vào lúc này thật là càng nghĩ càng khiếp sợ, hắn chân thực không có biện pháp tưởng tượng, mập mạp làm sao có thể đạt tới dưới mắt bực này kinh người nghe cảnh giới. Ha ha ha, huynh đệ, có phải hay không bị ta hù dọa? Mắt thấy Vân Tiêu kinh ngạc ngẩn người không dứt diễn cảm. Mập mạp lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên, còn cố ý ở Vân Tiêu trước mặt phất phất tay, nói chuyện bây giờ, hắn thân thể hơi run một cái, nhất thời, ở hắn quanh người năng lượng kinh khủng chập chờn, chính là bị hắn toàn bộ thu hồi thân thể, mà lần này, coi như là tạo hóa cảnh cường giả tới, cũng không khả năng nhìn ra được hắn trong thân thể năng lượng cấp bậc tới. Thở dài, không thể không nói, ngươi tên này thật hù được ta à? Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu đột nhiên tỉnh hồn, sau đó chính là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ung dung từ dưới đất đứng lên. Chỉ bất quá, hắn lúc này, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm mập mạp, căn bản là không rời ra. Hi hi, huynh đệ, không dối gạt ngươi nói, liền liền chính ta đều bị bây giờ ta dọa sợ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp lần nữa hắc nhiên cười một tiếng, mặt đầy cảm khái nói. Hắn có thể hiểu Vân Tiêu tâm tình của giờ khắc này, bởi vì là nói thật, liền liền chính hắn, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như bây giờ. Hắn có thể cảm nhận được. Lúc này mình cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng, chỉ cần hắn muốn, như vậy chỉ cần một quyền, là có thể ung dung đem toàn bộ bình ra san thành bình địa, mà những cái kia cái hắn đã gặp qua cao thủ, coi như là đại trưởng lão Thanh Minh Tông, hắn cũng tự tin có thể một quyền đem doanh bạo. Cũng chớ nói gì, cùng ta tới. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu đem con tim rung động tạm thời đè xuống, vừa nói chính là rút lui đi Thủy Mạc Thiên Hoàn, hướng về phía mập mạp chào hỏi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1344. Rèn luyện. Ở thành cổ phương Bắc, khoảng cách thành cổ không sai biệt lắm ngàn dặm tả hữu khoảng cách, nơi này có một mảnh rất hiếm vết người viễn cổ rừng rậm, khắp viễn cổ rừng rậm trùng điệp mấy trăm dặm, trong đó không biết có nhiều ít nguy hiểm nuốt ở các nơi, coi như là pháp tướng cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không một mình tới nơi đây. Vào giờ phút này, ở nơi này mảnh nguy cơ từ phía rừng rậm bầu trời, hai cái chàng trai trẻ, đang kịch liệt đối oanh trước. Oanh oanh oanh ba. Cái này hai cái chàng trai trẻ xem ra tuổi tác cũng không lớn. Nhưng mỗi một trên người năng lượng ba động, đều là cường đại đến kinh người nghe đến nước, chớp mắt bây giờ, hai người lại hướng đánh đến quyền, kinh khủng năng lượng dư âm, ngay tức thì ở phía dưới trong rừng rậm lưu lại một mảnh mười mấy dặm đất trống. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái ba. Hai quả đấm làm bạn, hai người thân hình đột nhiên rút lui, cuối cùng cách nhau mười mấy mét ngừng lại, nhưng là không lại tiếp tục chiến đấu tiếp, mà đến khi hai thân người hình dừng lại, bọn họ không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là tề thanh cười dài. Mập mạp, ngươi chính là một quái vật, ta là thật thật uống ngươi. Tiếng cười sơ hiết, Vân Tiêu không kiềm được thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt đầy thán phục địa hướng về phía mập mạp nói. Ngay vừa mới rồi, hắn đã cùng mập mạp đã giao thủ, mà cuối cùng được ra kết luận là, thời khắc này mập mạp, cả người lực lượng lại có thể thật vượt qua thiên vị cảnh cảnh giới, đạt tới có thể so với tạo hóa cảnh trình độ kinh khủng. Có lẽ đang đối với lực lượng không chê ở trên, mập mạp còn không bằng tạo hóa cảnh cường giả, nhưng ước chừng từ lực lượng cấp bậc mà nói, mập mạp đã chút nào không thể so với tạo hóa cảnh cường giả yếu đi. Đối với như vậy kết quả, hắn ở thay mập mạp cao hứng đồng thời, quả thực tràn đầy vô tận rung động, dẫu sao, trước đây không lâu, mập mạp còn chỉ là một nho nhỏ pháp tướng cảnh nhân vật thôi. Hoa ha ha, ngươi tên này, lại còn nói ta là quái vật, bất quá coi như ta là quái vật, đó cũng là ngươi một tay chế tạo ra, hoa ha ha ha ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy tư ý, nhưng cũng tràn đầy cảm kích. Hắn đời này nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, bản thân có hướng một ngày lại có thể trở nên mạnh như vậy, nói lời trong lòng, cho tới giờ khắc này, hắn cũng như cũ có dũng khí người cảm giác như đang ở trong ngộng. Bất quá, nếu như đây thật là một giấc ngộng mà nói, hắn tình nguyện vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại. Vân Tiêu, ngươi sẽ không thật sự là trời cao hạ xuống thần đệ chứ? Ta thế nào cảm giác, trên đời này không có gì là ngươi không làm được đâu. Nụ cười vừa thu lại, mập mạp trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm túc vẻ, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Ban đầu Vân Tiêu trợ giúp mình lĩnh ngộ pháp tướng lúc đó, hắn đã cảm thấy hết sức không tưởng tượng nổi, có thể dưới mắt, Vân Tiêu rốt cuộc lại đem hắn biến thành một cái chân chính cao nhất cường giả, bực này năng lực, tuyệt đối chính là thần đệ năng lực. Ngoài ra, Vân Tiêu thực lực, hắn vào lúc này cũng đã thấy được, mới vừa rồi một hồi đối hoành, hắn đã đem tất cả lực lượng cũng dùng được, có thể ở hắn cảm giác bên trong, Vân Tiêu căn bản là không có dùng động dùng toàn lực, còn như Vân Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn là không có biện pháp dò xét đi ra. Thần đệ. Hê hê, trên đời này nào có cái gì thần đệ, cho dù có, cũng không phi chính là tu vi người cường đại hơn thôi. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, một bộ không nói gì diễn cảm nói. Hắn cũng không cảm giác được mình là thần, bất quá, hắn ngược lại là rất muốn biết, coi mình tinh thần lực đạt tới mạnh hơn cảnh giới, chân nguyên lực cũng đạt tới mạnh hơn cấp bậc, khi đó mình ở trong mắt người khác, chỉ sợ cũng thật sự là thần đi. Không nói những thứ này, mập mạp, ngươi lực lượng đã đứng ở cái thế giới này chót đỉnh, mặc dù liền liền ta cũng không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng không có thể phủ nhận là, cái thế giới này có thể bị thương đến người ngươi, sợ rằng thật không nhiều lắm. Mới vừa rồi giao thủ, để cho hắn đối với mập mạp lực lượng có một cái càng là cụ thể biết rõ. Hắn tin tưởng, nếu như là gặp phải tạo hóa cảnh cường giả, mập mạp nhất định có sức đánh một trận, thậm chí hoàn toàn có thể không rơi xuống hạ phong, bởi vì là mập mạp có một chút ưu thế. Coi như là tạo hóa cảnh cường giả cũng kém hơn, đó chính là mập mạp thân sắc cường độ. Nghe nói, tạo hóa cảnh cường giả đã đạt đến thân sắc không mục, chân tay gãy sống lại cảnh giới, mà mập mạp thân sắc chẳng những sẽ không mục nát, lại là liền làm tổn hại đều khó, cho hắn cảm giác, thật giống như đối với phương thân thể chính là một kiện thần binh, hơn nữa còn là do ngoài bầu trời thần thiết chế tạo thần binh. Có thể không nói khoa trương chút nào, dưới mắt, coi như để cho mập mạp đứng ở chỗ này bị người khác đánh, tạo hóa cảnh dưới cũng cây bản không có người có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Vào lúc này, mập mạp thiếu sót duy nhất, chính là đối với võ học chiêu thức chắc chắn, còn có cùng người giao thủ kinh nghiệm, nếu như mập mạp có thể đem những thứ này tăng lên đi lên, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới, nhưng là không có chỗ nào đi không thể. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ nay về sau, bất kể là cái gì phân phó, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta coi như là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, nhưng cũng ở đây không chối từ. Hít sâu một hơi, mập mạp cảm thụ mình một chút cả người trên dưới ẩn giấu lực lượng kinh khủng, trong bụng đối với Vân Tiêu cảm kích, đã không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Mặc dù hắn lực lượng cùng bình thường võ giả bất đồng, thậm chí sau này cũng chưa chắc còn có tiến hơn một bước cơ hội, nhưng cái này chút cũng không quan trọng, bởi vì là đối với mình bây giờ, hắn đã không thể càng thỏa mãn. Ha ha ha, mập mạp, chúng ta huynh đệ bây giờ cũng không cần nói những thứ này, chạy chạy chạy, dù sao trong lúc rảnh rỗi chúng ta đi tìm thú triều luyện tay một chút. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, dừng dưng nói. Hắn lần này là mập mạp thi triển bí pháp, quả thực đối với mình lực lượng tiêu hao to lớn, muốn đến chí ít cũng phải 2-3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, còn như những tài nguyên kia tiêu hao, nói lời trong lòng, hắn cũng thực không chịu nổi lần thứ hai, chí ít, hắn trên mình đã không có càng nhiều hơn ngoài bầu trời thần thiết. Tìm thú triều luyện tay. Được a, ta cũng đang có ý đó. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nghe Vân Tiêu đề nghị, mập mạp nhất thời ánh mắt sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh nhao nhao muốn thử ánh sáng. Hắn thần công mới thành lập, đúng là cần phải tiến hành một ít chiến đấu để rèn luyện mình, cùng Vân Tiêu giao thủ, hắn biết rõ Vân Tiêu sẽ có chỗ kiêng kỵ, mà chính hắn cũng giống như vậy, cho nên rất khó tổng kết ra sống chết đánh giết kinh nghiệm. Dưới mắt thú triều nổi lên bốn phía, hắn hoàn toàn có thể đem những ma thú kia làm đối tượng luyện tay, hơn nữa còn có thể vì dân trừ hại, thế nào mà không làm chứ? Đi thôi, cùng ta tới, lần này nhất định để cho ngươi thoải mái cái đủ. Thấy mập mạp nhao nhao muốn thử hình dáng, Vân Tiêu trong bụng cũng không khỏi có chút mong đợi, nhắc tới, ma thú từ trước đến giờ đều là lấy thân xác lực lượng mà sở trường, bất quá, hắn tin tưởng, coi như là thân xác mạnh đi nữa ma thú, cũng tuyệt đối không đuổi kịp mập mạp như vậy biến thái chính là, muốn đến mập mạp cùng ma thú chiến đấu, quan sát nhất định sẽ rất đã quyền. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1345, hai đại cự đầu. Đây là một tòa một cái nhìn không thấy bờ bến to lớn thành trì, cả tòa thành trì kiến trúc san sát, trong đó có cửa hàng khách sạn, cũng có trà tứ nhà hàng, các loại phương tiện cái gì cần có đều có, đường phố chính giữa còn có các loại ma thú kéo xe chiếc, qua lại đám người cùng phố xa ở giữa, một bộ sâm vất cảnh tượng náo nhiệt. Chẳng qua là, cả tòa thành trì nơi nào đều tốt, nhưng duy nhất một chút để cho người tương đối đè nén là, tòa thành trì này bầu trời, cơ hồ vẫn luôn là hơi có vẻ mờ tối, thành trì chính giữa ánh sáng, căn bản cũng không phải là đến từ mặt trời, mà là xuất xứ từ thành trì chính giữa một ít nhà cao lớn, đi qua một ít đặc thù sáng lên tinh thạch nơi phong thích. Nguyên lai, nơi này lại là một tòa ẩn nút với dưới đất thành dưới đất. Một tòa chôn giấu với dưới đất thành lớn, nhắc tới sợ rằng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, có thể trên thực tế, chỗ hòn này dưới đất thành lớn đúng là chân thực tồn tại, hơn nữa rõ ràng đã tồn tại thật nhiều năm. Ở nơi này tòa nguy nga thành dưới đất trung ương, một tòa tháp cao nguy nga cao vút, cho người cảm giác tựa hồ cả tòa thành dưới đất đều là do cái này tòa tháp cao chi chống đỡ vậy. Cả tòa tháp cao dòng dã có mấy chục tầng cao, mà ở tháp cao chung quanh còn có một chút tương đối lùn nhỏ một chút hình cái tháp kiến trúc, tất cả hình cái tháp kiến trúc như chúng tinh phùng nguyệt vậy đem tháp cao hộ vệ ở trong, vô hình chính giữa vượt trội tháp cao cao nhất địa vị. Lúc này, ở nơi này tòa cao nhất tháp cao đỉnh, một gian rộng rãi trong đại điện, một cái ông cụ đồ trắng cùng một cái tục tằng người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau. Hai người ở giữa cách một cái bàn án, trên bàn dài để một ít thịt thú hòa mỹ rượu, hai người một bên tiểu trước, một bên hòa hợp địa trò chuyện. Nghe nói Huyền Nhất huynh trước đoạn thời gian đi Thần Khuyết Cung. Nhưng mà Thần Khuyết Cung bên kia chuyện gì xảy ra biến số sao? Đơn giản hàn huyên sau này, người đàn ông trung niên đầu tiên là kính đối diện ông già một ly rượu, sau đó liền như là vô tình địa dò hỏi. Đồ cổ huynh tin tức ngược lại là rất linh thông. Nghe được người đàn ông trung niên hỏi, ông cụ đồ trắng khẽ mỉm cười. Tựa hồ đối với người đàn ông trung niên đề ra vấn đề có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức bị hắn giấu, không có chuyện gì lớn, chính là một chút nhỏ tình huống thôi, dưới mắt đã giải quyết, đồ cổ huynh không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt, dưới mắt chúng ta đối với 36 đại tông môn tuyên chiến, Thần Khuyết Cung đứng đội tuyệt đối không cho khinh thường, nếu là Thần Khuyết Cung chạy tới 36 đại tông môn bên kia, chúng ta lần này hành động, sợ rằng rất khó đạt được lý tưởng ở giữa hiệu quả. Đạt được ông cụ đồ trắng trả lời. Người đàn ông trung niên lúc này mới hài lòng cười một tiếng, chợt lại bổ sung mấy câu nói. Hê hê, ta biết đồ cổ huynh đối với Thần Khuyết Cung khá là kiêng kỵ, bất quá đồ cổ huynh cứ yên tâm, Thần Khuyết Cung bên kia có ta tới chu toàn, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngu đến đi trợ giúp 36 đại tông môn, bởi vì là nói như vậy, bọn họ thì phải cùng ta đứng ở phía đối lập. Khoe miệng kêu một cái, quần áo trắng trên mặt lão giả đều là một mảnh vẻ tự tin, tựa như Thần Khuyết Cung ở hắn trong mắt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới vậy. Ha ha ha, ta chỉ thích Huyền Nhất huynh bực này thô bạo, cùng chúng ta man tộc thật là vậy không hay. Nghe được ông già nói như vậy, người đàn ông trung niên nhất thời cười dài một tiếng, không chút nào hà tiện mình tán dương nói như vậy. Đúng rồi, Huyền Nhất huynh, dưới mắt ma thú đại quân đã ở 36 đại tông môn địa bàn tàn phá bừa bãi tốt một trận, bất quá 36 đại tông môn cao thủ vẫn luôn không có lộ diện, Huyền Nhất huynh có phải hay không phải cân nhắc điều động đến tiếp sau này lực lượng. Dẫu sao, nếu là một mực như vậy hao tổn nữa, đối với chúng ta mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt. Đây mới là hắn hôm nay mời đối phương tới bữa tiệc nhỏ mục đích, man tộc đại quân đã tụ họp phải xong hết rồi, chờ đối phương ma thú đại quân cho 36 đại tông môn tạo thành bị thương nặng sau đó, liền có thể toàn quân đánh ra, cùng 36 đại tông môn quyết một thư hùng. Nhắc tới, nguyên bản man tộc cũng ở đây tất cả đại tông môn bố trí thủ đoạn, có thể để cho hắn buồn bực là, một đoạn thời gian trước nhận được tin tức, man tộc nằm vùng ở tất cả đại tông môn gian tế. Lại đa số đều đã bại lộ, như vậy thứ nhất, coi như còn có số ít sống sót, sợ rằng ý nghĩa cũng không biết quá lớn. Cho nên, lần này hành động phải chăng có thể lấy được hiệu quả dự trù, thật vẫn thì phải trông cậy vào đối phương ma thú đại quân mới được. Xem ra đồ cổ huynh hẳn là làm xong chuẩn bị chiến đấu liền à, đã như vậy, ta lập tức sẽ tay phát động đến tiếp sau này lực lượng, đặt có thể đối với 36 đại tông môn tạo thành bị thương nặng, chí ít cũng biết để cho bọn họ hơn nữa sợ. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, ông cụ đồ trắng khẽ mỉm cười, sau đó chính là tràn đầy lòng tin bảo đảm nói. Tiên kỳ phát động thú triều, đơn giản chính là khai vị thức ăn mà thôi, cũng là hắn đối với 36 đại tông môn đơn giản dò xét, trên thực tế, chân chính thú triều, căn bản là chưa bao giờ bắt đầu đâu. Hắn ở man tộc bên này kinh doanh nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không thể nào chỉ có dưới mắt điểm này mà thủ đoạn, nếu không, hắn đường đường thần hoàng cường giả, chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Được, chờ Huyền Nhất huynh những lời này đây. Đạt được ông cụ đồ trắng đáp lại, người đàn ông trung niên nhất thời vui mừng quá đổi, không che giấu chút nào mình vẻ hưng phấn. Huyền Nhất huynh, ngươi ta mặc dù cũng không phải là đồng tộc, nhưng ban đầu ta chưa từng đếm ma thú trong miệng cứu Huyền Nhất huynh, ta cũng biết ta ngươi hai người duyên phận không cạn. Ngày đó lật đổ 36 đại tông môn thống trị, Huyền Nhất huynh liền là cả Viêm Hoàng đại thế giới thánh sư, địa vị đặt sẽ không ở ta dưới. Thần sư người thủ đoạn, hắn là sớm có lãnh giáo, nhắc tới, từ đầu chí cuối, hắn cũng chưa từng nghĩ phải đem thần sư tiêu diệt, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, thần sư căn bản là diệt không xong, cho nên, coi như man tộc đoạt lại Viêm Hoàng đại thế giới nắm quyền trong tay, bọn họ như cũ cần cùng thần sư ở chung hòa thuận. Thần khuyết cung bên kia, hắn chưa chắc có thể lôi kéo được. Nhưng trước mắt vị này, tuyệt đối là cùng hắn cùng trên một sợi dây châu chấu, có ý hướng một ngày, hắn thậm chí có thể giúp đối phương thu nạp thần khuyết cung, đến lúc đó tất nhiên là cùng thắng cục diện. Đồ cổ huynh ban đầu ân cứu mạng, ta cuộc đời này tất nhiên sẽ không quên, còn như man tộc thánh sư, ta sợ rằng còn không có vậy chờ tư cách, đồ cổ huynh không đề cập tới cũng được. Lắc đầu một cái, quần áo trắng trên mặt lão giả không khỏi thoáng qua một tia nhớ lại vẻ, giọng vô hình trung trở nên hiền hòa liền rất nhiều. Hắn của ban đầu bị đối phương cứu tánh mạng, chuyện này chính là không tranh sự thật, nhắc tới, hắn sở dĩ đáp ứng trợ giúp đối phương đả kích 36 đại tông môn, thật ra thì chủ yếu nhất một chút cũng là vì báo ân. Tri ân báo đáp, đây là một cái người tối thiểu quy tắc, hắn bỏ mặc đối phương là thân phận gì, lại là hay không cùng mình là cùng tộc, hắn chỉ biết là, nếu như không có đối phương, có lẽ mình cũng sớm đã chết. Tốt lắm, đồ cổ huynh, hôm nay đa tạ đồ cổ huynh thịnh tình khoản đãi, ta còn muốn trở về để chuẩn bị. Đồ cổ huynh cùng tin tức tốt của ta là được. Cam kết lại tốt đẹp, cuối cùng chỉ có thể là cam kết, mà hắn phải dùng hành động thực tế để cho đối phương biết, cứu hắn tánh mạng, đó là một kiện đáng giá dường nào phải sự việc. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, ta cũng sẽ không lưu Huyền Nhất huynh, mời. Nghe được đối phương cùng mình cáo từ, người đàn ông trung niên cũng không giữ lại, mà là trực tiếp đứng dậy, hướng về phía đối phương đưa tay ra dấu mời nói. Cáo từ. Khoe miệng khều một cái, ông cụ đồ trắng chắp tay. Nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chính là từ từ biến mất ở tại chỗ, lại cũng không có chút nào tung tích. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1346, lịch luyện trở về. Mênh mông trong thâm sơn, một đám chừng hơn 10.000 đầu ma thú tạo thành bầy thú, giờ phút này đang chậm rãi địa đi vào, từ bọn họ tiến về phía trước phương hướng tới xem, bọn họ mục tiêu lộ vẻ lại chính là thành cổ phương hướng, đoán chừng là đánh hơi được thành cổ bên kia loài người hơi thở. Ma thú thích lấy loài người làm thức ăn. Tự nhiên cũng chỉ luyện liền tìm loài người nơi tụ tập bản lãnh, thành cổ nhân số hưng vượng, hơn nữa còn là chu vi mấy ngàn dặm bên trong có chừng một nơi lớn khu dân cư, dĩ nhiên không thể nào chạy khỏi thú triều cảm giác. Cái này một chi bầy ma thú mặc dù số lượng không phải quá nhiều, nhưng trong đó vẹn vẹn là linh thú số lượng thì có trên 100 đầu, bên trong còn có 7-8 đầu thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, thực lực quả thực không thể khinh thường, nếu như tiến vào thành cổ, nhưng cũng đủ để cho thành cổ mang đến tổn thất không nhỏ. Những ma thú này thành thạo và ở giữa hết sức có thứ tự, căn bản sẽ không phát sinh lẫn nhau đạp tình huống, rõ ràng cho thấy có đặc biệt phụ trách chỉ huy linh thú đầu lĩnh trong bóng tối phát hiệu lệnh. Vèo ba, bành ba. Mỗi một khắc, ở nơi này chi ma thú đội ngũ không nhanh không chậm về phía trước đẩy tới lúc đó, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ bầu trời chuyển tới, tiếng xé gió mới vừa vang lên, một cái xinh xắn thân hình, chính là dầm một tiếng từ trên trời hạ xuống, vừa vặn đáp xuống bảy ma thú trung ương. Lập tức đánh bay mấy trăm đầu thực lực bất phàm ma thú. Hướng 3. Đột nhiên ở giữa phát sinh biến cố, dường như làm cho cả bầy thú ngay tức thì như lâm đại địch, một tiếng lanh lảnh tiếng gào thông suốt truyền ra, sau đó, tất cả ma thú chính là lập tức phân tán ra, hơn nữa rất nhanh đem ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ giữa bóng người. Hoa ha ha, lại là một đám đáng chết đại loài bò sát, xem ta phân phút tiêu diệt các người. Bầy thú chính giữa, mập mạp lúc này hưng phấn la hét, mà theo hắn tiếng gào rơi xuống, hắn dưới chân chợt đạp một cái, thân hình giống như là một viên đạn đại bác vậy xông ra ngoài, chỗ đi qua, vô luận là cấp bậc gì ma thú hoặc là linh thú, nhưng là tất cả đều bị hắn dã man địa đánh bay, một ít thực lực hơi yếu ma thú, thậm chí liền lần này, liền bị hắn trực tiếp đụng chết. Bành bành bành ba. Vèo vèo vèo ba. Thân hình tiềm lượng, mập mạp giống như là một đầu mánh hổ xuống núi, sát nhập vào một đám yếu đuối bầy dê chính giữa, có lẽ đám này dê bên trong còn có mấy đầu tương đối tốt, nhưng ở trước mặt hắn căn bản không dùng, nhưng là liền hắn một quyền đều khó tiếp lấy. Ngao ba. Trước mắt bây giờ, sổ dĩ bách kế ma thú linh thú bỏ mình, mà thấy vậy, bầy ma thú người chỉ huy đột nhiên một tiếng gào thét, tựa hồ là ở cho bầy ma thú hạ đạt chỉ lệnh mới. Vèo vèo vèo. Đến khi tiếng gào truyền ra, những cái kia chưa bị độc thủ ma thú vội vàng chạy tứ tán, phảng phất là muốn tạm thời gìn giữ hạ quân đội, chờ đợi thời cơ chín muồi một lần nữa tụ tới một chỗ. Hoa ha ha, nếu bị ta bắt gặp, nơi nào còn có để cho các người chạy mất địa vị, tất cả đều cho ta lưu lại. Sát sát sát. Thấy ma thú chạy tứ tán, mập mạp căn bản một chút cũng không nóng nảy, tiếng cười dài trong, hắn lúc này mới chợt thoát ra, đem một đầu có một con ma thú lật trên đất, mà mỗi một đầu bị hắn đánh trúng ma thú, coi như không chết cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng, sau đó ngã xuống chờ chết. Mập mạp tốc độ quá nhanh, không ra 15 phê thời gian, đếm lấy vạn kế ma thú linh thú chính là toàn bộ trở thành quyền của hắn hạ chi quỷ, trong đó vậy mấy đầu thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, càng bị hắn hung hãn bạo đánh một trận, dựa theo hắn giải thích, đây cũng là hắn tăng lên chiến đấu thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú tuyệt cơ hội tốt. Vèo ba. Ngay tại mập mạp giải quyết tất cả ma thú, tựa hồ là muốn đơn giản chúc mừng một chút lúc đó, lại là một tiếng xé gió truyền tới, sau đó, Vân Tiêu thân hình liền là xuất hiện ở hắn bên người. Chắc chắn, không tệ sao, hiệu suất nếu so với trước kia nhanh không thiếu, hơn nữa mỗi một lần ra tay cũng hợp lý hơn, thiếu đi không ít đường quanh co, xem ra, ngươi đoạn này thời gian tiêu diệt thú triều, cuối cùng không có uổng phí khí lực. Thân hình hạ xuống, Vân Tiêu không khỏi nhìn lướt qua bừa bãi chiến trường, rồi mới hướng mập mạp gật đầu tán dương. Trong thời gian 2 ngày này, hắn vẫn luôn đang bồi mập mạp tìm kiếm khắp nơi bảy ma thú, mà phàm là bị bọn họ gặp phải bảy ma thú, cuối cùng cũng biết do mập mạp ra tay, bằng vào sức một mình đem lao đi, cũng tốt còn thành cổ một cái an định đoàn kết. Lúc ban đầu, mập mạp đối với mình lực lượng sử dụng vẫn chưa trưởng thành, mặc dù giống vậy có thể đem thú triều tiêu diệt, nhưng tiêu hao lực lượng thật sự là quá lớn một chút, hơn nữa còn sẽ có cá lọt lưới. Nhưng cho tới bây giờ, mập mạp chẳng những đối với mình lực lượng nắm trong tay càng là thuần thục, liền liền truy kích ma thú cũng rất có tâm đắc, căn bản không cho ma thú trốn cơ hội chạy. Đều là ngươi dạy tốt, huynh đệ, ta bây giờ ai cũng không phục, liền phục ngươi. Nghe được Vân Tiêu tán dương mình, mập mạp không khỏi gãi đầu một cái, không giấu vết hồi khen liền một câu nói. Đối với Vân Tiêu, hắn hôm nay thật là càng ngày càng thán phục, đúng như hắn trước đối với Vân Tiêu hình dung như vậy, Vân Tiêu thật giống như là không chỗ nào không biết không gì không thể vậy. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn chiến đấu thủ đoạn cùng kỹ xảo giết người, đều ở đây Vân Tiêu dưới sự chỉ điểm đột nhiên tăng mạnh, sức chiến đấu tuyệt đối không thể thường ngày mà nói. Ha ha, đừng thổi nâng ta, trước hay là đem những ma thú này tất cả đều chôn đi. Nghe được mập mạp tân búc, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, sau đó hướng về phía mập mạp phân phó nói. Những ma thú này thi thể nếu là bại lộ bên ngoài mà nói, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới càng nhiều hơn ma thú. Đến lúc đó những ma thú kia nuốt những ma thú này thi thể, thực lực át sẽ lớn mạnh không thiếu, cứ như vậy, bọn họ lần này chém giết đám này ma thú, cũng liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Giao cho ta đi, lập tức giải quyết. Nghe gặp Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp nhưng cũng không nói thêm nữa, thân hình lóe lên bây giờ, chính là đem tất cả ma thú thi thể chồng đến cùng nhau, sau đó ở một bên đánh ra một cái hố to, đem tất cả ma thú thi thể tất cả đều ném vào, lại nhận thức chân thật đem chôn xong. Dựa theo Vân Tiêu giải thích, những thứ này nhìn như coi là không thể cái gì, nhưng đều là tu hành một số, dù sao làm nhiều một ít tuyệt đối không việc gì chỗ xấu. Vân Tiêu, chúng ta tiếp theo còn đi bên kia đi. Ta đã càng phát ra thích bực này ngược giết ma thú cảm giác. Chôn xong ma thú thi thể, mập mạp lắc mình đúng lúc trở lại Vân Tiêu phụ cận, mặt đầy mong đợi hỏi. Bên kia cũng không đi, chúng ta là thời điểm hồi thành cổ, lại không trở về, gia tộc những người đó còn không phải vội chết. Lắc đầu một cái. Vân Tiêu không khỏi cho đối phương tạt một chậu nước lạnh. Ở hắn xem ra, mập mạp hôm nay thủ đoạn, đã nếu so với trước kia mạnh một ít, mặc dù tăng lên không gian còn rất lớn, nhưng muốn thông qua ngược giết những thứ này phổ thông ma thú để rèn luyện, hiệu quả sợ rằng đã không lớn. Mọi việc đều phải tuần tự tiến dần, hôm nay mập mạp đạt cho tới bây giờ cao độ, sau này tiếp xúc, tự nhiên cũng chính là mạnh hơn người, mà chỉ cần tiếp xúc nhiều, mập mạp sẽ rất mau lớn lên. Hồi thanh cổ. Tâm tắc, là hẳn hồi đi xem một chút à. Dường như chúng ta đã đi ra rất lâu rồi. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, mập mạp không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là mặt tươi cười đồng ý nói. Lần này đi ra, hắn ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Đối với lần này, bình ra những người đó nhất định dọa sợ không nhẹ. Dẫu sao, nếu như hắn xảy ra điều gì không may, những người đó nhưng là phải cho hắn trốn theo. Có quyết định, hai người nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là đồng thời chạy, chạy thẳng tới thành cổ phương hướng lao đi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1347, Nguyên gia hỗ trợ. Lịch luyện trở về, Vân Tiêu cũng không có cứ vậy rời đi bình ra, mà là lại hướng mập mạp tiến hành một ít kỹ xảo chiến đấu lên huấn luyện, hết khả năng trợ giúp mập mạp tăng lên sức chiến đấu, phong phú chiến đấu thủ đoạn. Mập mạp tình huống cùng bình thường võ giả bất đồng, hắn lực lượng xuất xứ từ với thân xác, mà không phải là trong cơ thể chân nguyên, cứ như vậy, võ giả chân chính thủ đoạn, đối với mập mạp mà nói cũng không phải là rất thích hợp, cho nên nhất định phải chế một loại phương pháp khác, tìm ra thích hợp nhất mập mạp thủ đoạn công kích. Ở nghiêm túc suy tính tốt một trận sau đó, Vân Tiêu cuối cùng là mập mạp đo thân định chế thật là nhiều sát chiêu, những thứ này sát chiêu nếu là do mập mạp mình nghiên cứu mà nói, sợ rằng mấy năm thời gian cũng không khả năng nghiên cứu ra được, nhưng đối với người theo tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, chỉ cần nhiều hơn suy diễn mấy lần liền làm xong. Mập mạp, tính một chút thời gian, ta từ Thanh Minh Tông đi ra cũng đã có nhỏ nửa tháng, dưới mắt, ta cũng là thời điểm phải đi về ạ. Trong mật thất, Vân Tiêu đem cuối cùng nghiên cứu ra được sát chiêu dạy cho mập mạp, vậy thì đưa ra cáo tử. Cho đến ngày nay, mập mạp đã đối với bình gia có tuyệt đối trưởng khống lực, bình gia từ trên xuống dưới, lại cũng không có người dám không phục hắn, mà chủ yếu nhất một chút là, hôm nay mập mạp đã cường đại đến liền hắn cũng than thở đến nước, có thể bị thương đến đối phương người, thật vẫn sẽ không quá nhiều. Thẳng thắn nói, liền liền chính hắn cũng chưa từng nghĩ, hắn lại có thể sáng tạo ra mập mạp như vậy một cái kinh khủng siêu cấp cường giả tới, bất quá trong này ắt phải có rất nhiều vận khí thành phần, nếu để cho hắn lại sáng tạo một người mập mạp đi ra, hắn là một chút lòng tin cũng không có. Huynh đệ, làm sao cái này phải đi sao? Những ngày qua, ngươi sạch sẽ cô giúp ta tăng lên thực lực, nhưng là liền ly rượu đều không thật tốt uống qua, không bằng lại lưu mấy ngày, huynh đệ cùng ngươi ở cổ trong thành vòng vo một chút. Nghe được Vân Tiêu lại muốn đi, mập mạp sắc mặt nhất thời hơi đổi, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu giữ lại nói. Vân Tiêu đối với sự giúp đỡ của hắn, là hắn đời này cũng không có biện pháp trả hết nợ, hắn cũng chưa từng nghĩ muốn lập tức trả hết nợ, dưới mắt. Hắn thực lực đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, hắn chỉ muốn cùng Vân Tiêu sống chung mấy ngày, hết sức một tận tình địa chủ. Hê hê, thiên hạ không khỏi tán chi tiệc rượu, ta ở lâu mấy ngày cũng giống như vậy, sớm muộn đều là muốn rời đi. Nghe được mập mạp giữ lại, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, thêm nữa nói, người anh em ta ngày sau lâu dài, cùng lần này kiếp nạn đã qua, ta đặt sẽ mang ta thân bằng, cùng đi thành cổ ở thêm một đoạn thời gian. Mập mạp lực lượng đã đại thành, hắn hoàn toàn không cần là đối phương an nguy lo lắng. Nói khó nghe, coi như bình ra diệt, thành cổ phá hủy, mập mạp cũng tuyệt đối có thể bình yên bỏ chạy. Lời tuy như vậy, bất quá, ta vẫn là hy vọng huynh đệ có thể ở lâu mấy ngày, ta xem không bằng tốt như vậy, huynh đệ lại nán lại hai ngày, ta để cho người phía dưới là người thu góp một ít chân quý thiên tài địa bảo, nói không chừng ngươi sau này còn có thể sử dụng đến. Ánh mắt trước mắt, mập mạp trong bụng không kiềm được khẽ động, tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu giữ lại nói. Hắn đã biết, Vân Tiêu sau lưng có thần sư bạn. Đối với chân quý thiên tài địa bảo nhu cầu tính rất lớn, mà vừa vặn, bình gia khác không có, nhưng chân quý thiên tài địa bảo thật là nhiều không khỏi đếm. Tạm thời còn chưa tất, dưới mắt thành cổ nguy cơ chưa giải trừ, hay là chờ sau này hay nói đi. Nghe được mập mạp muốn là mình chuẩn bị thiên tài địa bảo, Vân Tiêu đáy mắt cũng là không kiềm được thoáng qua một đạo vầng sáng, nhưng cuối cùng vẫn là lần nữa cự tuyệt nói. Nói lời trong lòng, đối với thiên tài địa bảo, hắn đích xác rất suy nghĩ nhiều thu góp, nhưng dưới mắt, mập mạp mới vừa ổn định lại bình gia thiếu chủ chỗ ngồi, hắn cũng không hy vọng mập mạp mất đi lòng người, đến lúc đó chỉ sẽ để cho những người đó miệng phục lòng không phục, bất lợi cho mập mạp quản lý. Ha ha ha, huynh đệ, ta xem không bằng tốt như vậy, ngươi liền nhiều đi nữa ngây ngô một ngày, sau này, ta sẽ phân phó xuống người bày một bàn rượu yến, chúng ta tối nay thống thống khoái khoái uống mấy ly, ngươi sáng sớm ngày mai lại đi cũng không muộn, như vậy cũng có thể chứ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp không khỏi cao giọng cười một tiếng, nghĩ ra một cái trung hòa biện pháp nói. Hắn nơi nào không nhìn ra, Vân Tiêu là rất thích thiên tài địa bảo, chỉ bất quá chỉ là không muốn cho hắn thêm phiền toái thôi. Có thể trên thực tế, chỉ nếu có thể giúp Vân Tiêu làm chút chuyện, hắn há lại biết sợ cho mình mang đến phiền toái. Nói lời trong lòng, nếu như Vân Tiêu muốn, hắn coi như đem toàn bộ bình ra chắp tay nhường cho Vân Tiêu cũng không việc gì. Nhắc tới, ở hắn đạt đến lực lượng bây giờ cấp bậc sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, cái gọi là bình gia thiếu chủ cũng tốt, gia chủ bình gia cũng được, thật đầy đủ cũng không đáng nhắc tới, chỉ có lực lượng cường đại hơn, mới là một cái võ giả hắn theo đuổi. Cái này cũng thôi, vậy thì sáng sớm ngày mai lại đi, tối nay cùng ngươi uống mấy ly. Mập mạp đều đã nói như vậy, Vân Tiêu tự nhiên không có lại đạo lý cự tuyệt, huống chi hắn cũng đích xác không phải rất gấp, lấy hắn tốc độ mà nói, từ thành cổ đến Thanh Minh Tông, bất quá chỉ là mấy cái tránh rời thời gian thôi. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, mập mạp nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong bụng chính là tính toán cấp cho Vân Tiêu chuẩn bị một phần như thế nào xa nhau đại lễ. Thiếu chủ, gia chủ đại nhân tới. Ngay tại lúc này, mật thất gia đột nhiên truyền đến bình gia đệ tử thông báo tiếng, cắt đứt Vân Tiêu cùng mập mạp đối thoại. Hả? Cha tới. Hắn người ở đâu? Nghe phía bên ngoài người báo cáo, mập mạp không khỏi hơi sững sờ, vừa giơ tay lên đem cửa mật thất mở ra, một bên thuận miệng hỏi. Gia chủ đại nhân ngay tại tiền thính. Ha ha, phụ thân đại nhân thật đúng là khách khí, có chuyện gì trực tiếp sai người tới kêu ta một tiếng chính là, làm gì còn phải đích thân chạy tới. Nghe được người làm báo cáo, mập mạp không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trong lòng thực có chút quái dị cảm giác. Đứng đầu một nhà tự mình chạy tới cầu gặp hắn, loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có bình gia mới có thể xuất hiện. Huynh đệ, cùng ta cùng đi gặp vừa gặp chứ. Phụ thân đại nhân tự mình tới, phỏng đoán hẳn là có đại sự gì muốn cùng ta thương lượng. Thu liễm nụ cười, mập mạp không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu, hướng về phía Vân Tiêu mời. Hê hê, nếu bác trai tự mình tới cửa, ta tự nhiên không có không thấy đạo lý, đi thôi, cùng đi xem. Nghe vậy, Vân Tiêu gật đầu cười, ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Vừa nói, hai người chính là đồng thời đứng dậy, rất nhanh là đến tiền thính. Kỳ Vũ, Vân Tiêu hiền chất. Trong phòng khách, gia chủ Bình Gia Bình Khánh Nghĩa giờ phút này đang ngồi ở bàn cạnh, thấy Vân Tiêu cùng mập mạp đi ra, hắn vội vàng đứng lên, chủ động hướng về phía hai người chào hỏi, nhưng là một tia gia chủ cái giá cũng không có, thật giống như cái này Bình Gia, đã không còn là hắn làm chủ vậy. Phụ thân đại nhân, ngài làm sao đích thân tới, có gì phân phó, trực tiếp để cho người làm kêu Hải Nhi đã qua liền tốt. Thấy Bình Khánh Nghĩa chủ động tiến lên, mập mạp cùng Vân Tiêu đều là nhếch mép một cái, tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Không sao, đều là từ người nhà, không nhiều quy củ như vậy. Nghe vậy, Bình Khánh Nghĩa không khỏi cười một tiếng, ngược lại là cũng không có bất kỳ dư thừa diễn cảm. Kim Vũ, Vân Tiêu hiền chất, mới vừa rồi Nguyên gia người đưa tới bao thư, mời Bình gia người chủ trì đi trước Nguyên gia thương nghị đại sự, đây là thư mời, các người nhìn một cái đi. Sắc mặt hơi căng, Bình Khánh Nghĩa cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một phong thư kiện, đưa tới trước mặt mập mạp. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1348, liền không phải thiên tài. Nguyên gia muốn thành lập liên hiệp trừ ma đội, chủ động đánh ra đi tiêu diệt thành cổ chung quanh thú triều. Nhìn rồi Nguyên gia người đưa tới bao thư, mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, theo bản năng thở nhẹ ra thanh nói. Bao thư lên nội dung ngược lại là rất đơn giản, chính là muốn mời người Bình gia, với sáng sớm ngày mai đi Nguyên gia, chung nhau thương nghị thành lập liên hiệp trừ ma đội chuyện. Để ở thành cổ gia tiêu diệt thú triều, khiến cho thành cổ thiếu gặp một ít tổn thất. Ha ha, đây là chuyện tốt à, thành lập trừ ma đội, ở thành cổ gia đem thú triều tiêu diệt, cứ như vậy, thành cổ bên này đích sắc có thể thiếu gặp một ít tổn thất, xem ra lần này, Nguyên gia rốt cuộc phải làm một kiện chuyện đứng đắn. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, mập mạp không khỏi cao giọng cười một tiếng, ngược lại là đối với Nguyên gia đề nghị này hết sức đồng ý. Thú triều vào thành, thành cổ tổn thất xác thực không thể lường được, liền lấy mấy lần trước mà nói, thành cổ liền thương vong không thiếu, hơn nữa còn có rất nhiều cửa hàng, cửa tiệm bị hủy, nếu như có thể đem thú triều trận đánh bên ngoài, những tổn thất này liền cũng có thể tránh khỏi. Đem chiến trường chuyển tới bên ngoài thành, đây chính là một cái quyết định chính xác, Bình gia có thể giúp đỡ một phen. Một bên, Vân Tiêu lúc này cũng là gật đầu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tán thưởng. Ở hắn xem ra, loài người võ giả có lúc chính là quá bảo thủ, thú triều mặc dù khủng bố, có thể ở phân tán đến Viêm Hoàng đại thế giới các nơi sau đó, đơn độc khều một cái bầy ma thú, lực tàn phá quả thực có hạn. Giống như hắn cùng mập mạp trước cầm tới luyện tay những cái kia bầy thú, coi như là mười mấy thiên vị cảnh cao thủ, thật ra thì cũng đủ để đem tiêu diệt, nếu như tất cả đại tông môn thế gia cũng đem cao thủ phái ra tới, thành lập trừ ma đội ngũ mà nói, những ma thú kia bầy căn bản là chưa đủ làm mắc. Đáng tiếc, vô luận là những cái kia siêu cấp đại tông môn, vẫn là những cái kia tông môn nhất lưu thế gia, bọn họ cũng càng xu hướng với đem cao thủ ở nhà trấn thủ. Ai cũng không bỏ được đem lực lượng dùng đi ra bên ngoài, thật giống như sợ mình thua thiệt, chỗ tốt cũng để cho đừng người lấy được. Thành lập trừ ma đội, tự nhiên không việc gì không tốt, Bình gia dĩ nhiên là lớn hơn lực giúp đỡ. Bất quá, ta để cho các người nhìn cũng không phải là những thứ này, các người xem thư này hàm chót hết ký tên, đây mới là ta muốn cho các người nhìn. Nghe được mập mạp cùng Vân Tiêu nói như vậy, Bình Khánh Nghĩa đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó chính là chỉ bao thư chỗ sau cùng, giọng khá là nghiêm túc nói. Ký tên. Nguyên gia Nguyên Áo, có cái gì hỏi ân? Nguyên gia Nguyên Áo. Nghe Bình Khánh Nghĩa nhắc nhở, Mập mạp không khỏi lần nữa cầm thơ lên hàm, hướng ký tên vị trí nhìn sang, mà đến khi hắn thấy rõ phía trên tên chữ lúc đó, hắn cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, rõ ràng cho thấy bị cả kinh không nhẹ. Nguyên gia nguyên áo. Làm sao, danh tự này có gì không ổn chỗ sao? Mắt thấy mập mạp biểu tình kinh ngạc, Vân Tiêu không khỏi có chút hiếu kỳ, theo bản năng hướng về phía mập mạp cha con hai người dò hỏi. Hắn tới thành cổ không mấy ngày, tự nhiên không thể nào cái gì cũng biết, bất quá từ nơi này cha con hai người biểu hiện tới xem, dường như cái này nguyên gia nguyên áo, còn thật không phải là nhân vật bình thường. Vân Tiêu hiền chất có chỗ không biết, cái này nguyên áo, chính là nguyên gia con trai trưởng, vào sáng sớm mười mấy năm trước, hắn tên chữ cũng đã chấn nhiếp toàn bộ thành cổ trên dưới, chỉ sợ cũng không có không biết nguyên áo tên. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Bình Khánh Nghĩa chép miệng một cái này liền đối với Vân Tiêu giải thích. À, như thế lợi hại. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi cặp mắt híp lại, đáy mắt vẻ hiếu kỳ càng phát ra nồng nặc lên. Cái này nguyên áo nhưng mà kinh khủng rất, mười mấy năm trước, hắn khi đó vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng hắn cả người tu vi, nhưng là thật sớm đạt tới pháp tướng cảnh cảnh giới. Lúc ấy, Bình gia có một vị trưởng bối, bởi vì là một ít chuyện nhỏ dạy dỗ người này mấy câu, cuối cùng bị người này ngay trước mọi người dẫm ở dưới chân làm đủ, mà ta Bình gia vị trưởng bối kia, chính là một vị pháp tướng cảnh tột cùng cao thủ, cuối cùng chính là bởi vì chuyện này buồn bực mà chấm dứt. Đến chết đều không có thể nhắm mắt. Chuyện năm đó, người Bình gia cũng không muốn nhắc tới, bởi vì làm cho này vẫn luôn là Bình gia một đại sỉ nhục. Nếu như không phải là lần này Vân Tiêu hỏi, hắn đời này cũng không biết nói tới chuyện này nữa. Cái gì? 20 tuổi không tới, là có thể làm nhục ý tương cảnh cao thủ. Cái này dường như thật vẫn không đơn giản. Đến khi Bình Khánh Nghĩa tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trên mặt cũng là không kiềm được lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới còn có loại chuyện này tồn tại. 20 tuổi không tới, là có thể đem pháp tướng cảnh tột cùng cường giả dẫm ở dưới chân. Nói cách khác, người này ở trước 20 tuổi, chỉ sợ cũng đã có thể so với thiên vị cảnh cao thủ thực lực, bực này thiên phú, thật đúng là đời nơi hiếm thấy. Đúng rồi, cái này nguyên áo ở trước 20 tuổi là có thể làm nhục ý tương cảnh cao thủ, như vậy hiện tại hắn, lại đạt tới bực nào cảnh giới. Như vậy thiên phú chắc tuyệt người, mười mấy năm thời gian, chân thực khó có thể tưởng tượng đối phương sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Đây cũng không phải là ta có thể biết được, Vân Tiêu hiền chất có chỗ không biết, trải qua lần đó sự việc sau đó, cái này nguyên áo chính là đột nhiên biến mất. Nghe nói, hắn là bị một cái đại tông môn chọn chúng, trở thành một cái đại tông môn đệ tử, cái này mười mấy năm qua, nhưng là một mực không tin tức gì, không nghĩ tới sẽ vào lúc này lần nữa hiện thân. Đối với nguyên áo hướng đi, lúc đó thành cổ người quả thực đàm luận một trận, rất nhiều người cũng lấy là nguyên áo là bị thiên thần tông chọn chúng, nhưng cho tới nay, cũng không có ai nghe nói ở thiên thần tông gặp qua nguyên áo, mà theo đạo lý mà nói, giống như nguyên áo bực này kinh khủng thiên tài, coi như gia nhập thiên thần tông, chắc sẽ không tịch tịch vô danh mới được. Nguyên lai là như vậy. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, chắc chắc, mất tích mười mấy năm, dưới mắt đột nhiên xuất hiện, xem ra vị này nguyên gia đại thiếu gia là vương giả trở về à, đây cũng là có chút ý. Ý tương cảnh đỉnh cấp cũng tốt, thiên vị cảnh cũng được, nói cho cùng, ở hắn bây giờ trong mắt cũng không tính là cái gì, dẫu sao, coi như là đối phương tu luyện đến đại thiên vị cảnh, ở trước mặt hắn như cũ vẫn là con kiến hôi thôi. Ha ha ha, cha, ngươi là đang lo lắng cho cái này nguyên áo nhớ chuyện năm đó, sẽ đối với chúng ta Bình gia bất lợi sao? Lúc này, mập mạp tiếng cười lần nữa vang lên, hướng về phía một bên mặt đầy vẻ lo âu Bình Khánh Nghĩa nói. Đích xác có lo âu như vậy, cái này nguyên áo ở lúc ấy thì là nổi danh trừng mắt phải trả, mặc dù chuyện năm đó, thua thiệt là chúng ta Bình gia, nhưng cùng loại người này, sợ rằng căn bản là không việc gì đạo lý có thể nói. Gật đầu một cái, Bình Khánh Nghĩa cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Chắc chắc, cha không cần phải lo lắng, cái này nguyên áo nếu là ngoan ngoãn nói chuyện tránh sự tốt nhất, nếu như hắn dám đối với ta nguyên gia bất kính, như vậy Hải Nhi nhất định sẽ làm cho hắn biết lợi hại. Khoe miệng kêu một cái, mập mạp lúc này đã sớm từ kinh ngạc chính giữa phục hồi tinh thần lại, đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Nếu như là mấy ngày trước, hắn chỉ sợ cũng phải cùng cha mình vậy, nghe được nguyên áo danh tự này, thì sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy lo lắng, có thể ngày hôm nay, đừng nói là một cái nguyên áo. Coi như là nguyên gia lão tổ tông, hắn cũng như thường sung sướng không sợ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1349, nguyên gia. Thành cổ ba đại thế gia, nguyên gia phạm vi thế lực, chính là ba gia tộc lớn chính giữa tương đối lớn nhất, cơ hồ bao phủ thành cổ phương bắc 3/5 khu vực, mà thành tiểu ba gia tộc lớn chính giữa nhất gia tộc lớn, nguyên gia phủ đệ, quy mô nếu so với Bình gia lớn không ít. Sáng sớm, nguyên gia trước cửa phủ đệ liền bày thảm đỏ, một bộ mở cửa nạp khách cảnh tượng, mà vào lúc này, không thiếu thành cổ tất cả đại gia tộc người nắm quyền, đang rối rít từ bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào Nguyên gia trong phủ đệ. Thành cổ gia tộc lớn nhất chính là ba đại thế gia, từ một điểm này như vậy là không thể nghi ngờ, bất quá, lớn như vậy thành cổ, dĩ nhiên không thể nào chỉ có ba đại thế gia, nhắc tới, trừ ba đại thế gia ra, thành cổ chính giữa có thể làm cho vang lên gia tộc lớn, chí ít cũng có mấy chục trên trăm cái. Những thứ này đại gia tộc lực lượng mặc dù không bằng ba đại thế gia, nhưng nếu là không có những thứ này gia tộc lớn, thành cổ cũng không khả năng phát triển đến nay, trở thành xa gần nổi tiếng đổi chắc thành lớn. Thật là náo nhiệt à, xem ra Nguyên gia lần này cũng không đơn thuần chỉ mời Bình gia cùng Ngụy gia, tựa hồ thành cổ có mặt mũi gia tộc lớn, Nguyên gia cũng mời lần. Khoảng cách Nguyên gia cửa cách đó không xa đường phố vị trí, Vân Tiêu cùng mập mạp bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở này, đang sâu kín đánh giá ra vào Nguyên gia người, nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên tiến lên. Không nghĩ tới thành cổ lại còn có nhiều cao thủ như vậy, xem ra, ta ngược lại có chút đánh giá thấp thành cổ toàn thể thực lực. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, tràn đầy khen ngợi nói. Nhắc tới, nguyên bản, hắn là kế hoạch hôm nay sáng sớm liền rời đi thành cổ, trở lại trong Thanh Minh Tông, nhưng Nguyên gia đột nhiên mời, để cho hắn không thể không tạm thời thay đổi chủ ý. Tới một cái, hắn không biết Nguyên gia phải chăng sẽ cho Bình gia mang đến phiền toái, cho nên muốn tự mình tới xem, nếu như có vấn đề gì, hắn cũng tốt trợ giúp mập mạp giải quyết. Một điểm khác, hắn đối với Nguyên gia vị đại thiếu gia kia quả thực có chút hiếu kỳ, nhưng là rất muốn chính mắt thấy được vừa gặp, nhìn đối phương một cái rốt cuộc là thần thánh phương nào, vừa có như thế nào chỗ không giống bình thường. Thanh cổ chính là một cái tạ bí lù, ba đại thế gia có tuyệt đối nắm quyền trong tay, thế nhưng chút nhất lưu gia tộc lớn giống vậy không thể khinh thường, dẫu sao, nếu như không có những gia tộc này thế lực, ba đại thế gia cũng không sống nổi. Nghe được Vân Tiêu khen ngợi, mập mạp không kiềm được cười một tiếng, thuận miệng giải thích mấy câu nói. Hắn không có cùng Vân Tiêu nói quá cặn kẽ, trên thực tế, thành cổ thật ra thì chính là một tòa kim tự tháp, ba đại thế gia là kim tự tháp đỉnh tháp, mà ở đỉnh tháp phía dưới, còn có từng tầng tầng cấp, nếu như không có phía dưới kim tự tháp cơ sở, ba đại thế gia sợ rằng chỉ có thể treo ở giữa không trung. Hê hê, cao thủ nhiều hơn một chút là chuyện tốt, lần này đại kiếp không phải chuyện đùa, thành cổ muốn vượt qua, liền cần càng nhiều hơn cường giả đứng ra mới được. Gật đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt thoáng đang đang, đi thôi, chúng ta cũng đi vào xem. Nhìn nhau cười một tiếng, hai người nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là đồng thời hướng Nguyên gia cửa nhích tới gần đã qua. U, Bình thiếu chủ, rất vui gặp. Ngay tại hai người mới vừa đến cửa lúc đó, phụ trách đón khách một người đàn ông trung niên chính là thời gian đầu tiên phát hiện hai người đến, trong lúc nói chuyện chắp tay tiến lên, hướng về phía mập mạp chào hỏi. Nguyên tam gia. Mắt thấy người đàn ông trung niên tiến lên, mập mạp không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía đối phương chắp tay đáp lễ, chắc chắc, không nghĩ tới hôm nay lại là Nguyên tam gia tự mình bên ngoài đón khách, Nguyên tam gia cực khổ à. Người là Bình gia thiếu chủ, mập mạp đối với Nguyên gia cao tầng tự nhiên cũng tương đối quen thuộc, trước mắt người đàn ông trung niên chính là gia chủ Nguyên gia em ba, tên là Nguyên Trấn Nam, ở Nguyên gia địa vị không phải chuyện đùa, cũng là gia chủ Nguyên gia Nguyên Trấn Đông nhất là cậy vào một vị. Bình thiếu chủ nói quá lời, chính là đi ra hoạt động một chút gân cốt, tại sao khổ cực có thể nói. Mắt thấy mập mạp hướng về phía mình chào hỏi, lại không có chút nào cẩn trọng, Nguyên Trấn Nam đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc, lúc này mới cười đáp lại. Đúng rồi, Bình thiếu chủ hôm nay là mình tới sao? Làm sao không gặp Bình gia chủ? Ánh mắt hướng xa xa nhìn xem, Nguyên Trấn Nam tựa hồ còn muốn thấy được Bình gia những người khác, đáng tiếc là, quét mắt một vòng, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ người Bình gia. Toàn bộ thành cổ người nào không biết, Bình gia bây giờ thiếu chủ Bình Kim Vũ chính là một cái con rối, thành cổ tất cả gia tộc lớn cử hành chuyện lớn chuyện nhỏ, Bình gia từ trước đến giờ cũng sẽ không để cho vị này thiếu chủ đơn độc đại biểu Bình gia tham dự, có thể hôm nay, Nguyên gia lớn như vậy thịnh sự, Bình gia lại chỉ phái Bình Kim Vũ tới, điều này thực có chút không nói được. Chắc chắc, cha gần đây công việc bận rộn, cho nên liền phái ta đại biểu hắn tới đến nơi hẹn, làm sao, chẳng lẽ ta cái này Bình gia thiếu chủ, còn chưa đủ tư cách đại biểu Bình gia sao? Nghe được Nguyên Trấn Nam nói như vậy, mập mạp cặp mắt nhất thời híp lại, quái gở nói. Ha ha, Bình thiếu chủ nói đùa, nếu Bình thiếu chủ là đại biểu Bình gia tới, như vậy thì mời Bình thiếu chủ nhập phủ đi, người đâu, dẫn Bình thiếu chủ đi đại điện. Đến khi nghe mập mạp trả lời, Nguyên Trấn Nam con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, đáy mắt tàn khốc chớp mắt rồi biến mất, lúc này mới cười dài một tiếng, hướng về phía một bên Nguyên gia người làm nói. Bình thiếu chủ, mời theo ta tới. Nghe được Nguyên Trấn Nam phân phó, một cái Nguyên gia người làm vội vàng lên tới, hướng về phía mập mạp đưa tay ra dấu mời, mười phân cung kính nói. Đã như vậy, vậy vãn bối liền đi vào trước. Mắt nhìn xem người dẫn đường, Mập mạp lần nữa hướng về phía Nguyên Chấn Nam chắp tay, cái này liền dẫn Vân Tiêu, ở người làm dưới sự dẫn đường hướng phủ đệ chỗ sâu đi tới. Chắc chắc, có chút ý, đều nói Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ chính là một cái con rối, bất quá bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ có chút ra vào ạ. Đến khi mập mạp cùng Vân Tiêu tiến vào phủ đệ, Nguyên Chấn Nam ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm mập mạp hình bóng, trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh nghi. Hắn trước kia cùng mập mạp cũng không có quá nhiều tiếp xúc, đối với mập mạp sự việc, hơn phân nửa tất cả đều là chỉ nghe đồn đãi, nhưng mà, lần này đích thân sau khi tiếp xúc, hắn đối với những cái kia nghe được tin tức, không khỏi có chút hoài nghi. Nếu như Bình gia một cái con rối thiếu chủ cũng có thể có bực này khí độ cùng tự tin mà nói, như vậy Nguyên gia sợ rằng căn bản cũng không cần ở thành cổ tiếp tục lẫn vào. Xem ra chuyện lần này sau đó, nhất định phải để cho những cái kia ngành tình báo thật tốt tra một chút người này, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này đã đem mập mạp biểu hiện nhớ ở trong lòng, dẫu sao, đây chính là quan hệ đến Bình gia tương lai người thừa kế đại sự, coi như là Nguyên gia cũng không thể coi thường. Bình gia những đệ tử trẻ tuổi kia, Nguyên gia bên này cũng biết định kỳ đi điều tra, cũng tốt làm được biết gốc biết rễ, tương lai ứng phó có thể tiết kiệm được không ít khí lực. Nếu như Bình gia xuất hiện một cái vượt qua Nguyên gia nắm trong tay đệ tử, đây đối với Nguyên gia mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, cũng là Nguyên gia không có biện pháp tiếp nhận sự việc. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1350, gia chủ Ngụy gia. Ở Nguyên gia người làm dưới sự dẫn đường, Vân Tiêu cùng mập mạp rất nhanh chính là đi tới Nguyên gia phủ đệ chỗ sâu, cuối cùng ở một gian đại trước cửa điện ngừng lại. Đại điện cửa điện vào lúc này cũng không đóng kín, bên trong có thể nghe được huyên náo thảo luận tiếng. Thật là giống như là thế tục chính giữa chợ bán thức ăn vậy. Hai vị khách quý, đây cũng là hôm nay hội nghị đại điện, xin hai vị khách quý tới trước bên trong chờ chốc lát, cùng người đã đông đủ, chủ nhà lập tức sẽ hiện thân gặp nhau. Tại đại điện trước cửa dừng lại, dẫn đường người làm hướng về phía hai người hơi thi lễ, sau đó chính là cười giải thích. Biết, đa tạ tiểu ca mà dẫn đường, ngươi có thể đi bận điệu. Nghe được đối phương nói như vậy, mập mạp gật đầu một cái, tỏ ý đối phương có thể đi xuống. Tiểu nhân cáo lui. Nghe vậy, dẫn đường chàng trai cũng không chậm trễ, trực tiếp không người thối lui. Trong này quá náo nhiệt, xem ra hôm nay người tới thật đúng là không ít đây. Đến khi dẫn đường đệ tử lui ra, mập mạp không khỏi theo cửa điện hướng bên trong nhìn lướt qua, rồi mới hướng một bên Vân Tiêu nói. Nhiều người lực lượng lớn sao, nhiều hơn một chút gia tộc tham dự vào, đến lúc đó mỗi gia tộc ra mấy cao thủ, chứ ma đội quy mô đã thức dậy. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng là theo cửa điện hướng bên trong nhìn một cái. Phát hiện vào lúc này trong đại điện đã tụ tập trên trăm người, nhưng còn có một chút ghế ngồi là trống không, phỏng đoán còn biết lục tục có người tới. Đi vào trước ngồi đi, nghe một chút những người này cũng đang thảo luận chút gì, nhắc tới, ta nhưng mà rất ít có cơ hội đại biểu Bình gia tham gia bực này kích thước hội nghị, đây là sẽ trời hoang lần đầu tiên. Liếm môi một cái, mập mạp trên mặt đều là một mảnh hứng thú rồi rào vẻ, vừa nói chính là trực tiếp bước hướng trong đại điện mặt đi tới. Ở chỗ này trước, hắn mặc dù cũng đi theo Bình Khánh Nghĩa đã tham gia một ít tụ họp, nhưng vậy cũng là quy mô nhỏ phổ thông hội nghị, giống như bực này đại quy mô thành cổ hội nghị, hắn cha là sẽ không mang theo hắn. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai người đã tới trong đại điện, lúc này, trong đại điện tất cả mọi người ở 20% bầy địa lẫn nhau trò chuyện mà, bất quá, khi bọn hắn hai người tiến vào đại điện lúc đó, vẫn là một cách tự nhiên hấp dẫn mọi người ánh mắt. Người Bình gia đến, là Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ. Tình huống gì? Bình gia những người khác đâu? Làm sao chỉ thấy cái này một cái Bình gia đệ tử, chẳng lẽ Bình gia lần này cũng chỉ tới hắn một người sao? Không thể nào, lần này Nguyên gia phát thiếp hỗ trợ, mời đều là tất cả đại gia tộc gia chủ, trịnh trọng như vậy trường hợp, Bình gia làm sao có thể sẽ chỉ phái ra một cái thiếu chủ? Hơn nữa còn là một cái con rối thiếu chủ. Đừng đoán lung tung, nói không chừng gia chủ Bình gia vào lúc này đang cùng gia chủ Nguyên gia nói chuyện cũ đâu, vị này mình tới trước. Cái này ngược lại cũng không khả năng, đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên chào hỏi đi. Mắt thấy mập mạp cùng Vân Tiêu tiến vào đại điện, mọi người ở đây theo bản năng nhỏ giọng thầm thì, nhưng là không nghĩ tới mập mạp lại có thể sẽ đơn độc dẫn người tới. Bất quá, bỏ mặc mập mạp là đơn độc tới, vẫn là đi theo Bình gia những người khác tới, nói cho cùng, mập mạp đều là Bình gia thiếu chủ, dù là chỉ là một con rối, đó cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc cùng kỳ thị. Gặp qua Bình thiếu chủ, nhiều ngày không gặp, Bình thiếu chủ phong thái càng hơn năm xưa à? Nói chuyện bây giờ, ngồi tại đại điện cửa vào vị trí một người đàn ông trung niên đã dẫn đầu đứng lên, hướng về phía mập mạp chắp tay thi lễ nói. Ha ha, nguyên lai là Lý gia chủ khách khí. Nghe có người cùng mình chào hỏi, mập mạp không khỏi bản thân cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lễ nói. Nghe nói Bình thiếu chủ trước chút ngày giờ mời tới Thanh Minh Tông cao thủ hộ vệ Bình gia, chắc hẳn nhất định phải đến Bình gia chủ ban thưởng, tại hạ còn chưa kịp chúc mừng Bình thiếu chủ đâu. Lại là một người đàn ông trung niên thuận thế đứng dậy, hướng về phía mập mạp chào hỏi. Triệu bá phụ, ha ha ha, Triệu bá phụ nói chi vậy, là Bình gia xuất lực, chính là ta buồn phận chuyện, há lại dám cùng cha muốn tưởng thưởng. Gặp qua Bình thiếu chủ. Bình thiếu chủ lễ độ. Theo có người đứng lên cùng mập mạp chào hỏi, đại điện hai bên ghế ngồi không ngừng có người đứng dậy, hướng về phía mập mạp hữu hảo chào hỏi, tạm thời bây giờ, mập mạp ngược lại là thực dạng dỡ một cái, dẫu sao, không có Bình gia những thứ khác cao tầng tại chỗ, hắn một cách tự nhiên liền đại biểu Bình gia, mà đối với Bình gia, mọi người ở đây dĩ nhiên không dám chậm trễ chút nào. Dĩ nhiên, cũng có không ít người ánh mắt rũ thấp, hoàn toàn giống như là không thấy mập mạp đến vậy, cũng không có cùng mập mạp chào hỏi, còn đối với này, mập mạp hắn cũng lười phản ứng. Rất nhanh, mập mạp cùng Vân Tiêu hai người chính là đi tới đại điện chỗ sâu, cuối cùng tại đại điện bên tay phải đứng đầu vị trí ngồi xuống, nhưng là một chút cũng không khách khí. Nguyên gia triệu khai hội nghị, nguyên gia người dĩ nhiên là muốn ngồi ở chủ nhân vị trí, mà đại điện hạ tay hai cái đứng đầu, làm lại chính là Ngụy gia và Bình gia, đối với lần này, tất cả gia tộc lớn vẫn là hết sức ăn ý. Hi hi, như thế nào huynh đệ, có phải hay không rất bài phong? Ngồi xuống sau đó, mập mạp không khỏi xoay đầu lại, hướng về phía ngồi ở một bên Vân Tiêu cười nói, trên mặt không khỏi đắc ý vẻ. Là rất uy phong, bất quá thật giống như có rất nhiều người đối với ngươi vẫn là nhìn hờ hững à. Thấy mập mạp đắc ý hình dáng, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, đầu tiên là nhìn lướt qua những cái kia cái chưa từng cùng mập mạp chào hỏi người, lúc này mới cười đáp lại. Ách, những cái kia đều là ngoài ra hai gia tộc lớn dưới tay, dĩ nhiên sẽ không theo ta chào hỏi. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mập mạp không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng vẻ. Náo loạn nửa ngày, những cái kia cùng ngươi chào hỏi, đều là ngươi Bình gia phụ thuộc à. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu mới chợt hiểu ra, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ba gia tộc lớn ở thành cổ kinh doanh, lập bang kết bè kết đảng tất nhiên là lại bình thường bất quá. Nếu không ngươi nghĩ sao? Bĩu môi, mập mạp không khỏi liếc Vân Tiêu một cái, tức giận. Đừng trò chuyện, thật giống như có cao thủ tới à. Ánh mắt trước mắt, Vân Tiêu cũng không có đi tiếp lời của mập mạp, mà là đông dưng đem ánh mắt nhìn về phía đại địa ra. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên cùng với một cái bác trai hơi lớn tuổi người, đang ung dung từ đàng xa tới, nói chuyện bây giờ liền đã đến cửa đại điện, chợt bước chân thanh thản đi vào. Gặp qua Ngụy gia chủ, nhiều ngày không gặp, Ngụy gia chủ vẫn khỏe chứ à? Ngụy gia chủ lễ độ. Mấy ngày không gặp, Ngụy gia chủ phong thái càng hơn năm xưa. Theo người đàn ông trung niên vào điện, nguyên bản còn huyên náo đại điện yên lặng một chút, sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đầy đủ đều đứng lên, đối người tới chắp tay chào hỏi, vậy chờ tình hình. Nhưng là nếu so với mập mạp đến lúc náo nhiệt quá nhiều. Ha ha, mập mạp, xem ra ngươi bị người so không bằng à. Mắt thấy mọi người hướng về phía người đàn ông trung niên làm lễ, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía một bên mập mạp nói. Hi hi, kém bối phận đâu, không thể so sánh. Nghe được Vân Tiêu chế nhạo nói như vậy, mập mạp ngược lại là không để ý chút nào, vị này chính là gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung, cùng cha ta là một cái đẳng cấp nhân vật lớn. Nói tới chỗ này, mặt hắn ở trên không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, bởi vì là hắn đột nhiên ý thức được, dường như ở hắn hôm nay trong mắt, giống như cha mình đại nhân vật như vậy, thật giống như đã trở nên hết sức bình thường. Ngụy bá phụ lễ độ. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung mang người đàn ông hơi già, đã tới đại điện chỗ sâu, thấy vậy, mập mạp ngược lại cũng khá lịch sự, đứng dậy hướng về phía đối phương dừng dưng thi lễ nói. Hả? Là ngươi vật nhỏ này, Bình Khánh Nghĩa đâu? Hắn làm sao không có tới? Thấy mập mạp đứng dậy cùng mình thi lễ, gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung không khỏi nhướng mày một cái, tràn đầy khinh miệt mở miệng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1351, mập mạp khác hơn. Làm gia chủ Ngụy gia cùng Bình gia thiếu chủ đối thoại lúc đó, mọi người ở đây rất là an ý ngưng trò chuyện, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung vào mập mạp cùng Ngụy Kim Trung trên mình, chờ đợi hai nhà này người cọ sát ra một ít tia lửa tới. Mọi người đều biết, thành cổ ba đại thế gia từ trước đến giờ đều là minh tranh ám đấu, không ai phục ai, dưới mắt Nguyên gia phát ra bao thư, mời tất cả mọi người chủ tới tụ họp, Bình gia lại có thể chỉ phái tới một cái thiếu chủ. Đối với lần này, bọn họ những thứ này gia tộc nhỏ tự nhiên không có lời gì được rồi, nhưng cùng là ba gia tộc lớn, Nguyên gia cùng Ngụy gia chỉ sợ cũng sẽ mất hứng. Phải biết, giống như ba gia tộc lớn gia chủ bực này cấp bậc nhân vật lớn, dĩ nhiên khinh thường theo như đối phương gia tộc vãn bối trực tiếp đối thoại. Cái này chính là có mất thân phận sự việc. Có trò hay để nhìn à, Ngụy gia chủ tựa hồ độc khí. Chắc chắc, ta cũng đánh hơi được mùi thuốc súng mà, xem vị này Bình gia thiếu chủ phải như thế nào ứng đối. Còn có thể như thế nào ứng đối? Tất nhiên là phải bị một phen làm nhục à, gia chủ Ngụy gia từ trước đến giờ đều là ngoài miệng không buông tha người chủ nhân, lần này nhất định sẽ để cho Bình gia vị này khó chịu. Đó cũng là Bình gia tự tìm, trọng yếu như vậy trường hợp, Bình Khánh Nghĩa lại có thể phái một gia tộc phế vật tới, cái này tỏ rõ là không cho Nguyên gia cùng Ngụy gia mặt mũi à. Ai nói không phải sao, thật không biết Bình Khánh Nghĩa là nghĩ như thế nào. Nghe được gia chủ Ngụy gia mới vừa mở miệng một cái liền giọng không tốt, mọi người ở đây nhất thời tinh thần tỉnh táo, hết sức là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn diễn cảm. Nhắc tới, bọn họ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với Bình gia chỉ phái một cái thiếu chủ tới, vẫn là rất có phê bình kín đáo, cho nên tự nhiên hy vọng gia chủ Ngụy gia có thể cho Bình gia đánh phủ đầu ra vai. Hê hê, Ngụy gia chủ, ta kêu Bình Kim Vũ, không muốn nhóc, nếu như Ngụy gia chủ quên mất mà nói, vậy ta cho ngài nhắc lại. Đến khi Ngụy Kim Trung tiếng nói rơi xuống, mập mạp lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, tựa hồ cũng không vì là đối phương lời nói mà động khí, tâm bình khí hòa như cũ địa hướng về phía đối phương nói. Làm sao? Têu ngươi nhóc, ngươi còn không thích nghe sao? Nghe được mập mạp nói như vậy, Ngụy Kim Trung cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hử, Bình Khánh Nghĩa cái đó lao già kia muốn làm gì? Như vậy thịnh hội, lại chỉ phái một cái Bình gia phế vật con rối tới, nhất định chính là ẩu tả. Nếu như Bình gia lần này phái vậy mấy cái danh tiếng bên ngoài con cháu tới, hắn có thể còn biết cho đối phương chừa chút mà mặt mũi, có thể toàn bộ thành khổ người nào không biết, Bình gia thiếu chủ đương nhiệm Bình Kim Vũ chính là một cái con rối, mà chính là một cái con rối, dĩ nhiên còn không có tư cách để cho hắn lưu mặt mũi. Hả? Đến khi Ngụy Kim Trung lần này tiếng nói rơi xuống, mập mạp chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, sắc mặt cũng là nhất thời trở nên có chút khó coi. Phế vật con rối. Tấm tắc, lao ra. Ngươi người là gia chủ Ngụy gia, chẳng lẽ chính là nói chuyện như vậy sao? Khoe miệng kêu một cái, mập mạp giọng cũng là đột nhiên trở nên băng lạnh, không khách khí chút nào hồi sợ nói. Người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng, hắn nguyên bản cũng chưa từng nghĩ muốn theo như đối phương làm khó, có thể nếu đối phương nếu không phải là tìm phiền toái, vậy thì thật kỳ quái không thể hắn. Can dỡ, nhỏ phế vật, ngươi có biết mình là đang nói chuyện với ai? Nghe được mập mạp lại kêu mình lao ra, Ngụy Kim Trung nhất thời hơi sững sờ. Sau đó chính là sắc mặt biến đổi, không che giấu chút nào mình thời khắc này tức giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mập mạp lại dám trước mặt nhiều người như vậy mà, đối với hắn như vậy không khách khí, đây nếu là chuyến đi, hắn cái mặt già này còn đi nơi nào thả. Làm sao? Liên rất nhiều người kêu ta nhỏ phế vật, chẳng lẽ cũng không rất nhiều ta kêu người láo ra sao? Thấy Ngụy Kim Trung biểu tình tức giận, mập mạp nhưng là không có động tĩnh, hừ, ta kính ngươi là trưởng bối, kêu ngươi một tiếng Ngụy bá phụ. Có thể ngươi lại có thể không biết phải trái, đã như vậy, ta kêu ngươi lão gia có cái gì không được. Chỉ cần ta nguyện ý, kêu ngươi một tiếng lao bất tử cũng không có gì lớn không được chứ. Ngươi, nghe được mập mạp lại có thể tệ hại hơn, Ngụy Kim Trung nhất thời sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên trán cũng lồi đi ra, rõ ràng cho thấy bị giận quá. Cái này, ta không có nghe lầm chớ, Bình gia thiếu chủ lại dám chống đối gia chủ Ngụy gia. Chống đối? Ở nơi này là chống đối à, đây rõ ràng chính là làm đủ. Vô cùng nhục nhã. T, khá lắm, cái này còn là Bình gia cái đó con rối thiếu chủ sao? Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Lợi hại, thật sự là lợi hại, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người dám như vậy cùng gia chủ Ngụy gia nói chuyện, thằng nhóc này nhất định chính là ăn gan báo. Ta dám đánh cuộc, thằng nhóc này ngày hôm nay tuyệt đối khó mà trở lui toàn thân. Toàn bộ đại điện đều là trở nên bầu không khí quỷ dị, ai cũng không từng nghĩ đến, Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ lại dám cùng gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung như vậy đối chọi tương đối gay gắt, không thể không nói, mập mạp phần này mà gan dạ sáng suốt, quả thực để cho bọn họ âm thầm bội phục. Nhưng lòng của mọi người bên trong càng biết rõ, bị mập mạp như vậy lên tiếng làm đục, gia chủ Ngụy gia tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ, chuyện hôm nay, sợ rằng rất khó làm tốt. Nhỏ phế vật, bây giờ quỳ xuống dập đầu bồi tội, bản gia chủ sẽ nể tình ngươi còn trẻ rốt nát, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, coi như là Bình Khánh Nghĩa lão nhân kia tới cũng không giữ được ngươi tánh mạng. Sắc mặt biến ảo, Ngụy Kim Trung cố gắng đem cơn giận của mình đè xuống, giọng chính giữa thật là tràn đầy dùng mình, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng hơi thở đang hắn trong thân thể âm thầm nổi lên, tựa hồ tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hắn hôm nay là thật bị chọc giận, người là gia chủ Ngụy gia, chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hôm nay, hắn nếu không phải hung hãn dạy bảo mập mạp một lần, sợ rằng hắn thì phải trở thành toàn bộ thành cổ chê cười. Thậm chí, coi như hắn hôm nay dạy dỗ mập mạp, mới vừa rồi chuyện sợ cũng như thường sẽ truyền ra, bị người nhạo báng, đã là khó mà tránh khỏi sự việc. Vừa nghĩ tới này, hắn đối với mập mạp chính là hận thấu xương, đồng thời cũng có âm thầm có chút hối hận. Phải biết, nếu như không phải là hắn trước đối với mập mạp không tiếc lời, đối phương hẳn sẽ không như vậy quá khích, một điểm này, hắn trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng. Lao ra, ngươi đây là đang hù dọa ta sao? Nghe được Ngụy Kim Trung nói như vậy, mập mạp không khỏi cười nhạo một tiếng, trên mặt căn bản không có chút nào vẻ sợ hãi, chắc chắc, thị phi đúng sai, các vị đang ngồi đều thấy được, rõ ràng là ngươi không tiếc lời ở phía trước, có thể ngươi lại có thể ngược lại để cho ta dập đầu cho ngươi bồi tội, ngươi có phải hay không làm ra chủ quá mệt mỏi, đem đầu góc mệt lạ. Nhóc ngươi phế vật, xem ta không làm thịt liền ngươi. Nghe được mập mạp cho ra đáp lại, Ngụy Kim Trung lại cũng không khống chế được trong bụng lửa giận, giờ khắc này, hắn cũng không đoái hoài phải cái gì ra chủ thân phận. Một tiếng quát to bây giờ, hắn thân hình chính là bỗng dưng chớp mắt, đi thẳng tới mập mạp phụ cận, một trưởng vô hướng mập mạp đỉnh đầu. Ha ha, muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách, cho ta cút. Mắt thấy Ngụy Kim Trung bàn tay vô hướng mình đỉnh đầu, mập mạp căn bản là không hoảng hốt không vội vàng, nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng run tay một cái, ở giữa không cho phát địa hành đánh một quyền. Bành ba. Hắn một quyền này vô cùng nhanh chóng, một giây kế tiếp, nguyên bản còn khí thế hung hăng Ngụy Kim Trung giống như là đột nhiên đụng ngã gậy sắt vậy, trực tiếp bay ngược mở, sau đó ầm ầm một tiếng té xuống đất. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1352, Giao Phong. Toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là trợn to cả mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm cùng một phương hướng, nơi đó, Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ đứng ngạo nghễ, trên mặt đều là một mảnh lạnh lùng vẻ, mà ở đối diện với hắn, gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung chính là tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Khoe miệng thậm chí có một tia vết máu rỉ ra. Cái này. Tình huống gì? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Ta không phải hoa mắt chứ? Điên rồi, đơn giản là điên rồi. Gia chủ ngụy gia lại bị người đánh ngã. Thật bị đánh ngã, hơn nữa còn là bị Bình gia con rối thiếu chủ đánh ngã. Cái này. Điều này sao có thể? Ảo giác, nhất định là xuất hiện ảo giác. Cái này không thể nào là thật. Tất cả mọi người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì là đối với bọn họ mà nói, trước mắt một màn này căn bản là quá mức không chân thật, cho dù là chính mắt nơi gặp, bọn họ như cũ khó tin. Gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung, đây chính là toàn bộ thành cổ có quyền thế nhất đại một trong những nhân vật, cả người tu vi lại là sớm liền đã đạt đến thiên vị cảnh, có thể nhìn lại Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ, nghe nói thiên phú vậy, chỉ có đáng thương phá kiếp cảnh tu vi. Nhưng mà, chính là như vậy hai cái chênh lệch khác xa người, kết quả sau cùng, lại là mập mạp đánh ngã Ngụy Kim Trung. Chủ yếu nhất là, mập mạp mới vừa ra tay, bọn họ lại có thể căn bản không có thấy rõ ràng. À, đáng chết à. Tiểu tạp chủng, ta nhất định phải giết ngươi. Tĩnh mịch không khí, đột nhiên bị một tiếng giống giận rung trời nơi đánh vỡ, nhưng là bị mập mạp đánh ngã Ngụy Kim Trung, lúc này chợt từ dưới đất xông lên, không có hình tượng chút nào giận dữ hết. Đối với Ngụy Kim Trung mà nói, hắn giờ phút này giống vậy giống như là đang nằm mơ vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Mình đường đường gia chủ Ngụy gia, lại bị Bình gia một cái con rối người tuổi trẻ đánh ngã, có thể nói, đây tuyệt đối là hắn đời này bị lớn nhất sỉ nhục. Giờ khắc này, hắn trong ý nghĩ chỉ có một ý niệm, đó chính là đem mập mạp xé thành mảnh vụn, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá, mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng vào lúc này hắn cũng không có lần nữa vội vã ra tay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên đi theo mình cùng nhau tới trước người đàn ông hơi già, Phùng Trường Lão, giết người này, ta chân tảng kiếm thanh loan chính là ngươi. Nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn mất lý trí. Mặc dù có chút khó tin, nhưng hắn có thể cảm giác đến, trước mắt cái này Bình gia thiếu chủ, tuyệt đối không giống bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, chí ít hắn sợ rằng thật không là đối thủ của đối phương, nếu không cũng không biết một chiêu liền bị đối phương đánh bay. Hả? Nghe được Ngụy Kim Trung nói như vậy, một bên người đàn ông hơi già nhất thời ánh mắt sáng lên, chợt đem ánh mắt nhìn về phía đối diện mập mạp. Đứa bé, để cho lão phu tới dạy ngươi làm người. Đơn giản quan sát mập mạp một cái, ông lão ánh mắt hơi đông lại một cái, không nói hai lời, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp hướng mập mạp cổ bắt tới. Mới vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có phản ứng kịp, lúc này mới để cho Ngụy Kim Trung ăn cái thua thiệt, còn đối với này, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút áy náy, coi như Ngụy Kim Trung cái gì cũng không nói, hắn cũng không biết khoanh tay đứng nhìn, huống chi Ngụy Kim Trung còn đem hắn nhìn chúng bảo bối rất nhiều cho mình, hắn liền càng thêm sẽ không khách khí. Ba gia tộc lớn giữa tranh đấu, hắn nguyên bản cũng không muốn tham dự đi vào, nhưng dưới mắt Ngụy Kim Trung ngay trước hắn mặt mà bị người khi dễ, hắn nhưng cũng không khỏi không nhúng tay, như đã nói qua, chính là một cái Bình gia, ngược lại cũng không bị hắn để ở trong lòng. Hả? Người tới? Mắt thấy đi theo Ngụy Kim Trung tới trước ông già ra tay, mập mạp không khỏi lông mày nhướng lên, nhưng lại như cũ không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn thật ra thì đã sớm chú ý tới cái này ông già, cũng biết đối phương thực lực nhất định ở Ngụy Kim Trung trên, nhưng cái này đối với hắn mà nói, cũng không có gì quá lớn khác biệt. Vừa nói, hắn chính là lăm le, làm xong tiếp chiêu chuẩn bị. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa phải ra tay lúc đó, một đạo ánh sáng đông dưng thoáng qua, tốc độ nhưng là muốn nhanh hơn hắn liền không thiếu, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc đó, Vân Tiêu thân hình đã tiến lên đón ông già, hơn nữa một quyền hướng về phía ông già đánh ra. Bành ba. Quyền chảo làm bạn, ông lão thân hình chợt lui về phía sau, sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên một mảnh ngưng trọng, mà Vân Tiêu chính là đứng không nhúc nhích, giống như là tiện tay đánh bay một con rồi vậy. Chắc chắc, ý lớn hiếp nhỏ thì thôi, bây giờ lại còn muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, thành cổ ngụy ra, thật đúng là để cho người không dám tâng bốc cả. Tiện tay đem ông già đánh lui, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, sau đó chính là lãnh đạm mở miệng nói. Ngươi là người nào? Lại dám đối với trưởng lão Tân La Tông ra tay. Sau lùi lại mấy bước, ông già lúc này mới đứng quyết định, giờ phút này nghe được Vân Tiêu mở miệng, hắn không khỏi sắc mặt đông lại một cái, giọng lạnh như băng quát hỏi. Cái gì? Trưởng lão Tân La Tông? Là người Tân La Tông? Đến khi lời của lão giả âm rơi xuống, mọi người ở đây lần nữa thần sắc biến đổi, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ kính sợ. Đối với Tân La Tông, người ở tại tràng tự nhiên không có không biết, chỉ bất quá, bọn họ không có nghĩ tới là, Ngụy Kim Trung lần này lại đem Tân La Tông cường giả mang theo tới. Ngụy gia cùng Tân La Tông giao hảo, cái này ngược lại cũng không phải bí mật gì, giờ phút này muốn đến, nguyên gia lớn như vậy thịnh sự, Tân La Tông cường giả đi theo tới cũng không việc gì có thể kinh ngạc. Quả nhiên là người Tân La Tông. Nghe được ông già tự giới thiệu, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vầng sáng, trong bụng tối tăm nói một tiếng quả nhiên. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này ông già hẳn không phải là người Ngụy gia, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới ở mập mạp ra tay trước động thủ, phải biết, Bình gia mặc dù nội tình không tầm thường, nhưng cùng Tân La Tông so với, dĩ nhiên là phải kém liền quá nhiều, cho nên, hắn cũng không hy vọng mập mạp cùng Tân La Tông cường giả chính diện xung đột, tránh cho Bình gia mang đến phiền toái. Phùng Trường Lao đúng không, ngươi đây là muốn thay Ngụy gia ra mặt sao? Nếu là như vậy mà nói, vậy ta cái này người Thanh Minh Tông, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn à, nếu không chẳng phải là muốn bị các người Tân La Tông so đi xuống. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trực tiếp đem mình người Thanh Minh Tông thân phận sáng đi ra, cứ như vậy, cái này biến thành Tân La Tông cùng Thanh Minh Tông giữa tỷ thí, cùng Bình gia cùng Ngụy gia, lại cũng không có bất kỳ quan hệ. Hả? Ngươi là người Thanh Minh Tông? Nghe được Vân Tiêu lấy ra thân phận, Phùng Trường Lao nhất thời trong bụng rét một cái, chân mày theo bản năng nhíu lại. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, Vân Tiêu vậy mà sẽ là người Thanh Minh Tông, nếu như sớm biết mập mạp mang theo Thanh Minh Tông cao thủ tới, hắn mới vừa rồi chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Chuyện gì xảy ra? Là ai ở ta Nguyên gia động thủ? Ngay tại lúc này, đại điện gia đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, cái này quát khẽ một tiếng thanh âm không lớn, nhưng lại chấn đại điện gạch ngói đều có chút run rẩy, trong đại điện một ít tu vi hơi thấp người, thậm chí có loại bị chấn hít thở không thông cảm giác. Mà đang ở tiếng quát này mới vừa vang lên, cửa đại điện nơi miệng chính là nhiều một người đàn ông trẻ, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trong đại điện bộ. Vèo vèo vèo. Theo người đàn ông trẻ xuất hiện, tiếng xe gió ngay sau đó chuyển tới, sau đó, người đàn ông trẻ sau lưng, chính là lại thêm hai người tuổi trẻ, tựa hồ là người đàn ông trẻ người hầu mà. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1353, Diệu Pháp Tông. Theo ngoài điện người xuất hiện, trong đại điện kiếm bạt nộ trương bầu không khí, nhưng là ngay tức thì liền bị sông phá mở, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng cửa điện nhìn, nháy mắt bây giờ, không ít người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Là Nguyên Áo thiếu gia. Nguyên Áo thiếu gia thật trở về. Nhìn cửa điện người đàn ông trẻ, thật là nhiều người đáy mắt đều là không kiềm được lộ ra vẻ phức tạp, ở trong một cái chớp mắt này, năm đó cái đó bướng bỉnh bất tuần chàng trai trẻ hình tượng, rất nhanh hãy cùng thanh niên trước mắt chàng trai hợp hai là một, một con mắt, mọi người liền đều đã nhận ra, thanh niên trước mắt chàng trai chính là Nguyên gia ban đầu thiên tài võ giả, Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo. Mặc dù đã qua mười mấy năm thời gian, nhưng Nguyên Áo ở ban đầu thật sự là quá nổi danh, dù là qua nhiều năm như vậy, làm mới gặp lại lúc đó, mọi người như cũ có thể nhớ tới Nguyên Áo ban đầu các loại sự tích. Hừ, chuyện gì xảy ra? Là ai ở ta Nguyên gia đại điện gây chuyện? Chẳng lẽ là không muốn sống sao? Mọi người ở đây kinh ngạc ngẩn người bây giờ, ngoài điện Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo, đã mang hai cái chàng trai trẻ đi vào, vừa đi, hắn ánh mắt không khỏi một bên quét qua trong đại điện mọi người, giọng lạnh như băng nói. Ngay vừa mới rồi, có người làm báo cáo, nói là đại điện bên này có người động thủ đánh nhau, nghe được báo cáo, hắn chính là thời gian đầu tiên mang Nguyên gia hai đại đệ tử chạy tới. Lần này Nguyên gia triệu tập mọi người tới thương nghị đại sự, có thể dưới mắt còn không chờ tránh sự bắt đầu, lại có thể thì có người lên chiếc, cái này không thể nghi ngờ cũng là đối với Nguyên gia một loại coi rẻ. Đối với lần này, hắn trong bụng nhất định chính là tức giận không thôi. Ngươi tuổi trẻ, ngươi khẩu khí thật là lớn, chính là bổn tọa ra tay, ngươi có thể đem bổn tọa như thế nào? Nghe được Nguyên Áo gầm lên, đại điện chỗ sâu, đang cùng Vân Tiêu rằng có Tân La Tông ông già không khỏi nhướng mày một cái, sau đó chính là giọng lạnh như băng hướng về phía Nguyên Áo nói. Thanh tiệu trưởng lão Tân La Tông, hắn hôm nay đi cùng Ngụy Kim chúng tới, nguyên vốn lấy là có thể chịu hết tôn sùng, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, đến nơi này Nguyên gia sau đó, hắn đầu tiên là bị san bằng nhà một cái đệ tử trẻ tuổi đánh mặt, sau đó lại bị Thanh Minh Tông một cái đệ tử trẻ tuổi đè lại khí thế, dưới mắt, một cái Nguyên gia đệ tử trẻ tuổi lại nhảy ra, vừa mở miệng liền lời nói ra không kém, giờ khắc này, hắn cảm giác mình trưởng lão Tân La Tông mặt mũi thật là đều phải mất hết. Bình ra bởi vì là có người Thanh Minh Tông tại chỗ, hắn sợ rằng rất khó chiếm được tiện nghi, có thể dưới mắt Nguyên gia chỉ có ba cái đệ tử trẻ tuổi hiện thân, hắn nếu như bị cái này ba người tuổi trẻ dọa cho ở, vậy liền thật không cần lẫn vào. Hả? Mới vừa là ngươi ra tay. Nghe được ông già nói như vậy, Nguyên Áo chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, một bên tiến lên mấy bước, một bên trên dưới quan sát đối phương mấy lần nữa xác định nói. Không sai, chính là bạn. Quỳ xuống cho ta nói chuyện ba. Nghe được Nguyên Áo lần nữa đặt câu hỏi, ông già không khỏi cười lạnh một tiếng, một bộ cao cao tại thượng diễn cảm nói. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa nói hết, nguyên bản còn vẻ kiêu ngạo lãnh đạo Nguyên Áo nhưng là đột nhiên vẻ mặt biến đổi, lời còn chưa dứt, hắn thân hình chính là chợt động một cái, một giây kế tiếp, nhưng là đã đến ông lão sau lưng, hơn nữa một cước đá vào ông lão trên bắp chân. Bành ba. Trong lúc bất chợt biến cố, căn bản để cho ông già phản ứng không kịp nữa, đến khi hắn cảm giác được không thoải mái lúc đó, hắn đã té quỵ trên đất. Cùng lúc đó, một cái chân to chẳng biết lúc nào lại có thể dậm ở hắn đầu vai, để cho hắn từ quỳ một chân trên đất biến thành hai đầu gối chạm đất, phải nhiều khuất nhục có nhiều khuất nhục. A ba, vô liêm sỉ, ngươi lại dám đánh lén bổn trưởng lão. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, ông già lúc này mới chợt giật mình tỉnh lại, nhưng phát hiện mình lại có thể bị một người trẻ tuổi dậm ở dưới chân. Giờ khắc này, hắn thật là giống như là nổi điên vậy, khí thế kinh khủng chợt từ hắn trên mình phóng thích mở, thì phải đem đầu vai chân to đánh văng ra. Tự tìm cái chết ba. Nhưng mà, ngay tại ông lão khí thế mới vừa phóng thích mở, còn chưa kịp làm ra phản kháng lúc đó, Nguyên Áo khỏe miệng chính là lộ ra một tia cười nhạt, trong lúc nói chuyện, hắn chân to chợt tăng lực, nhưng là một cước đem ông già đạp nằm trên đất. Phốc ba. Khí thế bị ngăn cản, ông già nhất thời phun một ngụm máu tươi đi ra, giống như là một con chó chết nằm sấp ở nơi đó, cả người trên dưới lại cũng không có chút nào khí tức cứng giả, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Không. Không thể nào. Cái này không thể nào ba. Bị Nguyên Áo giẫm ở dưới chân, trên mặt lão giả thật là vừa sợ vừa chỉ, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. Thằng nhóc, ta là trưởng lão Tân La Tông, ngươi lại dám đối với ta ra tay. Ta muốn giết ngươi ba. Vừa dãy rủa trước đứng dậy, ông già vừa tức giận gầm thét, đáng tiếc là, Nguyên Áo chân to giống như là một ngọn núi vậy, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, nhưng là ngay cả động cũng nhúc nhích không thể. Trưởng lão Tân La Tông. Hừ. Chính là một cái trưởng lão Tân La Tông, lại có thể cũng dám cùng bổn tọa gọi nhịp. Bổn tọa làm Diệu Pháp Tông Nguyên lão lúc đó, ngươi sợ rằng còn không có ra đời đâu. Nghe được ông lão gầm thét, Nguyên Áo trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh miệt, đồng thời tràn đầy giễu cợt trả lời. Hay Diệu Pháp Tông? Nguyên lão, ba. Đến khi Nguyên Áo tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn vẻ kiêu ngạo vẻ giận dữ Tân La Tông ông già, sắc mặt nhất thời chợt biến đổi, thân thể đều là không kiềm được run rẩy. Miệng há cơ hồ có thể nuốt vào chỉ một quả đấm. Diệu Pháp Tông ba chữ rơi vào hắn trong lỗ tai, thật là giống như là một tiếng nổ vậy, nhất là cái này ba chữ phía sau, còn có Nguyên lão hai chữ, trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác mình tựa như rớt vào hầm băng, óc đều có chút không chuyển qua con tới. Người là trưởng lão Tân La Tông, hắn dĩ nhiên không có thể không biết Diệu Pháp Tông. Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 đại tông môn, mặc dù mỗi một cái tông môn cũng hùng bá một phương, nhưng có một cái tông môn là công nhận đệ nhất đại tông môn, cái này tông môn chính là Diệu Pháp Tông. Tất cả đại tông môn tất cả đều biết, Diệu Pháp Tông truyền thừa rất xưa, nội môn cường giả vô số, coi như là mấy cái đại tông môn cường giả số lượng chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể cùng Diệu Pháp Tông như nhau. Tin đồn, Diệu Pháp Tông chính giữa có một bộ cao nhất diệu pháp, phàm là luyện thành pháp này người, đều có thể đăng ngồi hóa lúc đạt được chuyển thế trọng tu cơ hội, hơn nữa có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh đời trước chi nhớ. Rất nhanh là có thể lần nữa tu luyện tới cảnh giới cực cao. Vô số năm thời gian tới, Diệu Pháp Tông chẳng những có khều một cái lại một đợt người mới trở thành cường giả, lại là sẽ có không thiếu thức tỉnh trí nhớ viễn cổ cường giả vương giả trở về, lần nữa sừng sững ở cái thế giới này đỉnh cấp. Vào giờ phút này, làm hắn nghe được Nguyên Áo nói tới Diệu Pháp Tông, hơn nữa lấy Diệu Pháp Tông Nguyên Lão mà tự cho mình là lúc đó, hắn cơ hồ ngay tức thì liền nghĩ đến một loại có thể trước mắt Nguyên Áo, 80-90 chính là Diệu Pháp Tông cao nhất Nguyên Lão chuyển thế trọng tu. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng thì đồng nghĩa với, lúc này đem hắn dâm ở dưới chân người, lại là một cái chính xác tạo hóa cảnh cường giả. Hạng nhân vật này, há lại là hắn có thể trêu chọc. Tạm thời bây giờ, hắn liền dãy rủa cũng không dám dãy rủa nữa, rất sợ đối phương bị mình chọc giận. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1354, kiên kỵ. Trong đại điện bầu không khí có chút ngưng trệ một cái, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Áo, còn có bị hắn dâm ở dưới chân trưởng lão Tân La Tông, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trưởng lão Tân La Tông, đó là bực nào tôn sùng nhân vật, khi biết được đối phương thân phận lúc đó, bọn họ đều có loại cảm giác ngưỡng vọng. Nhưng mà, chính là bực này kinh khủng nhân vật, lúc này lại bị Nguyên Áo dẫm ở dưới chân, cứ thế ngay cả động cũng nhúc nhích không thể, một màn này đối với bọn họ mà nói, thật là phải nhiều không chân thật không có nhiều chân thực. Cái này ta có phải hay không hoa mắt? Nguyên Áo thiếu gia lại đem trưởng lão Tân La Tông dẫm ở dưới chân. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, ai có thể nói cho ta, Nguyên Áo thiếu gia đến tột cùng là như thế nào làm được? Diệu Pháp Tông Nguyên Lão, ta không phải là nghe lầm chứ? Chẳng lẽ Nguyên Áo thiếu gia là Diệu Pháp Tông Nguyên Lão cường giả chuyển thế sao? Đúng rồi, nhất định là, Diệu Pháp Tông chính là Viêm Hoàng đại thế giới đệ nhất đại tông môn, bên trong có rất nhiều chuyển thế trọng tu siêu cấp cường giả, Nguyên Áo thiếu gia nhất định chính là vậy chờ chuyển thế trọng tu cao nhất nhân vật. Đúng đúng đúng, kỳ quái không thể Nguyên Áo thiếu gia ở lúc còn rất nhỏ cũng đã sở hướng vô địch, nguyên lai hắn là siêu cấp cường giả chuyển thế. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, tất cả mọi người đều là kịch liệt thảo luận. Mọi người đầy đủ đều nghe được Nguyên Áo tự bạo thân phận, nhìn như, đối phương tựa hồ cũng không dự định giấu giếm. Mà đối với Diệu Pháp Tông, đang ngồi rất nhiều người cũng không xa lạ gì, cũng biết rõ Diệu Pháp Tông cường giả chuyển thế trọng tu truyền thống, dưới mắt Nguyên Áo nói ra mình là Diệu Pháp Tông Nguyên Lão, mọi người chỉ cần hơi thêm liên tưởng, chính là sắp xếp cái ở giữa nhân quả liên lạc. Diệu Pháp Tông Nguyên Lão, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Kỳ quái không thể người này thực lực mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai lại là một vị chuyển thế trọng tu siêu cấp cường giả, mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn mở mang tầm mắt à. Đại điện chỗ sâu, Vân Tiêu đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng, cả người đều là mơ hồ có chút kích động. Nhắc tới, vào sáng sớm vị này Nguyên gia đại thiếu gia vào trước cửa, hắn cũng đã cảm nhận được đối phương không giống tầm thường, ở hắn tinh thần lực do đang tra, vị này Nguyên gia đại thiếu gia nhất định chính là sâu không lường được, từ trên người của đối phương, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ siêu cấp cường giả khí thế. Vậy chờ khí thế, rõ ràng đã vượt qua thiên vị cảnh cực hạn. Mà bây giờ hắn mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, vị này lại là một vị tạo hóa cảnh nguyên lao cấp cường giả chuyển thế. Như vậy, đối phương mạnh mẽ cũng chỉ giải thích thông. Nhắc tới, tu luyện đến nay, hắn mặc dù nghe nói qua chuyển thế trọng tu nói một chút, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp qua chuyển thế trọng tu người. Dĩ nhiên, coi như gặp qua, chỉ sợ cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thực lực còn không có khôi phục. Vào giờ phút này, hắn lại đang Nguyên gia gặp được như vậy một cái đặc thù tồn tại, không thể không nói, lần này Nguyên gia chuyến đi, nhất định chính là quá cực kỳ đáng giá. Hừ, mới vừa còn có ai động thủ? Có phải hay không ngươi? Ngay tại lúc này, Nguyên Áo thanh âm lần nữa vang tới, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, chân mày không kiềm được cau một cái. Hắn mới vừa rồi vào cửa lúc đó, Tân La Tông ông già đang cùng Vân Tiêu đối lập, không cần phải nói, động thủ bên kia, nhất định chính là Vân Tiêu không thể nghi ngờ. Các hạ cần gì phải biết còn hỏi. Làm sao, ngươi có phải hay không cũng muốn đem ta dẫm ở dưới chân, sát sát ta nhuệ khí. Thấy đối phương nhìn về phía mình, Vân Tiêu vội vàng trở về tình hồn, lúc này mới cười đáp lại. Một cái chuyển thế trọng tu tạo hóa cảnh cường giả, hắn nghiên cứu hứng thú, thật là không phải lớn như vậy. Nhắc tới, đối phương mặc dù là tạo hóa cảnh cường giả chuyển thế, bất quá từ đối phương tình huống trước mắt tới xem, hẳn còn không có hoàn toàn khôi phục lại tạo hóa cảnh cảnh giới. Nhiều nhất cũng chính là nửa bước vận may mà thôi. Mà đừng nói chẳng qua là nửa bước vận may, coi như đối phương trở lại tạo hóa cảnh đỉnh cấp, hắn cũng không khả năng sẽ sợ hãi đối phương là được. Đứa nhỏ, ngươi là người nào? Còn nữa, ngươi cảm thấy bổn tọa không dám đem ngươi dẫm ở dưới chân sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nguyên Áo ngược lại là cũng không có vội vã động thủ, mà là từ trên xuống dưới tiếp tục quan sát Vân Tiêu, giống như là phải đem Vân Tiêu nhìn thấu vậy. Là một người hai đời làm siêu cấp cường giả. Hắn ánh mắt vẫn có một ít, từ Vân Tiêu trên mình, hắn cảm nhận được một cổ khó nói nên lời hơi thở, mà như vậy hơi thở, tuyệt đối không phải một cái phổ thông thiên vị cảnh người có thể có. Hắn ngược lại là rất muốn trực tiếp đem Vân Tiêu cũng dẫm ở dưới chân, có thể lý trí nói cho hắn, nếu như hắn thật làm như vậy, hắn nói không chừng sẽ có chút phiền toái. Ha ha, nhiều năm không gặp, Nguyên gia đại thiếu gia có thể muốn so với lúc trước hơn nữa ngang ngược à. Nguyên Áo vừa dứt lời, còn không đợi Vân Tiêu đáp lại, ở sau lưng hắn, thanh âm của mập mạp chính là vang lên, nói chuyện bây giờ, mập mạp thân hình đã xuất hiện ở Vân Tiêu bên người, đồng thời cùng Nguyên Áo tạo thành thế giằng co. Đối với Vân Tiêu dụng tâm lương khổ, mập mạp dĩ nhiên là lòng biết rõ, bất quá, nếu như bởi vì sợ liên lụy gia tộc, sẽ để cho Vân Tiêu một người đơn độc tác chiến, như vậy hắn cũng sẽ không phối hợp làm Vân Tiêu huynh đệ. Thêm nữa nói, Bình gia phải chăng sẽ có phiền toái, căn bản không phải tránh là có thể trốn được đi. Hả? Tiểu tử, ngươi thì là người nào? Nhìn như ngược lại có chút quen mặt. Mắt thấy mập mạp đứng ra, Nguyên Áo con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, theo bản năng hướng về phía mập mạp nói. Hắn quả thực không nghĩ tới, ở mình hiển lộ thân phận, hơn nữa đem Tân La Tông một cái trưởng lao cấp cường giả dẫm ở dưới chân sau đó, lại còn có người dám cùng mình như vậy không khách khí, hơn nữa còn là hai cái xem ra tuổi tác không lớn người tuổi trẻ. Điểm chết người là, từ trước mắt cái này hai người tuổi trẻ trên mình, hắn lại còn cũng cảm nhận được một chút uy hiếp. Đại ca, thằng nhóc này là Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ, bất quá chỉ là một cái con rối phế vật thôi, đại ca không nên bị hắn hù dọa ở. Ngay tại Nguyên Áo vừa dứt lời, bất đồng mập mạp mở miệng, ở sau lưng hắn hai người tuổi trẻ chính là lên tới, hướng về phía Nguyên Áo nhắc nhở. Cái này hai người tuổi trẻ cũng không phải là thông thường người hầu mà, trên thực tế, cái này hai người một cái là Nguyên gia ba tử Nguyên Giang, một cái là Nguyên gia bốn con Nguyên Hải, ở thành cổ cũng là danh tiếng bên ngoài thiên tài, chỉ bất quá lần này Nguyên Áo trở về, bọn họ hai người tất cả ánh sáng cũng tự động thu liễm, cam nguyện làm Nguyên Áo người hầu mà thôi. À, Bình gia thiếu chủ, con rối phế vật. Nghe hai người giới thiệu, Nguyên Áo chân mày không khỏi nhíu chặt hơn một ít, hiển nhiên đối với mình cái này hai đứa nhỏ đệ giới thiệu có chút kinh ngạc. Mập mạp là Bình gia thiếu chủ, đây cũng là không vấn đề gì, có thể phải nói mập mạp là một cái con rối phế vật, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin, dẫu sao, hắn đối với mình nhãn lực vẫn là rất tự tin. Hê hê, nếu là người Bình gia, như vậy tự nhiên cũng ở đây bổn tọa nhóm người, hôm nay là muốn thương nghị đại sự, không cần phải bởi vì là có chút chuyện nhỏ mà trì hoãn mọi người thời gian, hai vị mời ngồi đi. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Nguyên Áo suy tư chốc lát, cuối cùng nhưng là khẽ mỉm cười, hướng về phía mập mạp cùng Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời, tỏ ý hai người có thể ngồi xuống. Còn như ngươi, ta không muốn sẽ ở Nguyên gia thấy ngươi, cút ra ngoài đi. Ánh mắt rũ thấp, Nguyên Áo vừa liếc nhìn bị mình dẫm ở dưới chân trưởng lão Tân La Tông, vừa nhấc chân, chính là trực tiếp đem đá ra đại điện. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1355, Nguyên Áo đề nghị. Đến khi Tân La Tông trưởng lão bị Nguyên Áo đá ra đại điện, toàn bộ trong đại điện lần nữa rơi vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa, mặt của mọi người sắc đều là hơi lóe lên, đáy mắt rõ ràng tràn đầy tia sáng quái dị. Tình huống gì? Nguyên Áo đại thiếu gia đây là hát vậy một ra. Đồng dạng là động thủ hai bên, trưởng lão Tân La Tông liền bị làm nhục một phen đá ra ngoài, có thể người Bình gia cùng người Thanh Minh Tông liền phụng là hơn tân, trên lệch này cũng quá lớn liền chút chứ. Hôn mê, Tân La Tông thực lực vẫn còn ở Thanh Minh Tông trên. Nguyên Áo thiếu gia liền trưởng lão Tân La Tông cũng không coi vào đâu, lại có thể sẽ đối với Thanh Minh Tông cùng người Bình gia mở một mặt lưới, cái này căn bản không bình thường à. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì nguyên nhân đặc biệt sao? Nhất định là có chúng ta không biết nguyên do, nếu không Nguyên Áo thiếu gia tuyệt đối sẽ không đối đãi khác biệt. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, mọi người ở đây lần nữa rối rít nghị luận, ai cũng không biết, vì sao Nguyên Áo sẽ chỉ một làm nhục trưởng lão Tân La Tông, nhưng lại đối với Thanh Minh Tông cùng người Bình gia tổng thể không truy cứu. Nếu như dựa theo bình thường suy nghĩ mà nói, đây tuyệt đối là rất không bình thường sự việc, nhất là Nguyên Áo còn cùng Bình gia từng có sự giao hảo oán, theo đạo lý mà nói, lần này nhất định sẽ nắm lấy cơ hội hung hãn làm nhục người Bình gia mới được. Bất quá, mặc dù trong bụng tò mò, nhưng bọn họ là tuyệt đối không dám hỏi xuất khẩu, cuối cùng cũng chỉ có thể là trong lòng tiếp tục tò mò. Huynh đệ, đây là tình huống gì? Tên này uống lộn thuốc sao? Mọi người ở đây nghị luận lúc đó, Vân Tiêu cùng Mập Mạp đã ngồi trở lại chỗ ngồi. Chỉ bất quá, cho tới giờ khắc này, mập mạp trong bụng đều là như cũ có chút hiếu kỳ, vì sao Nguyên Áo sẽ như thế dễ dàng liền thả qua liền hắn cùng Vân Tiêu. Người này không đơn giản, hắn hẳn là nhìn thấu ta ngươi lai lịch, cho nên không dám tùy tiện ra tay. Nghe được mập mạp nhỏ giọng hỏi, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, giống vậy nhỏ giọng trả lời một câu nói. Hắn trong lòng rõ ràng, mà chống đỡ phương tạo hóa cảnh cường giả chuyển thế kinh nghiệm cùng lịch duyệt, 80-90 là nhìn thấu hắn cùng mập mạp ẩn giấu lực lượng. mà ở nơi này cùng dưới tình huống, đối phương tất nhiên hiểu không có thể khinh cử vọng động đạo lý, nếu không, hôm nay rốt cuộc là ai bị làm nhục liền không nói chính xác. Sự thật cũng đúng là như vậy, Nguyên Áo đích xác cảm giác được Vân Tiêu cùng Mập Mạp bất phàm, mặc dù hắn cũng không cảm thấy hai người sẽ là đối thủ của mình, nhưng hắn vẫn là không có chắc chắn có thể ung dung chiến thắng Vân Tiêu cùng Mập Mạp hai người, cho nên chỉ có thể lựa chọn tạm thời giao hảo. Một cái tu luyện hai đời tạo hóa cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không giống như là người tuổi trẻ như vậy lô mãng là được. Ngụy gia chủ, ngài đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà có vấn đề gì sao? Ngay tại lúc này, Nguyên Áo thanh âm lần nữa vang lên, nhưng là đối còn đứng ở một bên, hơi có chút không biết làm sao gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung cười nói. Vào lúc này, gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung như cũ ở vào vô tận rung động chính giữa, cho đến nghe gặp Nguyên Áo cùng mình chào hỏi, hắn cái này mới đột nhiên tỉnh hồn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chính là thật lâu không có gặp qua Nguyên Áo thiếu gia, hôm nay lần nữa gặp nhau, trong bụng có chút kích động thôi. Sửa sang lại thân sắc, Ngụy Kim Trung hết khả năng để cho mình biểu hiện bình tĩnh một ít, nhưng là căn bản không dám có bất kỳ dư thừa lời nói. Nhắc tới, khi nhìn thấy Nguyên gia bao thư ký tên lúc đó, hắn liền mơ hồ có dũng khí không ổn dự cảm, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đem Tân La Tông trưởng lão mang theo tới. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đường đường trưởng lão Tân La Tông lại có thể bị Nguyên Áo dậm ở dưới chân làm đục, sớm biết như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem đối phương mang đến, bây giờ ngược lại tốt, cùng chuyện chỗ này, hắn cũng không biết phải thế nào cùng Tân La Tông giao phó. Còn như Nguyên Áo vì sao không có xử trí Mập Mạp cùng Vân Tiêu, hắn lúc này cũng không tâm tư đi quan tâm, đối với hắn mà nói, không có cùng trưởng lão Tân La Tông cùng nhau bị đá ra đại điện, hắn đã cảm thấy đủ hài lòng. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Hê hê, đã nhiều năm như vậy, Ngụy gia chủ vẫn là như thế biết nói chuyện. Nghe được Ngụy Kim Trung nói như vậy, Nguyên Áo không khỏi rừng rưng một tiếng, nếu không vấn đề gì, vậy Ngụy gia chủ cũng mời ngồi xuống đi, thời điểm đã không còn sớm, chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu thảo luận chuyện tránh. Dứt lời, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, đi thẳng tới đại điện vào tay vị trí, không chút do dự ở gia chủ Nguyên gia trên ghế ngồi xuống, mà Nguyên gia hai vị thiếu gia chính là đứng ở hắn cơ đó, tiếp tục xung làm hộ vệ nhân vật. Cảm ơn chư vị có thể nể mặt tới đến nơi hẹn. Chắc hẳn chư vị ngồi ở đây hẳn cũng nhận được bổn tọa, đã như vậy, bổn tọa cũng sẽ không lại tự giới thiệu mình. Khi phái lớn ngồi xuống, Nguyên Áo ánh mắt không khỏi quét qua tất cả mọi người tại chỗ, lúc này mới cao giọng mở miệng nói. Đối với phía dưới mọi người, hắn trên căn bản có thể nhận ra hơn phân nửa, còn có một vài người, hẳn là ở hắn rời đi thành cổ sau đó lớn lên, nhưng trải qua mới vừa rồi lần này dày vò, muốn đến những người này cũng hẳn đều biết hắn là ai. Chư vị ngồi ở đây đều là thành cổ nhân vật trọng yếu. Chắc hẳn thời gian đều vô cùng bảo đắt, đã như vậy, bổn tọa cũng liền đi thẳng vào vấn đề, hôm nay mời mọi người tới, chính là hy vọng chư vị ngồi ở đây có thể đem gia tộc chính giữa cường giả rối rít phái ra tới, thành lập một chi cường đại trừ ma đội ngũ, không biết chư vị ngồi ở đây ý như thế nào. Sắc mặt hơi căng, Nguyên Áo cũng không vòng vo, trực tiếp liền là đối mọi người ngửa bài nói. Từ Diệu Pháp Tông trở về sau đó, hắn cũng đã cùng Nguyên gia mọi người biểu minh mình chuyển thế cường giả thân phận, mà dưới mắt, toàn bộ Nguyên gia từ trên xuống dưới, trên căn bản không người nào dám đối với hắn không phục, coi như là gia chủ Nguyên gia, hắn đời này cha, thấy hắn đều phải một mực cung kính, chút nào không dám thờ ơ. Nhắc tới, ở hắn thức tỉnh đời trước chi nhớ sau đó, hắn đã không thể tính lại là Nguyên gia con trai trưởng Nguyên Áo, dẫu sao, đời trước chi nhớ khổng lồ cỡ nào, cùng vậy sinh mạng rất dài so với, ngắn ngủi mười mấy năm Nguyên gia con trai trưởng thân phận, căn bản là loáng một cái chớp mắt thôi. Nếu như không phải là bởi vì là thành cổ bên này còn có một chút mỡ, hắn lần này cũng chưa chắc sẽ từ Diệu Pháp Tông chạy về, còn như Nguyên gia mọi người sống chết, hắn căn bản là không thèm để ý chút nào. Ta nói Nguyên Áo thiếu gia, ngươi muốn thành lập trừ ma đội, cái này ngược lại là một chuyện tốt, bất quá kết quả phải như thế nào thành lập, mỗi gia tộc lại phải ra mấy cao thủ, xin Nguyên Áo thiếu gia cho ra cái giải thích, cũng tốt để cho mọi người thảo luận một chút. Đến khi Nguyên Áo tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây, nhưng là căn bản không có người dám tùy tiện mở miệng, thấy vậy, vẫn là Mập Mạp bĩu môi, đại biểu tất cả mọi người hỏi. Mập Mạp hôm nay là người tài cao gan lớn, mặc dù Nguyên Áo chuyển thế cường giả thân phận trên căn bản đã tọa thực, nhưng hắn hôm nay đối với cái gì chuyển thế cường giả cũng không thèm để ý, bởi vì là Vân Tiêu nói qua, coi như là gặp phải tạo hóa cảnh cường giả, hắn hôm nay cũng là có sức đánh một trận. Cái vấn đề này, bổn tọa đã cẩn thận cân nhắc qua, ta cảm thấy, ba đại thế gia thành tiểu thành cổ chủ nhân. Mỗi nhà ra 10 thiên vị cảnh cao thủ, 50 pháp tướng cảnh cao thủ hẳn tương đối thích hợp, mà những thứ khác tất cả đại nhất lưu gia tộc, mỗi nhà liền ra một cái thiên vị cảnh cao thủ, 10 pháp tướng cảnh cao thủ tốt lắm, như vậy thành lập mà thành trừ ma đội, mới có thể có đầy đủ sức chiến đấu, không biết các vị cảm thấy thế nào. Nguyên Áo hiển nhiên là cũng sớm đã nghĩ xong những thứ này, nói là cùng mọi người thương lượng, nhưng từ miệng của hắn khí nghe, còn không bằng nói đây là số mệnh làm. Cái gì? Còn cần thiên vị cảnh cường giả? Cái này. Đến khi Nguyên Áo tiếng nói rơi xuống, trong đại điện tất cả mọi người đều là bỗng nhiên biến sắc, mỗi người cặp mắt, đều là không tự chủ được trợn tròn đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1356, lạt mềm buộc chặt. Đối với mọi người ở đây mà nói, bọn họ lần này cần phải mời tới tham gia trừ ma đội chuyện, nguyên bản ở bọn họ muốn đến, bọn họ chỉ cần phái ra một ít pháp tướng cảnh nhân vật là đủ rồi, ai có thể cũng không nghĩ tới, Nguyên Áo há miệng, thì phải để cho bọn họ điều động thiên vị cảnh cường giả. Nhắc tới, phàm là có tư cách bị mời gia tộc, đúng là đều có thiên vị cảnh cường giả chấn giữ, nhưng trên căn bản đều là chỉ có một, rất ít có gia tộc nào có thể xuất hiện một cái trở lên thiên vị cảnh cao thủ. Nhưng vấn đề là, tất cả đại gia tộc thiên vị cảnh cao thủ, tất nhiên đều là gia tộc lão tổ tông cấp nhân vật khác, hơn nữa cũng là tất cả gia tộc lớn được chỗ đứng căn bản, để cho bọn họ đem hạng nhân vật này phái ra tới lui thành lập trừ ma đội, điều này hiển nhiên là một kiện không quá thực tế sự việc. Tạm thời bất luận chính bọn họ phải chăng nguyện ý, coi như bọn họ nguyện ý, những cái kia cái lao tổ tông chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý là được. Hù hù hù, Nguyên Áo thiếu gia, bọn ta đều là rõ ràng, Nguyên Áo thiếu gia muốn thành lập trừ ma đội, cái này chính là đối với toàn bộ thành cổ đều có chỗ tốt sự việc, chẳng qua là, Nguyên Áo thiếu gia muốn cho bọn ta phái ra thiên vị cảnh cao thủ, cái này sợ rằng muốn có chút khó khăn à. Yên lặng hồi lâu, một cái trung niên bộ dáng gia chủ, rốt cuộc lấy hết dũng khí đứng dậy. Nhắm mắt hướng về phía Nguyên Áo giải thích. Đúng vậy, Nguyên Áo thiếu gia, ngài cũng biết chúng ta những gia tộc này tình huống, giống như chúng ta bực này tiểu gia nhỏ nghiệp, nhiều nhất cũng chính là chỉ có một thiên vị cảnh lão tổ tông chấn thủ thôi, có thể chúng ta thì như thế nào có thể ra lệnh vậy chờ tổ tông sống. Đúng là như vậy, Nguyên Áo thiếu gia, ngài muốn cho chúng ta điều động một ít pháp tướng cảnh cao thủ, chúng ta ngược lại là còn có thể phái ra được, có thể thiên vị cảnh cao thủ, chúng ta thật sự có lòng không có sức cả. Đúng. Nguyên Áo thiếu gia minh giám, chúng ta thật là có lòng mà không có sức. Theo cái đầu tiên gia chủ mở miệng, tất cả mọi người đều là hết sức ăn ý đứng dậy, mọi người ngươi một lời ta một lời, muốn biểu đạt nội dung nhưng là chỉ có một, đó chính là bọn họ có thể phái pháp tướng cảnh cao thủ thành lập trừ ma đội, nhưng cũng tuyệt đối phái không ra thiên vị cảnh cao thủ tới. Đây là rất thực tế sự việc, thiên vị cảnh cao thủ ở ba gia tộc lớn xem ra không có gì lớn không được, có thể ở tất cả đại học năm thứ nhất lưu thế gia mà nói. Đó chính là cao cao tại thượng cao nhất tồn tại, không có ai sẽ nguyện ý đem hạng nhân vật này đẩy ra tới lui cùng ma thú liều mạng. Tạm thời bây giờ, tại chỗ còn có thể ngồi vững Thái Sơn, cũng chỉ còn lại có gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung, còn có đối diện Vân Tiêu cùng Mập Mạp ba người. Đối với Ngụy gia và Bình gia mà nói, để cho bọn họ phái ra 10 thiên vị cảnh cao thủ, 50 pháp tướng cảnh cao thủ, đây cũng là không có gì lớn không được, lấy cái này hai đại gia tộc nội tình mà nói. Coi như là phái càng nhiều hơn cường giả cũng không có vấn đề gì. Huống chi ở bọn họ xem ra, thành lập trừ ma đội, đây là đối với bọn họ có trăm lợi mà không một làm hại sự việc, đến lúc đó chỉ cần đem ma thú đại quân trận đánh bên ngoài, trời mới biết bọn họ có thể giảm thiếu bao nhiêu tổn thất. Cho nên, ở đó chút gia tộc nhỏ gia chủ ồn ào rêu rao lúc đó, cái này ba người cũng không có bất kỳ biểu hiện, dù sao lần này đứng đầu là nguyên gia, bọn họ không cần phải vào lúc này qua loa căng dự. Bành ba. Đầy đủ tất cả yên lặng cho ta xuống. Ngay tại lúc này, vào tay Nguyên Áo tựa hồ đối với phía dưới mọi người biểu hiện hết sức bất mãn, chợt vỗ một cái ghế ngồi tay vịn, sau đó hướng về phía tất cả mọi người lạnh giọng quát lên. Rầm. Theo hắn cái này một tiếng gầm nhẹ, mọi người ở đây đều là cổ co rúm một cái, từng cái tất cả đều ngậm miệng lại cũng không dám nói nhiều một chữ. Xem ra chư vị đối với bổn tọa đề nghị cũng không phải là rất đồng ý. Đến khi tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, rồi rít đưa mắt về phía mình. Nguyên Áo lúc này mới nết mép một cái, vẻ kiêu ngạo cười lạnh nói. Cái này. Nghe vậy, mọi người đang ngồi người nhưng cũng không biết nên trả lời như thế nào, lại là không người nào dám lại làm ra đầu chim, rất sợ đối phương một cái mất hứng, trực tiếp đem mình cũng đá ra. Lòng của mọi người bên trong đều biết, lúc này nếu là bị Nguyên gia bắt điển hình, như vậy có thể tuyệt không đơn thuần là bị đá ra đại điện đơn giản như vậy, chỉ sợ cũng coi là cả thành cổ, cũng không khả năng còn nữa bọn họ đất cắm rủi. Nguyên gia vốn là thế lớn, dưới mắt lại thêm Nguyên Áo vị này Diệu Pháp Tông chuyển thế Nguyên lão, đừng nói là bọn họ những thứ này gia tộc nhỏ, chỉ sợ cũng coi như là Bình gia cùng Ngụy gia, sau này cuộc sống đều phải khổ sở nhiều. Cũng được, nếu chư vị cũng phải không ra thiên vị cảnh cường giả tới, vậy chúng ta có thể đem quy củ sửa lại một chút. Mắt thấy mọi người im lặng không lên tiếng, vào tay Nguyên Áo đột nhiên lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia kiểu khác nụ cười tới. Hả? Sửa lại một chút. Nghe vậy, mọi người ánh mắt không kiềm được rối rít sáng lên, chờ đợi Nguyên Áo nói tiếp. Bổn tọa nhìn ra được, chư vị là thật có khó khăn, đã như vậy, ta xem không bằng như vậy, thành lập trừ ma đội chuyện, liền giao cho chúng ta ba đại thế gia làm, còn như các người những thứ này gia tộc lớn, các người có thể không cần ra người, nhưng mỗi một gia tộc đều phải xuất ra đầy đủ thù lao tới, nói trắng ra, các người bỏ tiền, ba đại thế gia ra người, như vậy tổng không thành vấn đề chứ. Cặp mắt híp lại, Nguyên Áo cũng không vòng vo, trực tiếp chính là đem mình mới đề nghị nói ra. Ách, cái này. Đến khi Nguyên Áo lần này tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to cặp mắt, từng cái tất cả đều có dũng khí không nói cảm giác. Mọi người cũng không phải người ngu, đến nơi này một hồi, bọn họ nơi nào còn xem không hiểu, náo loạn nửa ngày, đây mới là vị này Nguyên gia đại thiếu gia mục đích thực sự. Đầu tiên là nói lên một cái bọn họ cơ hồ không có thể làm được điều kiện, để cho chính bọn họ đẩy ra lật, sau đó sẽ ném ra một cái có thể được phương án, ngón này lạt mềm buộc chặt, thật là để cho bọn họ chút nào không phòng bị. Như thế nào? Không để cho các người ra người, chẳng qua là để cho các người cầm ra một ít vốn khởi đầu, muốn đến cái này hẳn không có vấn đề chứ. Liếm môi một cái, Nguyên Áo thanh âm vang lên lần nữa, hướng về phía tất cả mọi người mở miệng nói. Hắn đúng là căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho những gia tộc này ra người, thậm chí, hắn cũng chưa từng nghĩ thật muốn bảo vệ thành cổ. Hắn lần này trở về, liền là muốn chiêu mộ tài nguyên thôi. Thành cổ cái khối này thịt béo, sợ rằng rất nhiều người đều thấy ở trong mắt, bất quá, ba đại thế gia cũng không đơn giản. Cho nên, cho dù có vài người có ý tưởng, nhưng cũng không thể có thể cùng thành cổ mạnh bạo. Nói như vậy, tất nhiên thì sẽ trở thành đối tượng đả kích, rơi vào cái mất nhiều hơn cái được kết quả. Nhưng hắn lại bất đồng, hắn có Nguyên gia đại thiếu gia thân phận ở đây, lại đuổi kịp thú triều tàn phá. Dưới mắt, hắn có thể danh chính ngôn thuận đem thành cổ tài nguyên thu thập đến tay mình bên trong. Cứ như vậy, hắn cơ hồ lập tức có thể trở lại đỉnh cấp, không biết muốn thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Được. Ta cảm thấy Nguyên Áo thiếu gia đề nghị này rất thích hợp, cũng rất hợp lý, ta Lý gia đồng ý. Ta Triệu gia cũng không việc gì có thể nói, ta cũng đồng ý. Ba đại thế gia ra người, chúng ta bỏ tiền, đích xác là lại không quá thích hợp an bài, ta giơ hai tay đồng ý. Thính ta một người, ta cũng đồng ý. Ngắn ngủi trần chờ sau này, mọi người ở đây không kiềm được liếc nhìn nhau, sau đó chính là rối rít đồng ý nói. Trên thực tế, bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác, mà so sánh mà nói, để cho bọn họ bỏ tiền. Đúng là nếu so với để cho bọn họ ra người tốt lắm quá nhiều. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1357, đòi hỏi nhiều. Đối với tất cả gia tộc lớn người mà nói, Nguyên Áo phía sau đề nghị, không thể nghi ngờ là bọn họ ngay cả cự tuyệt cũng không có biện pháp cự tuyệt. Thành cổ dưới mắt gặp gỡ nguy cơ, đây là đặt ở trên mặt nổi sự việc. Bây giờ, Nguyên gia muốn thành lập trừ ma đội, bọn họ hoặc là ra người, hoặc là bỏ tiền, nhất định chính là lại hợp lý bất quá. Mà đối với bọn họ mà nói, không có tiền liền có thể lại được lợi, nhưng nếu là không có người, vậy coi như thật cái gì cũng bị mất. Huynh đệ, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Mọi người ở đây ồn ào cho lúc đó, mập mạp chân mày không khỏi cau một cái, hướng về phía một bên Vân Tiêu nhỏ giọng hỏi. Nguyên bản, Nguyên Áo nói lên phương án thứ nhất, hắn cảm thấy khá là không tệ, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, đối phương lại tới như thế một tay, đối với lần này, hắn tạm thời bây giờ còn thật là có chút không chuyển qua con tới. Hắn đối với thành lập trừ ma đội cũng không có dị nghị, nhưng vấn đề là, do toàn bộ thành cổ tất cả gia tộc cùng nhau thành lập trừ ma đội, cùng chỉ có ba đại thế gia cùng nhau thành lập trừ ma đội, đây tuyệt đối là hai cái khái niệm bất đồng. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn không thể nghi ngờ là muốn nghiêng về với người trước, dẫu sao, Bình gia không hề thiếu tiền, hắn cũng không cần tất cả gia tộc lớn là Bình gia xoay tiền, nhưng từ tình huống dưới mắt tới xem, muốn để cho tất cả gia tộc lớn ra người, thật giống như thật không đùa. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trước hết để cho hắn tiếp tục giày vò, bỏ mặc như thế nào, đều có Nguyên gia ở trước mặt chỉ vào, chúng ta lần này liền làm một lần phụ thuộc tốt. Nghe được mập mạp hỏi, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, lúc này mới nhíu lông mày nói. Đối với cái này Nguyên Áo, hắn là thật cảm thấy rất hứng thú, loại này hứng thú không đơn thuần là bởi vì là đối phương chuyển thế trọng tu thân phận, cũng là bởi vì là đối phương Diệu Pháp Tông Nguyên Lão thân phận. Đối với Diệu Pháp Tông, hắn ở Thanh Minh Tông trong điển tịch mặt hiểu qua không thiếu, dựa theo trong điển tịch mặt theo như lời. Diệu Pháp Tông chính là 36 đại tông môn bên trong công nhận đệ nhất đại tông môn, nội môn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cao thủ, liền liền tất cả đại tông môn tông chủ cũng không biết. Lần này hiếm thấy gặp phải một cái Diệu Pháp Tông người, hơn nữa còn là chuyển thế trọng tu Nguyên Lão, hắn tự nhiên hy vọng có thể từ trên người của đối phương hiểu rõ một chút có liên quan Diệu Pháp Tông chuyện. Như đã nói qua, đối với Diệu Pháp Tông vậy chuyển thế trọng tu pháp môn, hắn dĩ nhiên cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn bên người có nhiều như vậy thân nhân bạn bè, những người này tương lai cũng có thể phải đối mặt đèn cạn dầu thực tế. Nếu như hắn có thể đem Diệu Pháp Tông chuyển thế trọng tu bí pháp thu vào tay, như vậy hắn liền không cần lo lắng cùng mình thân bằng vĩnh biệt. Cũng tốt, vậy cứ tiếp tục xem tên này hát kịch một vai, xem hắn rốt cuộc có thể dạy vò ra chút gì tới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp âm thầm gật đầu một cái, ngược lại cũng đồng ý Vân Tiêu cái nhìn. Nhắc tới, hắn ngược lại cũng không sợ đối phương tùy tiện dạy vò, dẫu sao, dưới mắt Bình gia có Vân Tiêu chỗ dựa, còn có hắn cái này mới lên siêu cấp cường giả, ngược lại cũng hoàn toàn chơi đùa khởi. Lui 10.000 bước nói, nếu như cái này nguyên áo thật phải làm ra có tổn Bình gia lợi ích chuyện, đến lúc đó, hắn cùng Vân Tiêu hoàn toàn cũng có thể ứng đối, ngược lại cũng không sợ đối phương võ lực áp chế. Ha ha ha, rất tốt, xem ra mọi người đối với bổn tọa lần này đề nghị đều rất đồng ý, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, phàm là thành cổ thương hội thành viên gia tộc, mỗi một gia tộc đều phải bỏ tiền, đến lúc đó do ta ba đại thế gia thành lập trừ ma đội, đúng rồi, Bình thiếu chủ, Ngụy gia chủ, hai vị chắc không có ý kiến khác chứ. Mắt thấy tất cả mọi người đều đồng ý đề nghị của mình, Nguyên Áo không kiềm được cao giọng cười một tiếng, hiển nhiên là hết sức hài lòng, tiếng cười không nghỉ, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía dưới tả hữu mập mạp cùng gia chủ Ngụy gia, híp hai mắt nói. Hắn tin tưởng, ở hắn tự báo liền thân phận chân thật sau đó, vô luận là Bình gia vẫn là Ngụy gia, cũng tuyệt đối không dám vi phạm hắn ý nguyện chính là, dĩ nhiên, coi như hai nhà này người đứng ra phản đối, hắn cũng có ứng đối phương pháp. À, không ý kiến khác không ý kiến khác, Nguyên Áo thiếu gia khắp nơi là thành cổ lo nghĩ, ta Ngụy gia tất nhiên hết sức giúp đỡ, tuyệt không ý kiến. Nghe được Nguyên Áo hỏi mình, gia chủ Ngụy gia Ngụy Kim Trung vội vàng đứng lên, hướng về phía Nguyên Áo chắp tay cười nói, vậy chờ nhún nhường hình dáng, thật là không giống như là một cái đại gia tộc gia chủ. Nhắc tới, hắn lần này là thật bị Nguyên Áo cho dọa sợ, trưởng lão Tân La Tông bị Nguyên Áo dẫm ở dưới chân một màn còn do ở trước mắt, mà Diệu Pháp Tông chuyển thế Nguyên Lão thân phận lại là ép tới hắn không thở nổi. Mọi người ở đây chính giữa, phải nói ai đúng Diệu Pháp Tông nhất vì giải trừ, như vậy nhất định chính là hắn, cũng chính vì hắn hiểu nhiều, cho nên mới càng sợ. Lúc này, chỉ cần Nguyên Áo không đề cập tới ra quá mức yêu cầu quá đáng, hắn cũng biết vô điều kiện đáp ứng. Rất tốt, Ngụy gia chủ quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Nghe được Ngụy Kim Trung nói như vậy, Nguyên Áo lần nữa hài lòng cười một tiếng, vậy thì đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu cùng Mập Mạp, Bình thiếu chủ, ngươi nói thế nào? Đối với Vân Tiêu cùng Mập Mạp, hắn trong lòng thật có như vậy một chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là vẻ kiêng kỵ mà thôi. Trên thực tế, ở hắn xem ra, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy đánh chết Vân Tiêu cùng Mập Mạp đơn giản chính là gánh một ít nguy hiểm thôi. Dẫu sao, hắn có thể không tin cái này hai người tuổi trẻ có thể đạt tới tạo hóa cảnh cảnh giới, mà tạo hóa cảnh giới, hắn tự tin mình là vô địch. Ha ha, chúng ta Bình gia dĩ nhiên cũng hy vọng là thành cổ làm chút sự việc, hiếm có Nguyên gia mang cái này đầu, Bình gia cũng biết vô điều kiện giúp đỡ, phải thế nào an bài, Nguyên Áo thiếu gia quyết định là được. Nghe được Nguyên Áo hỏi mình, Mập Mạp không khỏi cao giọng cười một tiếng, nhưng là vô hình chính giữa đem trách nhiệm cũng đẩy tới Nguyên gia trên mình, cứ như vậy, coi như sau này có cái gì không may, vậy tất cả đều là Nguyên gia làm ra, cùng Bình gia không có quan hệ. Được, nếu hai người đều đồng ý, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Nghe vậy, Nguyên Áo không khỏi vỗ tay một cái, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía dưới mọi người, tốt lắm, thời gian kế tiếp, bổn tọa liền nói một chút chư vị phải thế nào bỏ tiền đi, chư vị cũng rõ ràng, cùng thú triều giao chiến, chính là một kiện tùy thời cũng có thể bỏ mạng chuyện, mà cùng tánh mạng so với, ngoài ra đều là mây trôi. Nhắc tới, bổn tọa đối với thành cổ tất cả đại gia tộc nội tình cũng coi như giải trừ, ta xem không bằng như vậy đi, bởi vì mọi người mỗi người tiến hành mua bán bất đồng. Như vậy bổn tọa liền phong khoáng phương pháp, tất cả gia tộc lớn, mỗi gia tộc hoặc là cầm ra 5 tấn ô kim, 50 tấn tử kim, hoặc là cầm ra 10.000 bụi cây ngàn năm kỳ chân, hai người có thể hai chọn một, còn như lựa chọn loại nào, chư vị căn cứ mình tình huống thực tế tới định là được. Khoe miệng kêu một cái, Nguyên Áo giống như là đang trần thuật một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, ở hắn trong miệng, 5 tấn ô kim, 50 tấn tử kim, 10.000 bụi cây ngàn năm kỳ chân, thật giống như chính là cực kỳ vật bình thường vậy. Cái gì? Lại muốn nhiều như vậy, ba. Đến khi Nguyên Áo tiếng nói rơi xuống, mọi người đang ngồi người đều là cả người run lên, mỗi một người đều là không kiềm được ngã hít một hơi khí lạnh, hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1358, không dám không theo. Vào sáng sớm Nguyên Áo nói lên tất cả gia tộc lớn bỏ tiền, ba đại thế gia ra người lúc đó, mọi người thật ra thì cũng đã đoán được, đối phương nhất định sẽ hung hãn lường gạt bọn họ một khoản, còn đối với này, bọn họ cũng tất cả đều làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi bọn hắn nghe được Nguyên Áo báo ra con số lúc đó, may là bọn họ có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn bị cả kinh không nhẹ. 5 tấn ô kim, 50 tấn tử kim, hay hoặc là 10.000 bụi cây đã ngoài ngàn năm kỳ chân, không thể không nói, vô luận là bên nào, đối với bọn họ mà nói thật là đều là một cái phải chết con số. Có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như cầm ra nhiều như vậy bảo bối mà nói, như vậy nhà của bọn họ để, trên căn bản sẽ bị móc sạch một nửa. Cái này đây cũng quá nhiều chút chứ, 5 tấn ô kim, 50 tấn tử kim, coi như đem ta Lý ra mấy cửa hàng đầy đủ bán tất cả cũng không đáng cái giá này à. 10.000 bụi cây đã ngoài ngàn năm kỳ chân, chúng ta tạo ra chính là làm linh thảo buôn bán, có thể phải xuất ra 10.000 bụi cây ngàn năm kỳ chân, đó cũng là vô cùng khó khăn chuyện, điều này thật sự là quá nhiều. Nguyên Áo thiếu gia, bọn ta đều biết trận đánh thú triều hết sức nguy hiểm, có thể muốn cho chúng ta cầm ra nhiều như vậy tài nguyên tới, chúng ta làm sao như có thể làm được. Đúng vậy, xin Nguyên Áo thiếu gia suy nghĩ thêm một phen, nhiều như vậy tài nguyên, chúng ta thật không cầm ra. Làm ăn còn có trả giá, dưới mắt Nguyên Áo muốn cho bọn họ cầm ra mình hơn phân nửa xuất thân tới, bọn họ dĩ nhiên sẽ không như vậy dễ dàng cũng đồng ý. Mạng mặc dù trọng yếu, nhưng nếu như không có tiền chỉ còn lại mạng, tựa hồ đồng dạng là một kiện rất kinh khủng sự việc. Thở dài, tên này thật đúng là đòi hỏi nhiều hả, lại có thể há miệng thì phải nhiều như vậy. Cũng thua thiệt hắn nói lối ra. Nghe mọi người kêu rên, thủ tọa lên mập mạp không khỏi điểm môi, trên mặt giống vậy thoáng qua vẻ khiếp sợ. 5 tấn ô kim, 50 tấn tử kim, hay hoặc là 10.000 bụi cây ngàn năm kỳ chân, coi như là đối với ba đại thế gia mà nói, cái này thật ra thì cũng đã là một khoản số nợ không nhỏ. Bất quá, hắn trong lòng cũng rõ ràng, thành cổ những thứ này gia tộc lớn đều là nội tình phong phú. Như vậy con số cũng không phải là không lấy ra được, chỉ bất quá chỉ là có chút cố hết sức mà thôi, không thể không nói, Nguyên Áo nói ra con số, thật vẫn là vừa đúng lúc. Mà vừa nghĩ tới tất cả gia tộc lớn phải xuất ra nhiều như vậy tài nguyên tới cống hiến cho ba đại thế gia, hắn trong lòng ngã cũng khó tránh khỏi có chút mong đợi, phải biết, thành cổ thương hội thành viên gia tộc, hôm nay đã có gần 150 cái này 150 gia tộc lấy ra tài nguyên hội tụ tới một chỗ, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho người có chút nhỏ kích động. Ừ, vô liêm sỉ. Nghe được phía dưới mọi người một lần nữa bắt đầu kêu rên lên, trên ghế Nguyên Áo đông dưng hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ hắn trên mình phóng thích mở, ngay tức thì liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Ùm ùm ba. Theo Nguyên Áo khí thế phóng thích, phía dưới trên ghế ngồi, thật nhiều cái thực lực hơi yếu gia chủ, đều bị chấn trực tiếp ngồi vào trên đất, mà coi như là những cái kia thực lực bất phàm gia chủ, vào lúc này cũng giống vậy sắc mặt đỏ lên, giống như là bị một ngọn núi lớn đặt ở trên mình vậy. Từng cái đầy đủ cũng không nói ra lời. Xem ra bổn tọa thật là cho các người mặt, để cho các người ra người, các người có khó khăn, bây giờ để cho các người bỏ tiền, các người lại còn có khó khăn, chẳng lẽ các người là muốn cái gì cũng không bỏ ra, hoàn toàn muốn ngồi không hưởng lộc sao? Ung dung từ trên ghế đứng dậy, Nguyên Áo cũng không có thu hồi khí thế, rõ ràng là muốn cho những thứ này người một chút dạy bảo. Hắn khí thế kinh khủng bực nào, nếu như chỉ một từ về khí thế mà nói, coi như là mới vừa lên cấp tạo hóa cảnh cao nhất cường giả, cũng không có biện pháp cùng hắn so sánh. Dẫu sao, hắn đời trước nơi đạt tới cao độ, cũng không phải là bình thường tạo hóa cảnh sơ kỳ. Cho các người 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, vẫn là ở chỗ này, các người nếu không liền đem trong gia tộc thiên vị cảnh lao tổ cho ta mang đến, hoặc là liền lấy ta nói tài nguyên tới, nếu không, 3 ngày sau, ta Nguyên gia sẽ phái ra cao thủ, mời không có bỏ tiền gia tộc rời đi thành cổ, đi bên ngoài cùng thú triều tâm sự. Giờ ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn lúc này mới đột nhiên đem khí thế thu hồi, lần nữa ngồi trở lại trên ngai vàng.